Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 844 tới chương 863. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc Trúc Diễm và hầu vệ Đông nói chuyện với nhau, có một khoảng thời gian Tiểu Giai cũng dắt Tiểu Kiển Kiển chơi đùa ở bên cạnh. Hầu vệ Đông nhạy bén nhận ra, hễ có Tiểu Giai ở đó là Trúc Diễm lại cố tình lảng tránh chủ đề về tập đoàn Tinh Công. Do đó, hầu vệ Đông phán đoán, Trúc Diễm hẳn là biết mối quan hệ giữa mình và Tiểu Sửu Xấu. Mặc dù Trúc Diễm là lãnh đạo cũ của anh, hơn nữa Lý Tinh lại có ơn với Trúc Mai, nhưng đối với hầu vệ Đông mà nói, chuyện này chẳng khác nào một con dao đang kề ở cổ, mà quyền quyết định có đâm xuống hay không lại nằm trong tay người khác. Cụ thể hơn, chỉ cần Trúc Diễm vì một chuyện nào đó mà nảy sinh mâu thuẫn với hầu vệ Đông rồi phanh phui chuyện của Lý Tinh ra, thì đây sẽ là một đòn giáng có tính hủy diệt đối với anh, trong khi anh lại chẳng có vũ khí nào để chống trả. Vì mối quan hệ này, hầu vệ Đông buộc phải giữ vững lập trường nhất trí với Trúc Diễm. Đương nhiên, Trúc Diễm là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, giữ quan hệ tốt với ông ta chắc chắn sẽ có rất nhiều lợi ích. Thế nhưng, việc bị động giữ vững lập trường và chủ động giữ vững lập trường vẫn có sự khác biệt, mấu chốt là quyền chủ động nằm trong tay ai. Tình huống này khiến hầu vệ Đông cảm thấy ngột ngạt. Tiểu Giai cũng cảm nhận được tâm trạng hầu vệ Đông có chút nặng nề, bèn nói, anh đang nghĩ chuyện gì thế, từ lúc ở nhà Trúc lão gia tử ra là anh cứ lo lắng không yên. Người ta làm quan thì phấn khởi, còn anh thì sao thế này? Để em lái xe cho, kẻo anh lại phân tâm. Em lái đi, anh hơi phân tâm thật. Hầu vệ Đông lái xe vào lề đường, nhường chỗ cho Tiểu Giai. Anh ngồi ở ghế sau, ôm Tiểu Kiển Kiển đang ngủ say, tâm trí vẫn quay cuồng với cuộc nói chuyện vừa rồi. Với tính cách và tác phong làm việc của Trúc Diễm, ông ta hẳn là đang tìm kiếm sự cân bằng giữa các thế lực ở Tốt Vân. Ông ta không đụng đến thế lực địa phương, mà bắt đầu từ con số 0, đưa các thế lực từ bên ngoài như tập đoàn Khánh Đạt, tập đoàn Tinh Công vào để thúc đẩy sự phát triển của Tốt Vân. Đây là một bước đi rất thông minh, nhưng lại không giải quyết được vấn đề gốc rễ tồn tại ở đây. Trúc Diễm từ Tốt Vân lên tỉnh ủy nhậm chức, chắc chắn không hy vọng Tốt Vân trở nên hỗn loạn trong khoảng thời gian ngắn sau khi ông ta rời đi, vì như vậy sẽ bất lợi cho hình tượng của ông ta. Nếu đợi thêm vài năm nữa, Tốt Vân dù có xảy ra vấn đề thì cũng không còn liên quan nhiều đến ông ta. Ông ta cho rằng bí thư thành ủy đương nhiệm Đoạn Nghi Dũng hơi mềm yếu, nên điều mình đến hợp tác với Đoạn Nghi Dũng chính là muốn mình và ông ta phối hợp với nhau để cùng giữ vững cục diện ở Tốt Vân. Còn việc để Tằng Chiêu Cường, một người có cá tính mạnh, đến Tốt Vân cũng là dùng cán bộ từ nơi khác đến để tăng cường công tác quản lý tổ chức, kiềm chế thế lực địa phương. Hầu vệ Đông dần dần hiểu ra ý đồ của Trúc Diễm khi dốc sức thúc đẩy anh đến Tốt Vân công tác, trong lòng cũng đã nắm chắc phần nào. Điều khiến anh lo lắng nhất là một đoạn nói chuyện riêng khác của Trúc Diễm. Lúc ấy, Trúc Diễm đã trải lòng rất chân thành, tôi công tác ở Tốt Vân 6 năm, có thể nói là không thẹn với lương tâm, không hề mưu cầu lợi ích cá nhân. Dựa theo lý luận kinh điển, con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội, tôi cũng sống trong xã hội, cũng có những mối quan hệ của riêng mình. Ở Tốt Vân tôi không có tư lợi, nhưng cũng có hai người bạn cũ đã được tôi chiếu cố. Ở đây chúng ta trao đổi với nhau, tôi cũng sẽ không nói dối. Hầu vệ Đông thầm hiểu, hai người bạn mà ông ta nói, một vị là Trương Mộc Sơn, vị còn lại chính là Lý Tinh. Một là tập đoàn Khánh Đạt. Một mặt, tập đoàn Khánh Đạt có nguồn vốn hùng hậu, có một bộ máy quản lý chặt chẽ và khoa học, cũng có kinh nghiệm đầu tư thành công ở nhiều nơi. Theo cách nói của Lưu Ngôn, tập đoàn Khánh Đạt hẳn là doanh nghiệp năm sao đáng để thu hút đầu tư. Mặt khác, từ hồi ở Ích Dương, Trương Mộc Sơn đã luôn ủng hộ công việc của tôi. Từ năm đó đến bây giờ, có tiền là có tất cả, Trương Mộc Sơn đặt doanh nghiệp ở Ích Dương chính là để ủng hộ tôi. Lần này đưa tập đoàn Khánh Đạt vào Tốt Vân, đã thành công xây dựng mỏ vàng Khánh Đạt lớn nhất toàn tỉnh, sự thúc đẩy đối với Tốt Vân là điều hiển nhiên. Hiện tại đang nói về quan điểm phát triển khoa học. Sau khi cậu đến Tốt Vân chấp chính sẽ phải đối mặt với vấn đề giữa phát triển và ô nhiễm, mỏ vàng Khánh Đạt chính là một ví dụ điển hình. Tôi đoán chuyện này rồi sẽ có người nêu ra. Một người khác chính là tập đoàn Tinh Công. Doanh nghiệp này cũng giống như tập đoàn Khánh Đạt, các đồng chí ở Tốt Vân đều biết là do tôi đưa vào. Khoản đầu tư của tập đoàn Tinh Công ở Tốt Vân không hề nhỏ, lợi nhuận cũng rất lớn. Các mỏ của tập đoàn Tinh Công ở Tốt Vân nhìn chung rất quy củ. Chủ tịch của doanh nghiệp này cậu rất quen thuộc. Lý Tinh là một người phụ nữ không thua kém đấng mày râu, rất có tài làm doanh nghiệp. Lần này Trúc Diễm cố ý nói rõ mọi chuyện. Ở những cấp bậc khác nhau, nói rõ có những hàm ý khác nhau. Khi ông ta và hầu vệ Đông trao đổi, rất nhiều chuyện chỉ cần nói đến đó là đủ, hoàn toàn không cần phải nói quá trắng ra. Hầu vệ Đông đã nghe rất rõ, bèn nói, tập đoàn Khánh Đạt và tập đoàn Tinh Công đều là những doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng trong tỉnh, đến đâu cũng là thượng khách của đảng ủy và chính phủ. Tôi đến Tốt Vân. Chỉ mong họ có thể đầu tư nhiều hơn nữa, đây là việc tốt mưu cầu phúc lợi cho nhân dân toàn thành phố. Cho nên tôi muốn tiến cử cậu đến Tốt Vân, chủ yếu là coi trọng hiệu quả xử lý quặng kim loại màu của cậu ở Thành Tân, đó đó là chuyện nổi tiếng khắp tỉnh. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, trong tỉnh thật sự không có ai thích hợp hơn cậu. Hầu vệ Đông sợ nhất chính là phải giao thiệp với tập đoàn Tinh Công, vì mối quan hệ với Lý Tinh là mối đe dọa lớn nhất của anh ở lĩnh Tây. Anh gật đầu, nói, tôi biết tập đoàn Khánh Đạt cũng là một doanh nghiệp lớn có thực lực hùng hậu. Sau khi đến nhậm chức, tôi sẽ giải quyết và đôn đốc họ xây dựng xong kho chứa quặng đuôi, chỉ cần kho chứa quặng đuôi được xây xong thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Trúc Diễm nhắc nhở, mặc dù hai doanh nghiệp này đều rất tốt, nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Kho chứa quặng đuôi đều nằm ở vùng núi, mà vùng núi thì thứ nhất sợ động đất, thứ hai sợ sạt lở, thứ ba sợ lũ quét. Chỉ cần gặp phải đại nạn trăm năm có một, kho chứa quặng đuôi khó tránh khỏi sẽ xảy ra vấn đề. Kho chứa quặng đuôi của tập đoàn Tinh Công so với tập đoàn Khánh Đạt thì nhỏ và phân tán hơn, càng phải hết sức chú ý, thực lực của tập đoàn Tinh Công không bằng tập đoàn Khánh Đạt, nhưng mấy năm nay lại mở rộng nhanh hơn. Tập đoàn Tinh Công đã lần lượt đầu tư vào các mỏ chì, kẽm, mỏ molybden và mỏ vàng ở Tốt Vân, quy mô đều không lớn. Cái mà Trúc Diễm nói nhỏ và phân tán chính là chỉ tình hình này của tập đoàn Tinh Công. Kho chứa quặng đuôi của họ tuy có vẻ quy củ, nhưng so với tập đoàn Khánh Đạt thì vẫn còn kém không ít. Đây cũng là chuyện khiến Trúc Diễm khá lo lắng. Ông ta biết mối quan hệ giữa Hầu Vệ Đông và Lý Tinh, để Hầu Vệ Đông làm người đứng đầu chính quyền Tốt Vân sẽ có lợi cho việc kiểm soát toàn cục, không đến mức để người ta lật lại sổ sách cũ, phơi bày ra bao nhiêu chuyện bê bối. Trúc Diễm chỉ biết đến mối quan hệ riêng tư giữa Hầu Vệ Đông và Lý Tinh, chứ không biết anh đã từng là cổ đông của tập đoàn Tinh Công. Lúc này, Hầu Vệ Đông nghĩ đến việc tập đoàn Tinh Công mạnh dạn đầu tư ở Tốt Vân, trong lòng cũng có chút bất an. Anh tuy có mối quan hệ đặc thù với Lý Tinh, cũng từng là cổ đông của tập đoàn Tinh Công, nhưng mấy năm nay anh một lòng theo đuổi con đường quan lộ nên quả thực không biết tình hình sản xuất cụ thể của tập đoàn, chỉ biết họ xây cầu sửa đường, còn mở không ít mỏ ở Tốt Vân, thu lợi kết xù. Bây giờ nghe Trúc Diễm nhắc đến chuyện kho chứa quặng đuôi, trong lòng anh mơ hồ dấy lên một nỗi lo, thầm nghĩ, nếu tình hình ở Tốt Vân phức tạp như vậy, mình cần gì phải nhúng tay vào vũng nước đục này chứ? Nhưng anh nhận ra chuyện này thì đã muộn. Lúc này, Trúc Diễm không chỉ là Trúc Diễm, mà còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức, cho nên dù đây chỉ là một cuộc nói chuyện riêng tư thì cũng đại diện cho tỉnh ủy. Nếu bây giờ anh cứ khăng khăng từ chối, nói không chừng sẽ phản tác dụng, vì vậy trong lòng anh cũng có chút bất an. Từ nhà của Trúc lão gia tử ở ngoại ô phía nam vào thành, tâm trí Hầu Vệ Đông hoàn toàn chìm đắm trong cuộc nói chuyện với Trúc Diễm. Tiểu giai chỉ biết anh có tâm sự, chứ làm sao nghĩ được rằng trong chuyện này lại có nhiều khúc mắc như vậy, dính líu đến những con người và sự việc nhạy cảm đến thế. Xe vào thành phố, tiểu giai hỏi, về nhà hả anh? Hầu Vệ Đông giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói, đưa Tiểu Kiển Kiển đến bệnh viện trước đã. Tiểu Kiển Kiển đang ngủ, lỡ đánh thức con bé dậy nó lại khóc bây giờ. Hầu Vệ Đông nhìn cô con gái đang say ngủ, nói, không sao đâu, con bé đang ngủ nông thôi, chắc sắp tỉnh rồi. Vào khu vực đổ xe của tòa nhà văn phòng bệnh viện, bảo vệ đã sớm quen mặt chiếc xe này, biết thân phận chủ nhân nên nhiệt tình nâng thanh chắn lên, cho xe tiến vào bãi đổ xe của khu làm việc. Tiểu Kiển Kiển bị đánh thức, phản ứng đầu tiên của cô bé là há miệng khóc toáng lên, dỗi dằn trong xe, nhất quyết không chịu xuống. Hầu Vệ Đông rất kiên nhẫn với Tiểu Kiển Kiển, anh sờ túi áo, chẳng có thứ gì có thể hấp dẫn trẻ con, mà khu làm việc lại không có quầy bán đồ ăn vặt. Tiểu giai đã đi tới, dỗ dành Tiểu Kiển Kiển, Kiển Kiển nhà ta ngoan nhất, hôm nay đi thăm bà nội, tối nay mẹ cho xem tivi thêm 10 phút. Tiểu Kiển Kiển là con một, bình thường không có gì làm là lại xem tivi, đúng là một con mọc tivi chính hiệu. Nghe mẹ hứa hẹn xong, cô bé chì bàn tay nhỏ mũm mĩm ra, cong ngón út lên, nói, một vạn phút. Trong vốn từ của Tiểu Kiển Kiển, vạn là con số lớn nhất, cô bé thường nói những câu như một vạn viên kẹo. Được tiểu giai hứa hẹn, cô bé lập tức nín khóc mỉm cười, tốc độ chuyển đổi giữa khóc và cười nhanh đến mức người lớn không tài nào bì được. Mỗi ngày đến bệnh viện thăm Lưu Quang Phân đã trở thành một thói quen của Hầu Vệ Đông. Bệnh ung thư của mẹ anh lúc tốt lúc xấu, nhìn chung coi như thành công, nhưng không ai có thể đảm bảo tình hình sau này. Dưới sự khuyên nhủ của mọi người, Lưu Quang Phân vẫn ở lại bệnh viện điều trị. Vào bệnh viện, Lưu Quang Phân vừa nhìn thấy Tiểu Kiển Kiển là hai mắt đã sáng rỡ. Bà để Tiểu Kiển Kiển ngồi bên giường, bắt đầu hỏi chuyện ở nhà trẻ. Lưu Quang Phân là giáo viên tiểu học, rất có kinh nghiệm giao tiếp với trẻ nhỏ, chẳng mấy chốc đã chiếm thế chủ động trong cuộc trò chuyện, cùng Tiểu Kiển Kiển nói chuyện câu được câu chăng, một già một trẻ trò chuyện rất vui vẻ. Hầu Vệ Đông ngồi bên cạnh, nghe con gái và mẹ trò chuyện, mắt thì nhìn tivi. Hôm nay vừa hay chiếu lại chương trình Lĩnh Tây tin tức. Trước đây anh không quá để ý đến Tốt Vân, nhưng lúc này anh lại đặc biệt quan tâm, nên cố ý chú ý đến bản tin này. Ở tin tức thứ 6, anh nghe được tin về Tốt Vân. Bản tin này nói về việc Phó tỉnh trưởng Tần Lộ dẫn đoàn kiểm tra an toàn mỏ ở Tốt Vân, có Bí thư Thành ủy Đoàn Nghi Dũng và chủ nhiệm nhân đại lý Xây Lâm đi cùng. Hầu Vệ Đông thấy tin này thì vô cùng chú ý, mắt mở to xem kỹ. Trong bản tin, Tần Lộ đã thị sát 3-4 khu mỏ, 2 mỏ than, 1 mỏ chì. Kẽm, không đến mỏ vàng. Hầu Vệ Đông để ý thấy một mỏ chì. Kẽm có ghi tên tập đoàn Tinh Công, trong lòng anh thầm lẩm bẩm, không biết Lý Tinh đã mở bao nhiêu khu mỏ ở Tốt Vân rồi. Anh chú ý đến một chi tiết thứ hai, Tần Lộ thỉnh thoảng lại trò chuyện thân mật với chủ nhiệm nhân đại lý Xây Lâm, trong khi bí thư thành ủy Đoạn Nghi Dũng thì rất ít nói. Ngay lúc Hầu Vệ Đông đang lo lắng về chuyện đến Tốt Vân nhậm chức thì Quách Lang lại đang bận rộn lo liệu cho ca phẫu thuật của mẹ. Về tới Thượng Hải, sau khi sắp xếp chỗ ở tạm cho mẹ, Quách Lang lại đến bệnh viện liên hệ chuyện phẫu thuật. Cô bận rộn đến tận thứ 6 mới cơ bản lo xong những việc lặt vặt trước ca mổ, chỉ còn phải chờ có nguồn thận, nếu không thì ca phẫu thuật cũng không thể tiến hành được. Lúc chia tay với Hầu Vệ Đông ở huyện Long Đường, anh đã đưa cho cô một tấm thẻ. Khi đưa thẻ, Hầu Vệ Đông chỉ nói mật khẩu chứ không nói trong thẻ có bao nhiêu tiền. Hầu Vệ Đông không nói, Quách Lang cũng không hỏi. Về đến Thượng Hải, cô tạm thời chưa cần dùng đến số tiền này, lại bận chạy tới chạy lui ở bệnh viện nên cũng không kiểm tra xem trong đó có bao nhiêu tiền, nhưng dù không tra thẻ, Quách Lang vẫn biết đây chắc chắn là một khoản tiền lớn. Sáng thứ bảy, người giúp việc mà Quách Lang thuê cũng đã đến, cô bèn mang thẻ về trường. Tại cây ATM của ngân hàng trước cổng trường, cô tra cứu tấm thẻ này, kết quả hiện ra khiến Quách Lang hoa cả mắt, sau con số 5 là một dãy số không dài ngoằng. Tim cô đập thình thịch, nhìn quanh không thấy ai, cô bèn đưa ngón tay ra đếm các con số không. Quách Lang nhẩm trong đầu con số, 50 vạn. Hầu Vệ Đông trước sau đã cho cô hai tấm thẻ, tổng cộng là 90 vạn. Số tiền này đủ để mẹ cô làm phẫu thuật và trị liệu hậu phẫu. Tận sâu trong lòng, Quách Lang vô cùng cảm động. Nếu mẹ không bị nhiễm trùng đường tiểu, cô tuyệt đối sẽ không nhận số tiền này. Giờ đây, vào lúc mẹ cần tiền nhất, 90 vạn của Hầu Vệ Đông chính là than ấm trong ngày tuyết rơi. Quách Lang cẩn thận cất tấm thẻ vào túi xách rồi đi trên con đường rợp bóng cây trong sân trường. Gió thu se lạnh thổi rụng đầy lá, vài chiếc lá vàng khô rơi trên mái tóc dài và áo khoác của cô. Cô khẽ tay phủi đi những chiếc lá ấy, thong thả dạo bước trên con đường nhỏ. Từng cặp tình nhân trong trường không ngừng lướt qua bên cạnh cô. Một cặp tình nhân lướt qua Quách Lang, ánh mắt của chàng trai dừng lại trên người cô, tựa như sắc bị nam châm công suất lớn hút chặt, có chút không dời đi được. Khi Quách Lang thước tha đi xa, chàng trai bất giác quay đầu lại, dõi theo bóng lưng cô. Đàn ông ngắm gái đẹp trên phố là chuyện bình thường, phụ nữ bình thường đều có thể bỏ qua, nhưng ngay trước mặt bạn gái mà còn ngoái đầu lại nhìn chằm chằm không dứt thì thật quá đáng. Cô gái đi cùng tức giận rảo bước nhanh hơn, không ngờ bạn trai mình vẫn không chịu quay đầu lại, lần này, cô giận thật rồi. Từ tòa nhà thí nghiệm bên cạnh đại lộ rợp bóng cây, một người đàn ông phong độ bước ra. Anh ta cao trên 1m8, tóc hơi xoăn, do làm việc trong phòng thí nghiệm thời gian dài nên sắc mặt có vẻ rất trắng trẻo. Anh ta mặc một chiếc áo gió màu kaki, bước ra đại lộ, hít một hơi thật sâu không khí trong lành, luồng khí lạnh lẽo theo khí quản đi vào cơ thể khiến tinh thần anh ta rung lên. Phía sau anh ta là một cô gái ngoại quốc, cô gái này có mái tóc vàng mắt xanh điển hình, dáng người cao gầy. Sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, cô nói với người đàn ông trước mặt bằng tiếng Anh, dắt, chờ một chút. Mấy năm nay kể từ khi cải cách mở cửa, ở những khu vực mở như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, người nước ngoài đã không còn xa lạ, đặc biệt là trong các trường đại học lại càng nhiều, mọi người đã sớm quen với sự tồn tại của họ. Người đàn ông đi đến ngã tư giao giữa con đường nhỏ và đại lộ rợp bóng cây thì dừng lại, quay đầu nói, anh biết một nhà hàng lĩnh Tây, mời em đi nếm thử món ăn quê anh. Ánh mắt anh ta chợt thoáng thấy một bóng người ở cuối đại lộ, người đó mặc một chiếc áo gió màu sáng, dáng vẻ yêu kiều. Bóng lưng này anh ta quá quen thuộc, ngày trước khi còn học đại học, mỗi lần đưa cô gái trong lòng về đến ký túc xá nữ, anh ta thích nhất là ngắm cô gái ấy bước lên những bậc thang đá dài, bóng lưng ấy đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của anh ta. Lúc này đột nhiên nhìn thấy một bóng lưng cực kỳ giống, anh ta như bị sét đánh, cả người ngây dại. Cô gái kia đi đến đại lộ, kéo cánh tay dắt, cô phát hiện ra sự khác thường của anh, bèn hỏi, dắt, dắt, anh đang nhìn gì vậy? Lúc này, bóng dáng cô gái mặc áo gió đã biến mất trên đại lộ. Anh thấy một người bạn cũ hơn một năm rồi, Anika, anh muốn đi tìm thử. Anika nói, dù sao cũng còn sớm, em đi xem cùng anh. Dắt lắc đầu, hôn lên má Anika rồi nói, em về ký túc xá chờ anh một lát, anh sẽ về nhanh thôi. Sau khi từ biệt Anika, dắt sải bước nhanh về phía trước. Con đại lộ này nối với rất nhiều đường nhỏ, vì khoảng cách quá xa nên anh ta không nhìn rõ cô gái đã rẽ vào lối nào. Đi đến cuối đường, dắt thất vọng dừng lại. Kiệt Khắc lần lượt đi dọc theo mấy con đường nhỏ, nhưng bóng lưng kia đã biến mất trước mắt, khiến anh cảm thấy như một giấc mơ. Anh thầm nghĩ, Quách Lang đang công tác ở Sa Châu, không thể nào đến đây học được. Chắc chắn vừa rồi mình hoa mắt rồi, không thể nào có chuyện đó được. Lúc này Quách Lang đã vào ký túc xá nghiên cứu sinh. Trong phòng ngủ, cô gọi điện cho Trương Vĩnh Lỵ nhưng không ai nghe máy. Cô bèn pha một ly cà phê, ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ, chìm vào suy tư. Khi Jack đang đứng dưới lầu ký túc xá nhìn quanh thì Trương Vĩnh Lỵ gọi lại, cô đi đến bên giường cầm điện thoại, khi cô nói chuyện điện thoại xong quay lại thì Jack ở ngoài cửa sổ đã mang theo nỗi thất vọng sâu sắc rời đi. Quách Lan ngồi trước cửa sổ nghĩ ngợi, mặc dù 90 vạn này là cơn mưa đúng lúc, nhưng cô không hề cảm thấy an lòng vì mối quan hệ đặc biệt với Hầu Vệ Đông. 90 vạn này khiến lòng cô gợn sóng. Lúc này cô đã hạ quyết tâm, phải dùng sức lao động của mình để kiếm đủ 90 vạn rồi trả lại cho Hầu Vệ Đông, nếu không trả, cô sẽ luôn cảm thấy mình có hiềm nghi dùng tình cảm để đổi lấy 90 vạn, đối với một người kiêu ngạo như cô, đây là chuyện tuyệt đối không thể chấp nhận. Dù cho mối tình giữa Quách Lan và Hầu Vệ Đông ngay từ đầu đã là ngoại tình, nhưng là một người phụ nữ theo đuổi sự hoàn mỹ, cô rất trân trọng đoạn tình cảm này, không muốn dùng tiền bạc để làm vấy bẩn thứ tình yêu đặc biệt đó. Kiếm tiền, trả tiền, đã trở thành một nguyện vọng mãnh liệt trong lòng cô. Trước đây khi chưa gặp phải chuyện cấp bách, Quách Lan sống trong hai tòa tháp ngà là trường học và ban tổ chức, chưa từng cảm nhận được tầm quan trọng của tiền bạc. Bây giờ gia đình gặp đại sự, cô mới tỉnh táo nhận ra tiền có ý nghĩa như thế nào. Cô cầm 50 vạn này, trong lòng bắt đầu tính toán, nếu không đầu tư thì 50 vạn này vĩnh viễn không thể trả hết được. Nhưng chỉ dựa vào một cửa hàng quần áo bán lẻ thì rất khó vừa duy trì được bệnh tình của mẹ, vừa có khả năng gom đủ khoản tiền này để trả lại cho Hầu Vệ Đông. Mấy ngày nay, trong lúc làm các thủ tục liên quan ở bệnh viện cho mẹ, Quách Lan luôn suy nghĩ làm thế nào để đào được hũ vàng đầu tiên. Cô đã nghĩ ra rất nhiều phương án nhưng vẫn chưa tìm được dự án nào phù hợp. Trương Vĩnh Lỵ trở lại phòng ngủ, sau khi trò chuyện phím vài câu, cô nghe Quách Lan bày tỏ nỗi băn khoăn của mình rồi nói, cá nhân tớ cho rằng, con gái chúng mình muốn kinh doanh thì nhất định phải tìm được một dự án phù hợp với bản thân. Thứ nhất, không thể làm những dự án quá phức tạp như các ngành công nghiệp, bất động sản đòi hỏi kỹ thuật và vốn đầu tư cao, cũng như những ngành có tính cạnh tranh đặc biệt khốc liệt, chúng ta đều không phù hợp lắm. Hiện tại, tốt nhất là chúng ta nên làm các dự án thuộc loại hình dịch vụ. Quách Lan cầm một chiếc máy tính, tính toán vài con số rồi nói, mấy ngày nay tớ đã tính đi tính lại, chỉ dựa vào một cửa hàng bán lẻ thì trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể gánh nổi, phải nghĩ cách khác thôi. Kinh doanh thì không quen không làm, bây giờ tớ đã có kinh nghiệm bán quần áo rồi, tớ cho rằng Lan Lan tỷ nên tiếp tục kinh doanh quần áo, đừng làm lung tung nữa. Chị có thể làm đại lý cho một thương hiệu lớn nổi tiếng toàn quốc, mở một cửa hàng độc quyền ở lĩnh Tây, lợi nhuận cũng không mỏng đâu, chỉ là vốn đầu tư hơi lớn một chút. Quách Lan có trong tay mấy chục vạn tiền vốn, trong lòng có chút lo lắng, bèn hỏi, thương hiệu nào thì được coi là tốt nhất? Trương Vĩnh Lỵ cười nói, Lan Lan tỷ, chuyện này quá đơn giản. Chị cứ chăm xem quảng cáo trên đài truyền hình trung ương ấy, quảng cáo nào được chiếu rầm rộ nhất thì chứng tỏ doanh nghiệp đó có tham vọng mở rộng thị trường rất lớn. Chỉ cần ở lĩnh Tây chưa có thương hiệu này, chị có thể liên hệ trực tiếp với họ. Chỉ cần giành được quyền đại lý của một thương hiệu lớn là có thể kiếm ra tiền, trừ phi vận khí của chị xui đến tận cùng. Trong lòng Quách Lan vẫn có chút do dự, cô không có kinh nghiệm kinh doanh cụ thể, năng lực phán đoán sự việc vẫn còn tương đối yếu. Làm đại lý cho một thương hiệu lớn cần không ít vốn. Nếu việc kinh doanh không tốt thì vừa tốn tiền, vừa làm lỡ bệnh tình của mẹ. Nhưng mặt khác, nếu không đầu tư, cô sẽ vĩnh viễn không thể trả lại số tiền này cho Hầu Vệ Đông. Điều này sẽ khiến cô cảm thấy tình cảm với anh trở nên không còn thuần khiết. Quách Lan là một người cực kỳ thông minh. Trước đây cô không chú ý đến việc kinh doanh nên mới cần Trương Vĩnh Lỵ, một cô gái thế hệ 8X, chỉ điểm. Lúc này có vốn khởi động cơ bản, lại có khát khao kiếm tiền, cô bèn ngồi trên giường, bật chiếc TV nhỏ ở đầu giường lên, lần lượt xem từ kênh Trung ương 1, kênh 2. Lấy một tờ giấy ra, thấy quảng cáo quần áo nào là ghi lại, ngay cả bữa trưa cũng do Trương Vĩnh Lỵ mang về. Trước khi xem TV, hễ có quảng cáo là cô lại thấy rất phiền, lần này xem có mục đích, cảm giác lại hoàn toàn khác. Quách Lan không ngừng chuyển kênh tìm quảng cáo, khi chuyển đến kênh vệ tinh của tỉnh lĩnh Tây thì vừa hay thấy bản tin của tỉnh. Sau khi đến Thượng Hải, cô rất ít khi xem tin tức lĩnh Tây. Lần này về lĩnh Tây, biết được cấp thành phố có sự điều chỉnh nhân sự, vì quan tâm đến Hầu Vệ Đông nên cô không chuyển kênh. Vừa hay xem được cùng một chương trình với anh. Lúc này, Hầu Vệ Đông đang ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh lĩnh Tây xa xôi cũng đang xem tin tức lĩnh Tây. Khi thấy cảnh Lý Xây Lâm, Đoạn Nghi Dũng và Tần Lộ nói chuyện, anh thầm nghĩ, Phó tỉnh trưởng Tần Lộ đáng lẽ phải nói chuyện nhiều hơn với Bí thư Thành ủy Đoạn Nghi Dũng mới đúng, cảnh quay này xử lý có vấn đề rồi. Anh lại nghĩ, Lý Xây Lâm là chủ nhiệm Nhân đại, vị trí đứng cũng không đúng lắm, đáng lẽ phải để Bí thư Thành ủy và Tần Lộ nói chuyện nhiều hơn, cách sắp xếp cảnh quay như vậy là biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp. Chỉ xem một đoạn tin tức ngắn, Hầu Vệ Đông đã đối chiếu được những gì Trúc Diễm giới thiệu với các vị lãnh đạo của Tốt Vân, anh phát hiện, đánh giá của Trúc Diễm quả thực rất chính xác. Anh thầm nghĩ, tình hình Tốt Vân đã phức tạp như vậy, Tằng Chiêu Cường tính cách vừa mạnh mẽ vừa âm trầm, nếu thật sự đến Tốt Vân thì đúng là không phải chuyện tốt đối với mình. Phải nghĩ cách ngăn cản Tằng Chiêu Cường đến Tốt Vân mới được. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Anh cũng chỉ là phó tổng thư ký của chính quyền tỉnh, không có quyền quyết định đối với cán bộ cấp sở, cho dù là phó tỉnh trưởng thường trực Chu Xương Toàn cũng không thể tùy ý can thiệp vào chuyện của các ban ngành tổ chức. Làm thế nào để ngăn cản Tằng Chiêu Cường đến Tốt Vân, quả thực là một vấn đề đau đầu. Hầu Vệ Đông ngồi trong phòng bệnh một lúc, nghĩ về chuyện của Từng Chiêu Mạnh mà lòng dạ vẫn không yên. Anh cầm di động đi ra ngoài, tìm một nơi yên tĩnh rồi gọi cho Đỗ Binh. Đỗ Binh, tôi là Hầu Vệ Đông đây, bây giờ nói chuyện có tiện không? Tôi đang ở một mình trong phòng làm việc, có chỉ thị gì không, lãnh đạo cũ? Đỗ Binh lập tức nói thêm, lãnh đạo cũ, trước hết xin chúc mừng anh. Xem ra tôi đi theo anh là gặp may rồi. Hầu Vệ Đông cười nói, đi theo ban tổ chức, ngày nào cũng có tiến bộ. Cậu cứ làm tốt ở ban tổ chức tỉnh ủy, sớm muộn gì cũng sẽ thành quan lớn một phương. Từ phó thị trưởng lên thị trưởng tuy chỉ là nửa bậc thang, nhưng để bước lên được nó, Hầu Vệ Đông đã phải tốn không ít công sức. Anh được điều từ chính quyền thành phố Sa Châu đến chính quyền tỉnh Lĩnh Tây, sau đó lại tới chính quyền thành phố Tốt Vân, đi một vòng lớn theo hình xoắn ốc mới bước lên được nửa bậc thang này. Làm quan đến cấp chính sở, càng lên cao thì quan hệ càng phức tạp, cạnh tranh càng khốc liệt, mỗi một bước thăng tiến đều vô cùng gian nan. Đỗ Binh làm việc trong ban tổ chức tỉnh ủy, đã chứng kiến không ít người liều mạng tranh đấu vì nửa bậc thang quan chức, nên lời chúc mừng trong điện thoại là hoàn toàn thật tâm. Hầu Vệ Đông không dài dòng, hỏi thẳng, trong dàn lãnh đạo cấp thành phố của Tốt Vân, vẫn còn thiếu một vị trưởng ban tổ chức, đã có ứng cử viên nào chưa? Đỗ Binh lướt lại một lượt những thông tin mình thấy, nghe và biết được gần đây trong đầu rồi nói, hiện tại phương án cho cấp chính sở đã có rồi, còn phương án bổ nhiệm cấp phó sở phải đợi bước tiếp theo. Về vị trí trưởng ban tổ chức thành ủy Tốt Vân thì có vài lời đồn nhưng vẫn chưa có quyết định chính thức. Nghe nói phương án cấp phó sở vẫn chưa có, Hầu Vệ Đông liền yên tâm, nói, sau khi có phương án cấp phó sở, cậu để ý giúp tôi người được chọn cho vị trí trưởng ban tổ chức thành ủy Tốt Vân, có gì thì liên lạc với tôi ngay. Hầu Vệ Đông sắp đến Tốt Vân nhậm chức, nhưng sự quan tâm của anh đối với vị trí trưởng ban tổ chức thành ủy Tốt Vân lại khiến Đỗ Binh thấy hơi kỳ lạ. Anh ta đáp, tôi hiểu rồi, có tin gì tôi sẽ báo cáo cho lãnh đạo cũ ngay. Đỗ Binh vào được ban tổ chức tỉnh ủy là nhờ mấy năm trước Hầu Vệ Đông thông qua mối quan hệ của phó trưởng ban Đinh Nguyên mới sắp xếp được. Sự sắp xếp này cũng giống như Dương Liễu năm đó, giúp ích rất nhiều cho Hầu Vệ Đông. Đúng là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, phàm là những người đi theo Hầu Vệ Đông, chỉ cần làm việc chăm chỉ, không có lòng dạ xấu xa thì nói chung đều có con đường phát triển khá tốt. Việc sắp xếp ổn thỏa cho những người như Dương Liễu, Đỗ Binh đã là một sự khích lệ rất lớn cho những người đến sau như Yến Xuân. Trước kia khi còn ở cơ sở, mỗi lần nhắc đến chuyện gần quan được ban lộc, Hầu Vệ Đông lại cảm thấy rất bất bình. Bây giờ khi bản thân đã làm lãnh đạo, anh mới hiểu rằng việc lãnh đạo trọng dụng người thân cận là chuyện hết sức bình thường. Trong thể chế hiện nay, nếu lãnh đạo đối xử bạc tình bạc nghĩa với người bên cạnh mình thì đó mới là điều trái với nhân tính. Nhưng nói theo một phương diện khác, đối với đông đảo cán bộ cơ sở mà nói, đây lại là một sự bất công khác. Hầu Vệ Đông nói chuyện điện thoại xong, trở lại phòng bệnh ngồi một lát, trò chuyện với bố mẹ một lúc thì lại nhận được một cuộc điện thoại khác. Người gọi điện là Chu Tiểu Dũng, con rể của bí thư tỉnh ủy Ngu Dốt Hào, hiện anh ta vẫn là tổng giám đốc của tập đoàn Hằng Khánh. Anh ta gọi cho Hầu Vệ Đông và nói, Vệ Đông, anh đang ở đâu đấy? Thự Quang và Phương Tơ Hồng về rồi, mời anh và phu nhân cùng nhau tụ tập một chút. Hầu Vệ Đông và Chu Tiểu Dũng đã một thời gian khá lâu không gặp mặt, nghe Chu Tiểu Dũng hẹn, anh nói, được thôi, tụ tập ở đâu? Để tôi sắp xếp. Chu Tiểu Dũng nói, thôi, để tôi sắp xếp cho, tôi làm ở doanh nghiệp nhà nước, tiêu tiền thoải mái hơn các anh một chút. Tập đoàn Hằng Khánh có một khu an dưỡng xây cũng không tệ, ở chân núi Thiết Bình, anh và phu nhân cứ đến trước đi. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông nói với Tiểu Giai, Phương Tơ Hồng và Trần Thự Quang về Lĩnh Tây rồi, mời chúng ta đến khu an dưỡng của tập đoàn Hằng Khánh ở chân núi Thiết Bình tụ tập một chút. Không đợi Tiểu Giai trả lời, anh đã cầu nhau, suốt ngày xã giao, thật chẳng được lúc nào yên. Lưu Quang Phân là người hiểu con trai nhất, bà nắm tay Tiểu Kiển Kiển, nói, Tiểu Tam, nếu cả ngày không ai tìm con, lúc đó con mới sốt ruột ấy chứ. Hai đứa cứ đi đi, để con bé ở lại đây với mẹ, mẹ kể chuyện cổ tích cho nó nghe. Tiểu Giai nói, mẹ, Tiểu Kiển Kiển nghịch lắm, ngồi một lúc thì được chứ lâu là nó quấy đấy, trông nó mệt lắm, hay là đừng để ở bệnh viện. Lưu Quang Phân kéo tay Tiểu Kiển Kiển không buông, nói, mẹ dạy Tiểu học cả đời, chẳng lẽ không dạy nổi Tiểu Kiển Kiển. Với lại, Tiểu Kiển Kiển ở đây có quấy một chút thì mẹ lại thấy vui trong lòng, con cứ yên tâm đi. Đây là phòng bệnh riêng, không sao đâu. Nghe Lưu Quang Phân nói vậy, Tiểu Giai cũng không tranh cãi nữa, cô cúi người dặn dò Tiểu Kiển Kiển, Kiển Kiển, con phải ngoan một chút, nghe bà nội kể chuyện, không được làm ồn, không được quấy, nếu muốn xem TV thì xem một lát thôi nhé. Sau khi Ngu Dốt Hào rời khỏi Lĩnh Tây, Trần Thự Quang rất nhanh đã được điều từ vị trí giám đốc sở giao thông đến tỉnh lân cận làm phó tỉnh trưởng. Không lâu sau đó, Hầu Vệ Đông được điều đến chính quyền tỉnh làm phó tổng thư ký, còn Chu Tiểu Dũng thì chính thức nhậm chức tổng giám đốc tập đoàn Hằng Khánh. Ba người ai bận việc nấy, không còn tiếp xúc thường xuyên như trước nữa. Sao Chu Tiểu Dũng đột nhiên lại rủ chúng ta đi chơi nhỉ? Hầu Vệ Đông vừa lái xe vừa suy nghĩ. Tiểu Giai không cho là vậy, cô nói, Trần Thự Quang về lĩnh Tây, rủ bạn bè tụ tập một chút, chuyện này quá bình thường mà. Hầu Vệ Đông lắc đầu, dạo này đang điều chỉnh cán bộ cấp sở, rất nhiều người và việc đều liên quan đến đợt điều chỉnh lần này. Anh thấy chuyện không đơn giản như vậy đâu. Tiểu Giai nói, Ninh Nguyệt thích đánh bài, lại kén chọn bạn chơi, em và Phương Tơ Hồng đều là những người bạn chơi bài hiếm có của chị ấy. Hôm nay về lĩnh Tây, chị ấy rủ mấy đứa bọn em tụ tập là hợp tình hợp lý mà. Hầu Vệ Đông không nói nhiều, tiếp tục lái xe. Trên quang trường lĩnh Tây ngày nay, người ở địa vị như Hầu Vệ Đông mỗi ngày đều phải đối mặt với vô số bữa tiệc. Nhưng chưa bao giờ có bữa tiệc nào là vô duyên vô cớ, mỗi bữa tiệc đều có nguyên nhân hoặc công khai hoặc ngấm ngầm của nó. Hầu Vệ Đông được mời ăn cơm quá nhiều, lần nào cũng phải đoán xem bữa cơm này rốt cuộc là vì chuyện gì. Dạo gần đây, anh rất nhạy cảm với việc điều chỉnh lãnh đạo cấp sở, không khỏi liên hệ bữa tiệc này với chuyện đó. Tập đoàn Hằng Khánh là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Sở Thủy lợi tỉnh, với tư cách là người đứng đầu một doanh nghiệp nhà nước, Chu Tiểu Dũng cũng được coi là cán bộ trong biên chế. Lúc này, Hầu Vệ Đông đã âm thầm liên hệ bữa tiệc của Chu Tiểu Dũng với việc điều chuyển nhân sự, mặc dù sự liên hệ này không hề có bất kỳ căn cứ nào. Xe rất nhanh đã đến khu an dưỡng dưới chân núi Thiết Bình của tập đoàn Hằng Khánh. Tập đoàn Hằng Khánh chủ yếu làm về công trình thủy lợi, đập chứa nước ở chân núi Thiết Bình cũng thuộc sản nghiệp của tập đoàn. Trước kia bốn phía đập chứa nước là một vùng hoang vu, nay tập đoàn Hằng Khánh cũng bắt đầu tiến quân vào lĩnh vực phát triển bất động sản, xây dựng một số biệt thự và khu an dưỡng bên cạnh đập, mở ra một làng du lịch. Vùng đất hoang xưa kia nay đã biến thành biệt thự, giá trị tăng vọt. Dừng xe, hai người tiến vào khu vực đập chứa nước thuộc quản lý của tập đoàn Hằng Khánh. Mặt đập lấp lánh sóng gợn dưới ánh nắng mùa đông, gió nhẹ thổi qua khiến mặt người hơi se lạnh, nhưng cái lạnh ấy lại vô cùng sảng khoái. Đứng bên hồ, sau lưng là ngọn núi Thiết Bình hùng vĩ, mang lại cho người ta cảm giác như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. Tiểu Giai khoát tay Hầu Vệ Đông, nói, Chu Tiểu Dũng cũng biết chọn chỗ thật, nơi này còn đẹp hơn cả Hồ Hán ngày trước. Tiểu Giai chỉ thuận miệng nhắc đến Hồ Hán, nhưng Hầu Vệ Đông vẫn không khỏi nhớ tới Lý Tinh. Anh sợ Tiểu Giai cố ý nên liếc mắt nhìn cô, thấy sắc mặt cô vẫn bình thường, anh đoán cô chỉ thuận miệng nói thôi. Hai người đang ngắm cảnh bên hồ thì một chiếc xe Audi khác chạy tới, là xe của tỉnh lân cận. Hầu Vệ Đông biết Trần Thự Quang đã đến, bèn cùng Tiểu Giai ra đón. Người xuống xe quả nhiên là Trần Thự Quang và Phương Tơ Hồng. Trần Thự Quang trông có vẻ béo hơn một chút so với lúc còn công tác ở tỉnh lĩnh Tây, mặt mày hồng hào, vẻ mặt phấn khởi, từ xa đã giơ tay ra nói, đồng chí phó tổng thư ký thân mến, lâu rồi không gặp. Hầu Vệ Đông cười bước lên hai bước nói, Trần tỉnh trưởng, hoan nghênh anh đến lĩnh Tây chúng tôi thị sát công việc. Hai người nói đùa với nhau, tùy ý mà thoải mái. Nhiều năm trước, Trần Thự Quang là thư ký của bí thư tỉnh ủy Ngu Dốt Hào, phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, rất có tiếng ở tỉnh lĩnh Tây. Hầu Vệ Đông phải nhờ Chu Tiểu Dũng giới thiệu mới được gặp Trần Thự Quang, nếu không thì căn bản không có cơ hội kết giao. Ban đầu, Trần Thự Quang chiếm ưu thế tuyệt đối, mối quan hệ giữa hai người lúc đó cũng không hề bình đẳng. Bây giờ, Trần Thự Quang được điều đến tỉnh lân cận làm phó tỉnh trưởng, còn Hầu Vệ Đông thì được điều vào chính quyền tỉnh lĩnh Tây nhậm chức phó tổng thư ký, hai người đã có khoảng cách, gặp lại nhau lại càng thêm tự tại. Phương Tơ Hồng theo chồng điều đến tỉnh lân cận, hai người đã lâu không gặp nhau, lúc này thấy Tiểu Giai thì vô cùng thân thiết, nói, Tiểu Giai, bây giờ em từ Sa Châu điều về lĩnh Tây rồi à, em đang ở sở xây dựng Sa Châu. Giữ chức vụ gì ở sở xây dựng thế? Tiểu Giai rất khiêm tốn nói, giữ chức gì được chứ? Điều động ngang cấp, bây giờ vẫn là phó phòng, không có việc gì quan trọng, mừng vì được thảnh thơi. Phương Tơ Hồng cười nói, từ tuyến vườn Sa Châu điều động ngang cấp về sở xây dựng tỉnh, đây là chuyện người bình thường không thể tưởng tượng nổi, chắc chắn là nể mặt Vệ Đông rồi. Mặt mũi của Vệ Đông không lớn đến thế đâu, là Chu tỉnh trưởng chào hỏi giúp đấy. Chu tỉnh trưởng chào hỏi thì nói cho cùng vẫn là dựa vào mặt mũi của Vệ Đông thôi. Phương Tơ Hồng lại nói, em cứ làm phó phòng là được rồi, đừng tranh giành chức quan cao làm gì, phụ nữ chúng ta cứ ở nhà giúp chồng dạy con, làm được bà chủ gia đình là được, chuyện xã hội cứ để đàn ông họ lo. Lúc này, hai người trẻ tuổi vội vã chạy tới, một người mập mạp trong đó là chủ nhiệm văn phòng của tập đoàn Hằng Khánh. Anh ta chạy vội, trên trán lấm tấm mồ hôi, từ xa đã gọi, Trần tỉnh trưởng, phó tổng thư ký, Chu tổng đang ở phía trước chờ các vị à, chủ nhiệm mập mạp là cấp dưới trực tiếp của Chu Tiểu Dũng, Hầu Vệ Đông và Trần Thự Quang đều biết, anh ta cao to béo tốt, chạy đến nơi đã thở hồng hộc. Trần Thự Quang là người khá kiêu ngạo, nhìn chủ nhiệm mập mạp chỉ khẽ gật đầu. Hầu Vệ Đông thấy vẻ mặt cung kính của chủ nhiệm mập mạp, bèn chủ động bắt chuyện vài câu. Đoàn người đi dọc theo con đường nhỏ rợp bóng cây xanh lên bán đảo của đập chứa nước. Giữa bán đảo có một ngôi biệt thự, trước biệt thự có một cánh cổng, Chu Tiểu Dũng và Ninh Nguyệt đang đứng chờ ở trước cổng sắt. Chu Tiểu Dũng không có gì thay đổi so với mấy năm trước, chỉ là có phần trắng trẻo hơn so với thời còn chạy công trường, trông rất nho nhã. Anh ta nói, anh Trần và Vệ Đông đúng là khách quý, nhà mới của tôi sửa xong đến giờ, các anh là những người đầu tiên đến đấy. Biệt thự này nằm trên bán đảo trung tâm của đập chứa nước, bán đảo trông như một quả táo có cuống. Một con đường hẹp dẫn vào bán đảo, đó chính là cuống táo, còn phần thân quả táo rộng chừng 3-4 nghìn mét vuông, khoảng 5-6 mẫu đất. Nhìn khung cảnh này, Hầu Vệ Đông không khỏi cảm thán, đây đúng là tiên cảnh trần gian. Tiểu Giai cũng nhìn mà tấm tắc khen, cô nói với Ninh Nguyệt, đây là nhà mới của các chị à, trước kia nghe nói ở đập chứa nước, không ngờ lại là một nơi như bồng lai tiên cảnh thế này. Ninh Nguyệt rất tự hào dẫn khách tham quan tiểu khu mới, nói, chỗ này vốn là một mảnh đất hoang, trồng ít cây ăn quả. Tiểu Dũng thấy mảnh đất ven sông này để lãng phí thì tiếc quá, nên muốn khai phá khu này. Nhưng các đồng nghiệp khác trong tập đoàn chẳng ai muốn đầu tư vào đây cả, chúng tôi bèn lấy tiền tiết kiệm ra mua trước nửa cái đảo này, xây căn nhà này. Rất nhiều bạn bè đến đây xem thấy hiệu quả rồi cũng lần lượt mua đất xây nhà ven hồ. Tiểu Dũng dùng tiền của mình xây biệt thự này, lại mang về lợi nhuận khổng lồ cho tập đoàn. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, nếu không phải Chu Tiểu Dũng là chủ tịch, e rằng cũng chẳng mua được cái bán đảo này. Đương nhiên anh sẽ không nói toạc ra, chỉ đi theo Ninh Nguyệt tham quan, rất nhanh cũng đắm chìm trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Bán đảo có hình tròn điển hình, cảnh trí hai bên trái phải lại khác nhau. Bên trái là vùng nước cạn, còn bên phải là bờ đá có vẻ thẳng tắp. Thiết kế của biệt thự rất khéo léo, phía bên trái cố gắng giữ nguyên vẻ hoang sơ, biến vùng nước cạn thành cảnh quan sân vườn, còn biệt thự thì được xây trên mỏm đá phía bên phải. Sân hiên sau nhà vươn ra mặt nước, được chống đỡ bằng vài cây cột. Sàn của sân hiên được làm bằng kính công nghiệp rất dày, đứng trên đó có thể thấy nước gợn sóng ngay dưới lòng bàn chân, vô cùng thú vị. Trên sân hiên còn đặt sẵn vài chiếc cần câu, chẳng cần ra khỏi nhà cũng có thể tận hưởng thú vui câu cá. Cá câu được có thể đưa thẳng vào bếp, thực sự là sự kết hợp hoàn hảo giữa cuộc sống hiện đại và cuộc sống xanh. Chu Tiểu Dũng từng làm công việc liên quan đến thủy lợi nên khá quen thuộc với hầu hết các điểm nuôi cá sinh thái trong tỉnh. Anh nói với Hầu Vệ Đông, hồ chứa nước này có chút tương tự với hồ chứa nước của Trương Gia ở Ích Dương, nghiêm cấm nuôi cá lồng bè ở đây. Phúc lợi hàng năm của tập đoàn đều có cá từ hồ này. Hai năm qua, tôi còn mang một ít cá biên từ sông vào đây thả, chúng ta có thể đứng ngay sân sau nhà để câu cá. Những người sống lâu trong thành phố đều có chút khao khát cuộc sống tự nhiên. Chu Xương Toàn, Trương Mộc Sơn và những người khác đều hứng thú với việc săn bắn, đó cũng là sự trở về với thú vui hoang dã. Ba người đàn ông hứng chí bừng bừng mắt mồi rồi chuẩn bị buông câu. Hầu Vệ Đông quăng lưỡi câu xuống hồ, không ngờ chưa đầy 2 phút, phao câu đã đột ngột chìm hẳn xuống. Anh theo bản năng giật cần lên, chỉ cảm thấy cần câu trĩu nặng, đã có cá cắn câu rồi. Con cá dính câu không cam lòng bị khuất phục, liều mạng giãy giụa, nhưng môi đã bị lưỡi câu xuyên thủng, đại thế đã mất, cuối cùng không thoát khỏi số phận bị nhấc bổng lên không. Đây là một con cá biên chừng 2 cân, tanh nồng và còn rất tươi. Chu Tiểu Dũng gọi một tiếng từ trên sân hiên, một chàng trai trẻ mặc đồ trắng đi lên, nhận lấy con cá biên rồi nói, hôm nay có lộc ăn rồi, con cá biên này lớn nhỏ vừa phải, đem hấp là ngon tuyệt. Chàng trai trẻ mặc đồ trắng mang cá xuống lầu, Chu Tiểu Dũng nói với Trần Thừa Quang, Ninh Nguyệt biết anh Trần thích ăn cá nên đã cố ý mời một đầu bếp chuyên về cá từ nhà hàng đến. Vệ Đông vận khí tốt thật, con cá đầu tiên lại chính là cá biên vốn rất khó câu. Người may mắn đúng là khác hẳn. Phương Tơ Hồng, Ninh Nguyệt, Tiểu Giai và mấy người phụ nữ khác không mấy hứng thú với việc câu cá. Các cô bày bàn mạc chụp trên một sân hiên khác ở lầu 2, vì thiếu một người nên gã chủ nhiệm Mập đã ngồi vào chơi cùng ba người đẹp. Hắn đã làm chủ nhiệm văn phòng nhiều năm, tài ăn nói tiếp khách rất giỏi, hôm nay lại được chơi bài với ba mỹ nữ nên lời lẽ càng phong phú, cứ kể hết chuyện cười này đến chuyện cười khác, khiến tiếng cười của ba cô gái không ngừng vọng đến sân hiên câu cá. Trần Thừa Quang, Chu Tiểu Dũng và Hầu Vệ Đông vừa câu cá vừa bắt đầu nói về tình hình của mỗi người trong năm nay, chủ đề nhanh chóng chuyển sang việc điều chỉnh lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh Lĩnh Tây. Chu Tiểu Dũng nói, lần này Vệ Đông được sắp xếp khá tốt, Tốt Vân là nơi tài nguyên phong phú, mấy năm tới sẽ rất có tiềm năng phát triển. Trần Thừa Quang vừa từ một tỉnh lân cận trở về nên không rõ lắm về những thay đổi trên chính trường Lĩnh Tây, nghe vậy bèn hỏi, Vệ Đông sắp đến Tốt Vân nhậm chức à? Hầu Vệ Đông không hề che giấu trước mặt hai người này, anh nói, nghe nói là sẽ đến Tốt Vân làm thị trưởng. Chu Tiểu Dũng liền cảm khái, chỉ có các cậu là giỏi thôi. Mấy năm nay, một đám bạn bè đều đã thành quan lớn trấn giữ một phương, còn tôi vẫn làm việc trong doanh nghiệp, thật không có tiền đồ. Hầu Vệ Đông nhìn hồ chứa nước đẹp như tranh vẽ, nói, tập đoàn Hằng Khánh phát triển tốt như vậy, lại còn thực hiện chế độ lương năm. Lương một năm của Chu tổng chắc bằng lương 10 năm của tôi. Chu Tiểu Dũng nói, bây giờ tiền bạc không phải vấn đề gì lớn, chỉ là làm việc ở doanh nghiệp mấy năm nay, tôi cũng muốn đổi một vị trí khác, xem mình còn có thể làm được việc gì không. Trần Thự Quang từng là thư ký nhiều năm của Ngu Dốt Hào, hiểu rất rõ về Chu Tiểu Dũng, biết sâu trong lòng anh có khát vọng chính trị, bèn nói, Tiểu Dũng, tập đoàn Hằng Khánh là công ty quốc hữu, thân phận của cậu cũng đã là cán bộ nhà nước rồi, nếu không muốn làm ở doanh nghiệp nữa thì ra chính phủ đi. Chu Tiểu Dũng xuất thân từ nông thôn, trong đầu tư tưởng xem trọng quan chức rất nặng. Hồi học tiểu học, mỗi lần nhìn thấy đội trưởng, bí thư chi bộ, anh đều cảm thấy họ là những nhân vật rất ghê gớm trong làng. Sau này lên đại học, anh mới biết trưởng thôn ở trong thôn cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Sau khi làm con rể của bí thư tỉnh ủy, sâu trong lòng anh vẫn luôn có hy vọng được tham gia chính trường. Tập đoàn Hằng Khánh đãi ngộ hậu hĩnh, nhưng dù sao cũng chỉ là doanh nghiệp cấp dưới của Sở Thủy lợi tỉnh, có phát triển tốt đến đâu cũng vẫn bị Sở Thủy lợi quản lý. Vì vậy, anh, tổng giám đốc Hằng Khánh hiện tại cũng đang tìm kiếm cơ hội để trở thành quan chức chính phủ. Nghe đề nghị của Trần Thự Quang, Chu Tiểu Dũng nói, nhất thời không có vị trí nào phù hợp, vị trí thấp thì tôi chướng mắt, vị trí tốt thì cạnh tranh quá gay gắt. Năm đó lão gia tự giữ quy củ, không muốn tôi tham chính, nay ông ấy đã rời lĩnh Tây, mọi chuyện lại đang thay đổi. Nghe được Chu Tiểu Dũng có ý định vào cơ quan chính phủ, Hầu Vệ Đông trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, Chu Tiểu Dũng đang ở cấp chính xứ, trưởng ban tổ chức thành ủy Tốt Vân là cấp phó sở, anh ta từ chính xứ lên phó sở là chuyện thuận lý thành chương. Hơn nữa với thân phận của Chu Tiểu Dũng, nếu anh ta thật sự muốn đến Tốt Vân làm trưởng ban tổ chức thành ủy, e rằng cũng không phải việc khó. Chu Tiểu Dũng mà đến Tốt Vân thì làm gì còn chuyện của Tằng Chiêu Cường nữa. Anh lại nghĩ đến tình hình cán bộ địa phương mà Trúc Diễm đã giới thiệu, Chu Tiểu Dũng là cán bộ từ nơi khác đến, bối cảnh sâu dày, anh ta làm trưởng ban tổ chức sẽ không sợ cán bộ địa phương gây rối, đối với mình cũng là một sự trợ giúp. Mặt khác, nếu Chu Tiểu Dũng làm trưởng ban tổ chức, mình cũng coi như từ chối được Trúc Diễm, đây là một lựa chọn khá tốt. Ý nghĩ này xoay chuyển mấy vòng trong đầu Hầu Vệ Đông, anh cảm thấy việc này có thể làm được, lợi nhiều hơn hại, bèn nói thử, Chu Tổng, nếu anh muốn vào cơ quan chính phủ thì phải tính sớm đi. Làm việc trong chính phủ, tuổi tác là của quý đấy, chậm vài năm là lỡ mất cơ hội. Trần Thự Quang nói, Vệ Đông nói có lý, bây giờ tuổi tác là một rào cản cứng, quá tuổi rồi thì nhiều việc khó làm lắm. Lẽ ra hồi trước cậu không nên đến tập đoàn Hằng Khánh, mà nên từ trường đại học vào thẳng cơ quan chính phủ. Lão gia tử không muốn lắm, nên lúc đó tôi mới đến tập đoàn Hằng Khánh, lấy cớ là muốn làm đúng chuyên ngành. Trần Thự Quang nói, bây giờ có rất nhiều người từ đại học vào cơ quan, cậu đã đi một con đường vòng rồi, nếu không thì mấy năm nay cậu đã ngồi ở vị trí chính sở rồi. Chu Tiểu Dũng bất giác nhìn về phía biệt thự của mình, nói, cũng không hẳn là đi đường vòng, mấy năm ở doanh nghiệp cũng thu hoạch được rất nhiều, không chỉ về vật chất mà còn cả về tinh thần. Làm công việc cụ thể ở doanh nghiệp, tiếp xúc sâu với xã hội, có rất nhiều thứ mà ở trường không học được. Nếu sau này làm việc trong chính phủ, đây cũng là một tài sản quý giá. Trần Thự Quang xì một tiếng, nói, có gì hay ho mà phải thích ứng, chẳng phải cũng chỉ có bấy nhiêu thôi sao, cậu chưa trải qua chẳng lẽ chưa từng thấy qua. Hầu Vệ Đông thấy thời cơ đã chín mùi, bèn nói, đợt điều chỉnh cán bộ sở ban ngành lần này có động thái tương đối lớn, là một cơ hội tốt. Lớp cán bộ chính sở đã được nghiên cứu xong, nhưng lớp phó sở vẫn đang làm phương án. Tốt Vân hiện đang thiếu một vị trưởng ban tổ chức thành ủy, vẫn chưa chính thức chốt người. Vị trí này không tệ, có lợi cho xu hướng phát triển sau này. Trần Thự Quang khuyên, Tiểu Dũng, có hứng thú thì mau chóng vận động đi, chẳng phải chỉ là một chức trưởng ban tổ chức ở Tốt Vân thôi sao, chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Có được bệ phóng này, 2 năm thăng một bậc, vài năm sau cậu chính là bá chủ một phương rồi. Hùng tâm tráng chí trong lòng Chu Tiểu Dũng bị đốt lên. Anh làm việc ở tập đoàn Hằng Khánh, tuy kinh tế rất dư giả, nhưng ở Mông Gia, địa vị chính trị quan trọng hơn địa vị kinh tế. Anh con rể này chỉ là người phụ trách một doanh nghiệp, ở Mông Gia gần như không có tiếng nói. Lúc này nghe nói có cơ hội như vậy, anh nói, để tôi bàn với Tiểu Ninh một chút, cá nhân tôi thì muốn đến chính phủ làm việc, ít nhất cũng có thể làm phong phú thêm cuộc đời. Trần Thự Quang bây giờ thực sự đã siêu thoát, nói, Tiểu Dũng, làm quan thì đừng như kẻ làm công tác văn hóa, làm quan thì phải ra làm quan, đừng nói mấy câu phong phú cuộc đời sáo rỗng đó. Tôi còn phải cảnh cáo cậu, cơ quan chính phủ và giang hồ đều rất hiểm ác, một khi đã bước vào quan trường thì phải cẩn thận đối phó. Hầu Vệ Đông nghe Chu Tiểu Dũng có ý đến Tốt Vân làm việc thì yên tâm không ít, thầm nghĩ, đúng là Lâm Muội Muội từ trên trời rơi xuống mà, Chu Tiểu Dũng chịu đến ban tổ chức của Tốt Vân làm việc thì Tằng Chiêu Cường hết cơ hội rồi. Nghĩ đến chuyện Tằng Chiêu Cường đến bệnh viện thăm mình, Hầu Vệ Đông tổng kết, có những kẻ tâm thuật bất chính, đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nếu năm đó Tằng Chiêu Cường có đủ kiên nhẫn, sau khi tôi rời Thành Tân, hắn nhất định có thể lên làm bí thư huyện ủy, cớ gì phải nóng lòng như lửa đốt mà dùng hạ sách như vậy. Còn lần này, nếu hắn không đến bệnh viện, tôi cũng sẽ không đoán được Trúc Diễm muốn đưa hắn lên ban tổ chức thành ủy. Đôi khi, người quá thông minh cũng chưa chắc là chuyện tốt. Ngay lúc hầu vệ Đông đang câu cá ở hồ chứa nước Hằng Khánh, Quách Lang đã xem TV suốt cả buổi chiều. Cô và Trương Vĩnh Lị cùng nhau xem đi xem lại, cuối cùng đã chọn được một thương hiệu đến từ Ninh Ba, Chiết Giang. Quách Lang nhận định thương hiệu này rất có tiềm lực, làm việc gì cũng sấm rền gió cuốn, cô nói, để tớ gọi điện cho nhà máy xem bên Lĩnh Tây có nhà phân phối nào không. Trương Vĩnh Lị đề nghị, cũng không biết Lĩnh Tây có nhà phân phối không, chị Lang có thể nhờ chị Đường đến Lĩnh Tây tìm hiểu thử. Quách Lang nói, làm vậy là đi đường vòng rồi, tớ liên hệ thẳng với nhà máy là biết Lĩnh Tây có hay không ngay. Nếu có rồi thì chúng ta không làm nữa là được. Quách Lang cầm lấy số điện thoại đã ghi lại, gọi thẳng đến nhà máy ở Ninh Ba, vừa hay tìm được đúng người cần gặp. Sau khi nói chuyện điện thoại hơn 30 phút, Quách Lang đặt máy xuống, hưng phấn nói với Trương Vĩnh Lị, việc này 8 phần là có hy vọng rồi, tớ muốn đến Ninh Ba xem xét ngay lập tức, cậu có thể đi cùng tớ không, về mảng thời trang, cậu có kinh nghiệm hơn tớ nhiều. Trương Vĩnh Lị hỏi, Lĩnh Tây không có cửa hàng độc quyền à? Quách Lang mỉm cười, nói, Lĩnh Tây đúng là không có cửa hàng độc quyền, họ đang chuẩn bị tìm một đại lý toàn tỉnh, bên Hán Phương đang ra quyết định, tớ muốn đích thân đến đàm phán. Chị Lang, vận may của chị tốt thật đấy. Trương Vĩnh Lị đề nghị, từ chỗ chúng ta đến Ninh Ba cũng không xa lắm, bây giờ xuất phát luôn, tối đến Ninh Ba chơi một chút, sáng mai có thể đến xung quanh Hán Phương xem xét trước, sau đó chị hãy vào nhà máy liên hệ. Hai cô gái sửa soạn qua loa, xách túi rồi đi xuống lầu. Đang chuẩn bị xuống lầu thì một người dì trên lầu gọi điện thoại nói, Quách Lang, có người tìm con ở dưới lầu. Nếu là bạn học nữ thì có thể lên thẳng trên lầu, dì gọi điện lên chứng tỏ là bạn học nam. Quách Lang đến Thượng Hải học, ngoài bình thường hay đến tìm cô ra thì rất ít người khác tìm đến, hơn nữa mẹ cô biết cô vừa đổi số điện thoại mới. Cô có chút thắc mắc đi xuống lầu, vừa đến nơi, mắt cô lập tức mở to, dưới lầu đang đứng hai người quen. Có hai người đến, đều là người quen. Một người là Nhậm Lâm Độ, chủ nhiệm văn phòng đại diện của Sa Châu tại thủ đô, người còn lại là Triệu Đông, phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy. Thấy hai người đứng cùng nhau, trong lòng Quách Lang không khỏi nghi hoặc, thầm nghĩ, sao Triệu Đông và Nhậm Lâm Độ lại cùng nhau đến dưới lầu nhà mình thế này? Trước khi kết hôn với Ôn Hồng, Nhậm Lâm Độ đã quen Quách Lang ở ban thanh niên rồi bắt đầu theo đuổi cô một cách cuồng nhiệt. Sau này theo đuổi không thành, anh ta bèn kết hôn với Ôn Hồng. Nhưng vì trong lòng vẫn không quên được Quách Lang nên tình cảm của hai vợ chồng cũng không tốt, họ ly hôn rồi lại tái hôn. Sau khi tái hôn, anh ta mới hoàn toàn chôn chặt hình bóng Quách Lang dưới đáy lòng. Còn Triệu Đông, khi ông còn là trưởng ban tổ chức thành ủy Sa Châu, Quách Lang chính là cấp dưới của ông. Trong quá trình làm việc, Triệu Đông đã thầm có cảm tình và sau đó vẫn luôn theo đuổi cô. Hai người này vốn chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà giờ lại cùng xuất hiện dưới lầu nhà cô, điều này khiến Quách Lang vô cùng khó hiểu. Nhậm Lâm Độ tiến lên một bước, chủ động chào, Quách Lang, lâu rồi chúng ta không gặp, cậu vẫn không thay đổi chút nào. Quách Lang đáp, anh cũng không có gì thay đổi cả. Cô lập tức nhìn sang Triệu Đông, nói, chào chủ nhiệm Triệu. Trong lòng Quách Lang, Triệu Đông là một vị lãnh đạo đáng kính. Vì chuyện giảm gánh nặng cho nông dân mà ông đã đắc tội với bí thư thành ủy lúc bấy giờ là Chu Dân Sinh, sau đó bị điều đến ban tổ chức. Việc đến tỉnh lo chuyện giảm gánh nặng đã trở thành bước ngoặt của Triệu Đông, nhưng lúc đó ông thật sự đã bị Chu Dân Sinh chèn ép. Triệu Đông nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều của Quách Lang, ánh mắt không khỏi nóng lên, trong lòng rung động, bèn hỏi, thủ tục nhập viện cho bác gái xong chưa? Hôm nay tôi xong việc ở Thượng Hải rồi, ngày mai phải đến Bắc Kinh. Trò chuyện vài câu, Quách Lang đã nhanh chóng làm rõ được mối quan hệ của hai người. Phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Triệu Đông sắp đến Bắc Kinh họp, còn Nhậm Lâm Độ có nhiệm vụ phục vụ ông. Nhậm Lâm Độ là chủ nhiệm văn phòng đại diện của Sa Châu tại Bắc Kinh, công việc của anh ta ở đây triển khai rất tốt. Có những việc mà văn phòng đại diện của tỉnh Lĩnh Tây tại Bắc Kinh không giải quyết được, Nhậm Lâm Độ lại có thể làm xong. Trước đây Nhậm Lâm Độ cũng quen biết Triệu Đông, nên việc anh ta phục vụ Triệu Đông cũng là chuyện bình thường. Có điều, việc Nhậm Lâm Độ đến tận Thượng Hải để đón Triệu Đông lại khiến Quách Lang có chút bất ngờ, cô thầm nghĩ. Nhậm Lâm Độ vốn đã giỏi giao thiệp, đến văn phòng đại diện tại thủ đô đúng là như cá gặp nước. Đang nói chuyện thì Trương Vĩnh Lị xách hai cái túi đi xuống lầu. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Đông, cô đã hiểu ra vài phần. Vị này chắc cũng giống như giáo sư bình thường, đều là một người theo đuổi Quách Lang. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Triệu Đông thấy Trương Vĩnh Lị xách túi thì quay đầu hỏi Quách Lang, cô định ra ngoài à? Quách Lang nói, tôi và Vĩnh Lị định sang Ninh Ba xem sao. Triệu Đông liếc nhìn đồng hồ, nói, bây giờ đi sao? Đã xế chiều rồi. Trương Vĩnh Lị thấy Triệu Đông ra dáng lãnh đạo, tướng mạo sáng sủa, liền nháy mắt nói, chị Lang, nếu hôm nay có khách thì chúng ta để mai sang Ninh Ba cũng được. Nhậm Lâm Độ làm việc ở văn phòng đại diện tại thủ đô đã sớm luyện được tài nhìn người qua ánh mắt, anh ta hiểu ý Triệu Đông, muốn cố tình tác hợp cho hai người, nên nghe Trương Vĩnh Lị nói xong liền tiếp lời ngay, chủ nhiệm Triệu của chúng tôi ngày mai phải rời Thượng Hải rồi, Quách Lang à, hôm nay đừng đi Ninh Ba nữa, tìm chỗ nào ăn cơm trước đã. Ngày mai tôi nhờ đồng chí bên văn phòng đại diện tại Thượng Hải cho xe đưa cô đến Ninh Ba. Quách Lang hơi do dự một chút, rồi lập tức nói một cách tự nhiên, vậy cũng được, mai tôi đi Ninh Ba. Nhậm Lâm Độ nói, tôi và chủ nhiệm Triệu không rành Thượng Hải, không biết quán nào ngon, chúng tôi muốn nếm thử đặc sản Thượng Hải. Khi Nhậm Lâm Độ còn là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Ngô Hải, anh ta đã nhiều lần ăn cơm cùng bí thư huyện ủy Triệu Lâm và Triệu Đông, trưởng ban tổ chức thành ủy Sa Châu, nên đều biết nhau cả. Chỉ là địa vị hai người chênh lệch khá lớn, quen thì quen vậy chứ không có giao tình. Lần này, Triệu Đông muốn đến Bắc Kinh làm việc, cần tìm một vị lão lãnh đạo từng công tác ở lĩnh Tây, mà vị lão lãnh đạo này bình thường rất khó tiếp xúc, chỉ có Nhậm Lâm Độ mới có thể tùy ý ra vào nhà ông ấy. Do đó, chủ nhiệm văn phòng đại diện của tỉnh tại thủ đô đã nhờ Nhậm Lâm Độ giúp đỡ bắt cầu cho Triệu Đông. Nhậm Lâm Độ biết địa vị của Triệu Đông ở tỉnh, chuyện này đối với anh ta cũng là một cơ hội, nên anh ta không chờ Triệu Đông ở Bắc Kinh mà tự mình bay đến Thượng Hải để nghênh đón. Tỉnh lĩnh Tây cũng có văn phòng đại diện ở Thượng Hải, văn phòng này đã đặc biệt điều một chiếc Mercedes cho Triệu Đông sử dụng. Lúc này Trương Vĩnh Lị vẫn chưa rõ thân phận của Triệu Đông, thấy chiếc xe biển số Thượng Hải này thì oa một tiếng, nói, đây là lần đầu tiên em được ngồi xe Mercedes đó, người ngồi xe này chắc phải là lãnh đạo lớn lắm. Chủ nhiệm Triệu, ngài là chủ nhiệm cấp nào vậy ạ? Trong bốn người, chỉ có Trương Vĩnh Lị không phải người trong quan trường, cô nói thẳng không kiêng dè, cũng khiến ba người còn lại cảm thấy thú vị. Nhậm Lâm Độ nói, chủ nhiệm Triệu là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy lĩnh Tây, cán bộ cấp sở đường đường đó. Trương Vĩnh Lị lè lưỡi, chủ nhiệm Triệu là quan lớn nhất mà cả đời này em được gặp mặt trực tiếp đó, tiểu nữ tử thật vinh hạnh. Em tốt nghiệp thạc sĩ mà chưa tìm được việc, xin chủ nhiệm Triệu giúp đỡ với ạ. Triệu Đông nói, hoan nghênh những nhân tài như cô đến lĩnh Tây công tác, chỉ là lĩnh Tây thuộc khu vực kém phát triển, không thu hút được những con phượng hoàng vàng như các cô. Lên xe, chiếc Mercedes chạy về phía cổng trường. Khi gần đến cổng, ánh mắt Quách Lang vô tình bắt gặp một bóng hình vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, bên cạnh bóng hình đó còn có một cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh. Vừa trông thấy bóng hình ấy, đồng tử của Quách Lang chợt co rút lại, cô cảm thấy hơi thở có chút dồn dập, hai tay bất giác nắm chặt. Ra khỏi trường đã lâu, cô mới thở hắt ra một hơi dài, cơn đau mới dịu đi. Lúc này, tại chân núi Thiết Bình ở lĩnh Tây, ba gia đình hầu vệ Đông, Chu Tiểu Dũng và Trần Thự Quang ăn tối xong, lại ngồi trong phòng khách tán gẫu trên trời dưới đất một hồi rồi mọi người mới ra về. Trần Thự Quang về để lo việc riêng, chuyện này đã ủy thác cho Chu Tiểu Dũng nên anh cũng yên tâm. Hầu vệ Đông đã vô tình thúc đẩy Chu Tiểu Dũng cạnh tranh vị trí ở ban tổ chức thành ủy Tốt Vân, về cơ bản đã chặn đứng con đường thăng lên cấp phó sở của Tằng Chiêu Cường. Chu Tiểu Dũng giống như Lâm Muội Muội từ trên trời rơi xuống, bất ngờ giải quyết gọn gẽ chuyện phiền phức. Khái niệm vốn còn mơ hồ của Chu Tiểu Dũng, dưới sự ảnh hưởng của hai vị quan chức, cuối cùng đã trở thành một mục tiêu thực tế. Sau khi tiễn Trần Thự Quang và hầu vệ Đông, anh trao đổi với Ninh Nguyệt rồi vào phòng sách gọi điện cho bố vợ là Ngu Dốt Hào Phóng để báo cáo suy nghĩ của mình. Ngu Dốt Hào Phóng lặng lẽ nghe xong ý tưởng của Chu Tiểu Dũng, nói, con đường làm quan nhiều rủi ro, chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất của con, phải thận trọng. Nghe xong lý do của Chu Tiểu Dũng, ông trầm mặc một lúc lâu rồi nói, con đã quyết tâm, Ninh Nguyệt cũng ủng hộ, vậy thì ta không phản đối. Chỉ có một lời khuyên, tham chính thì đừng có tư tâm, phải có một tấm lòng công chính phục vụ nhân dân, nếu không chỉ có thể trở thành một viên quan tầm thường, thậm chí sa vào vũng lầy không thể thoát ra được. Thưa bố, con nhớ rồi ạ, nhớ kỹ điều này là được, những phương pháp khác chỉ là tiểu tiết thôi. Sau khi cúp điện thoại, Chu Tiểu Dũng mở một chai rượu vang, cầm ly thủy tinh nhẹ nhàng lắc đều, đưa lên mũi ngửi. Anh đi lên tầng thượng, đón gió núi, nhìn những ánh đèn lấm tấm bên bờ đập, chỉ cảm thấy đất trời rộng lớn, khiến người ta khao khát vô hạn. Hầu vệ Đông và Tiểu Giai lái xe về thành phố. Hai người đến bệnh viện đón Tiểu Kiển Kiển, rồi đưa con bé đến nhà mẹ vợ, sau đó mới về nhà mình. Vừa lên lầu, anh đã thấy một người đang đứng trước cửa nhà. Hầu vệ Đông đi từ dưới lên, vì ngược sáng nên khuôn mặt người kia tối sầm lại, khiến anh nhất thời không nhận ra là ai. Người kia tiến lên hai bước, chủ động chào hỏi, chào hầu thị trưởng. Tôi là Cảnh Vĩ, phó khu trưởng khu Nam Phổ, bạn học của anh. Ồ, phó khu trưởng Cảnh. Hầu vệ Đông đi đến trước cửa, lúc này mới nhìn rõ người tới. Người đến là Cảnh Vĩ, bạn học cùng lớp nghiên cứu ở trường đảng tỉnh, hiện là phó khu trưởng khu Nam Phổ. Hầu vệ Đông bắt tay Cảnh Vĩ, nói, phó khu trưởng Cảnh, sao anh không gọi điện trước, đứng chờ ở cửa làm gì? Cảnh Vĩ hơi xoay người, nói, tôi vừa mới đến, đang định gọi cho hầu thị trưởng đây. Nghe cách xưng hô của Cảnh Vĩ, hầu vệ Đông khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, trong tình huống bình thường, Cảnh Vĩ nên gọi mình là tổng thư ký, bây giờ anh ta lại đổi giọng gọi là hầu thị trưởng, chắc là biết mình sắp đến Tốt Vân làm thị trưởng, đây là đến để đút lót đây mà. Trong lòng anh dấy lên một nghi vấn, theo lý mà nói, Cảnh Vĩ không thể nào tìm được đến tận cửa nhà mình, là ai đã tiết lộ cho hắn nhỉ? Mở cửa, hầu vệ Đông đưa tay ra hiệu mời, nói, Phó khu trưởng Cảnh, mời vào. Cảnh Vĩ còn xách theo một túi quà to, sau khi vào nhà thì đặt xuống cạnh sofa. Ánh mắt hầu vệ Đông liếc qua chiếc túi, thấy bên trên có một cái hộp trong suốt đựng một ít sơn tra, anh bèn nhanh chóng dời tầm mắt đi. Tiểu Giai pha trà xong bưng ra, nói, Phó khu trưởng Cảnh, mời anh dùng trà. Cảnh Vĩ đứng dậy, nói, cảm ơn trưởng phòng Trương. Hầu vệ Đông hơi ngạc nhiên, hỏi, anh quen Trương Tiểu Giai à? Cảnh Vĩ có hơi gò bó, tôi phụ trách mảng xây dựng ở Nam Phổ, nên biết trưởng phòng Trương đã được điều đến sở xây dựng. Anh ngẩng đầu nói với Trương Tiểu Giai, trưởng phòng Trương, mảng xây dựng của khu Nam Phổ chúng tôi, cô phải hỗ trợ đấy nhé, khi nào qua thị sát một chuyến. Tiểu Giai cười nói, tôi chỉ là phó trưởng phòng quèn thôi, ở sở xây dựng cũng chỉ là nhân viên cấp thấp nhất, nào dám đến thị sát. Cô nói chuyện phiếm với Cảnh Vĩ vài câu rồi nói, phó khu trưởng Cảnh cứ từ từ nói chuyện nhé. Cảnh Vĩ vội vàng đứng dậy, đợi Tiểu Giai vào phòng sách rồi mới ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, hai người nhất thời không có gì để nói. Hầu vệ Đông thấy bộ dạng của Cảnh Vĩ không giống người khôn khéo, liền chủ động hỏi thăm tình hình gần đây của anh ta. Anh là phó khu trưởng khu Nam Phổ à, tôi nhớ là cũng lâu rồi. Khi hầu vệ Đông học lớp nghiên cứu cũng là lúc vừa được bổ nhiệm làm phó bí thư huyện ủy Thành Tân và chủ trì công tác của huyện ủy, vì công việc bận rộn nên rất ít khi đến lớp. Do cùng một chi bộ với Cảnh Vĩ, từng cùng nhau tham gia vài hoạt động nên anh vẫn còn ấn tượng, còn với những người khác trong lớp thì ấn tượng rất mờ nhạt. Cảnh Vĩ bất giác lắc đầu. Tôi là phó khu trưởng có thời gian tại nhiệm lâu nhất trong ban lãnh đạo khu Nam Phổ. Trong thời gian làm phó tổng thư ký chính quyền tỉnh, hầu vệ Đông cũng đã đọc không ít văn kiện về Tốt Vân, bèn hỏi, khu Nam Phổ là nơi đặt trụ sở của thành ủy và chính quyền thành phố Tốt Vân, tương đương với vị thế của Bắc Kinh trong cả nước, kinh tế hẳn là phát triển nhất nhỉ, tôi thấy xây dựng rất tốt. Nhắc đến chuyện xây dựng, lời nói của Cảnh Vĩ rõ ràng trôi chảy hơn nhiều, anh ta kể về tình hình xây dựng mấy năm nay. Hầu vệ Đông thấy Cảnh Vĩ nói đến xây dựng là như biến thành người khác, liền nghiêm túc lắng nghe anh ta giới thiệu. Tán gẫu một hồi về xây dựng, hầu vệ Đông nói, mấy năm nay Nam Phổ phát triển không tệ nhỉ. Cảnh Vĩ nói, mấy năm trước tốc độ phát triển kinh tế của khu Nam Phổ được coi là nhanh nhất, mấy năm nay cả thành phố dốc sức khai thác khoáng sản, tốc độ phát triển kinh tế của các huyện tăng lên rõ rệt, khu Nam Phổ chỉ có thể dựa vào bất động sản, bán một ít đất đai mới có thể duy trì tăng trưởng tài chính. Hầu vệ Đông vốn định đối đãi với Cảnh Vĩ theo lễ nghĩa bạn học, nhưng lời nói và cử chỉ của Cảnh Vĩ đều theo lễ của cấp dưới, khiến anh bất giác cũng phải ra vẻ cấp trên. Hầu vệ Đông hỏi một câu, Cảnh Vĩ đáp một câu, cuộc nói chuyện cũng trở nên tẻ nhạt. Tán gẫu gần 20 phút, Cảnh Vĩ đứng dậy cáo từ. Đến cửa, anh ta quay người lại nói với hầu vệ Đông, hầu thị trưởng, ngài không cần tiễn đâu. Hầu vệ Đông liếc nhìn túi sơn tra, định quay người xách lên, nói, chúng ta là bạn học cũ, anh qua đây ngồi chơi là được rồi, mang đồ đến làm gì. Cảnh Vĩ thấy hầu vệ Đông xách túi sơn tra ra, liền vội vàng đi xuống lầu. Vừa đi vừa quay đầu lại nói, sau này mong hầu thị trưởng chiếu cố nhiều hơn. Hầu vệ Đông đứng ở cửa, nhìn bóng dáng Cảnh Vĩ xa dần, lẩm bẩm, đây là chuyện gì thế này? Anh đóng cửa lại, quay về phòng khách thì Tiểu Giai đã đi tới, hỏi, người vừa rồi là bạn học ở lớp nghiên cứu của tỉnh ủy à anh? Đúng vậy, là bạn học của anh, lúc đó là phó khu trưởng khu Nam Phổ. Tiểu Giai liếc nhìn cái túi to, nói, anh ta cũng biết điều thật, còn biết đến thăm anh trước. Đây là đặc sản gì thế? Anh ta bảo là nấm núi Sa Vân. Hầu vệ Đông vừa dứt lời liền cùng Tiểu Giai nhìn nhau. Cả hai đều không tin bên trong chiếc túi này chỉ có nấm. Tiểu Giai mở túi đặc sản ra, quả nhiên có điều mờ ám. Lớp trên là một hộp nhựa trong suốt đựng nấm, còn lớp dưới là từng cọc tiền mặt. Tiểu Giai đếm thử, có đủ 5 cọc, mỗi cọc nhìn độ dày thì chắc là 1 vạn tệ. Tổng cộng là 5 vạn tệ. Hầu vệ Đông nhìn số tiền, trầm ngâm do dự. Tiểu Giai hỏi, anh định nhận số tiền này sao? Cảnh Vĩ tuy là bạn học ở trường đảng, nhưng hôm nay đến đây không rõ mục đích, số tiền này đương nhiên không thể nhận. Hơn nữa, dù có rõ mục đích thì anh cũng không thể nhận tiền, không nhận tiền là nguyên tắc của anh. Tiểu Giai lại hỏi, anh ta là phó khu trưởng khu Nam Phổ, sao lại nói là không rõ mục đích? Nhà mới của chúng ta rất ít người biết, Cảnh Vĩ có thể tìm đến tận nhà, lại còn tìm chính xác như vậy, chắc chắn có người chỉ điểm. Người đó là ai thì không lộ diện. Anh đoán là người của tỉnh ủy hoặc ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng chức vụ của người này không đủ cao. Hầu vệ Đông cầm di động lên, gọi cho Yến Xuân Bình, cậu đi tra số điện thoại của khu trưởng và các phó khu trưởng khu Nam Phổ, rồi nhắn tin qua cho tôi. Anh làm việc rất cẩn trọng, không trực tiếp bảo Yến Xuân Bình tìm số của Cảnh Vĩ, mà tung hỏa mù, bảo cậu ta tra số điện thoại của toàn bộ lãnh đạo ủy ban nhân dân khu Nam Phổ. Trong lúc chờ điện thoại, hầu vệ Đông nhìn đống tiền, thầm nghĩ, sao Cảnh Vĩ lại đột nhiên mang tiền đến. Xem lời nói cử chỉ thì anh ta không giống loại gian manh hay đi cửa sau. Nếu Cảnh Vĩ này thật sự một lòng muốn làm quan thì cũng không đến nỗi bao nhiêu năm vẫn chỉ là phó khu trưởng không vào được thường vụ. Tiểu Giai cũng có cùng suy nghĩ, cô nhớ lại dáng vẻ gượng gạo của Cảnh Vĩ rồi nói, em thấy vẻ mặt Cảnh Vĩ đúng là không giống dân lão làng, có lẽ anh ta đã phải hạ quyết tâm lắm mới đến đưa tiền cho anh. Rất nhanh, Yến Xuân Bình đã gửi qua số điện thoại của tất cả lãnh đạo Ủy ban Nhân dân khu Nam Phổ. Hầu Vệ Đông cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, nói, không ngờ vừa mới được bổ nhiệm làm thị trưởng đã có người mang tiền bảo hộ đến. Cảnh Vĩ là người đầu tiên ở Sa Vân, anh đoán sau này sẽ còn không ít người nữa. Xem ra chúng ta phải tìm một căn cứ địa khác, đợi tình hình yên ổn rồi sẽ chuyển trận địa. Tiểu Giai chỉ vào khu chung cư mới xây đối diện, bên kia vẫn còn nhà xây sẵn đấy, chúng ta đi mua thêm một căn nữa, căn nhà này không cần nói cho bất kỳ ai biết. Cô nhìn mấy cọc tiền trên bàn, hỏi, số tiền này xử lý thế nào đây? Còn có thể thế nào nữa, trả lại thôi. Nhưng phải trả lại một cách khéo léo để tránh làm tổn thương mấy vị đồng chí này. Tiểu Giai nói, đồng chí đưa tiền thì về mặt pháp luật đã gọi là hối lộ rồi, cũng có thể xếp vào loại đồng chí được sao? Bầu không khí xã hội nó thế, cũng không thể trách mắng nặng nề Cảnh Vĩ được. Xử lý chuyện này cũng là cả một nghệ thuật. Làm lãnh đạo ở địa phương quả thật phải biết giữ chừng mực, cứng quá thì dễ gãy, mềm quá thì dễ bị người ta khống chế. Hầu Vệ Đông rất ít khi bàn chuyện công việc ở nhà, hôm nay xem như đã nói tương đối nhiều, Tiểu Giai cảm thấy mình được tham gia vào chuyện của chồng, bèn nói, chồng à, anh trả lại số tiền này, không khéo lại đắc tội với một cán bộ. Anh đến Sa Vân còn phải tham gia bầu cử, trước khi bầu cử nên cố gắng đừng làm mất lòng ai. Xử lý số tiền này thế nào là cả một nghệ thuật, cách thô bạo nhất là nộp lên ủy ban kỷ luật. Đối với một vị lãnh đạo mới nhậm chức mà nói, làm vậy chẳng khác nào lập dị, có thể gây chú ý nhưng hiệu quả thực tế rất kém, lại dễ khiến người ngoài nghi kỵ toàn bộ tập thể lãnh đạo. Cách xử sự của Hầu Vệ Đông là ngoài mềm trong cứng, cố gắng kín đáo, ít gây ồn ào. Người như vậy mới có thể tồn tại lâu dài trên quan trường, cũng là lựa chọn phổ biến của những người dày dạn kinh nghiệm. Hầu Vệ Đông cười nói, chuyện bầu cử, người anh ít lo nhất, người lo nhất phải là Đoạn Nghi Dũng. Nếu anh không trúng cử, e là ông ta phải chịu trách nhiệm chính. Anh không trúng cử thì cuối cùng người mất mặt là anh, cũng ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của anh. Ánh mắt Tiểu Giai lại nhìn về phía số tiền, nói, anh vẫn nên nghĩ cách đi, sau này người đưa tiền cho anh sẽ ngày càng nhiều, cộng lại cũng đủ để bị kết án rồi. Hầu Vệ Đông tiện tay cầm một cọc tiền lên, vỗ vỗ vào tay, nói, 5.000 đã đủ cấu thành tội nhận hối lộ, 5 vạn này đủ để xử anh mấy năm tù rồi. Tiểu Giai nói, vậy chúng ta dán một tờ giấy ngay cửa, ghi rõ xin miễn mang quà vào nhà. Bây giờ là thời đại nào rồi, nếu bị người có ý đồ xấu chụp lại tờ thông báo này đăng lên mạng, nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn. Cư dân mạng sẽ phân tích rằng một thị trưởng còn chưa nhậm chức như anh đã có bao nhiêu người đến cửa hối lộ, vậy thì những thị trưởng, bí thư thành ủy là mười mấy năm không biết đã nhận bao nhiêu phong bì. Thời đại này, sự liên tưởng rất phong phú, lời đồn của thiên hạ rất đáng sợ. Cho nên chúng ta không nên làm những hành động gây sốc như vậy. Dán tờ giấy đó, anh chính là bùn đất dính vào đũng quần, không phải phân cũng thành phân. Ngày hôm sau đi làm, Hầu Vệ Đông xử lý công việc thường ngày của phòng thư ký số 3 và phòng tài chính, phê duyệt mấy văn kiện, tay vừa rảnh ra một chút liền trực tiếp gọi cho Cảnh Vĩ. Trong điện thoại, Hầu Vệ Đông nói với thái độ bình thường mà kiên quyết, khu trưởng Cảnh, anh đến văn phòng tôi một chuyến, tôi có việc cần giao cho anh. Nói xong, anh liền cúp máy. Cảnh Vĩ nhận được điện thoại, liền cảm thấy có chuyện chẳng lành, trong lòng vô cùng lo lắng. Anh đã làm phó khu trưởng nhiều năm, mấy đồng nghiệp cùng cấp trước đây đều đã được đề bạt, còn anh vẫn chỉ là phó khu trưởng. Anh biết khuyết điểm lớn nhất của mình là không giỏi đi lại nhà lãnh đạo, cũng không chuẩn bị quà cáp gì cho cấp trên. Rút kinh nghiệm xương máu, anh quyết định nhân cơ hội là bạn học với Hầu Vệ Đông để đến bái kiến vị thị trưởng mới nhậm chức. Anh làm cán bộ nhiều năm, số lần tặng quà cho lãnh đạo cũng không ít, nhưng trước đây đều là tặng vào dịp lễ Tết, hơn nữa quà tặng cũng chỉ là rượu thuốc lá thông thường, đó là tình cảm qua lại giữa người với người. Trong tiềm thức, anh luôn cho rằng việc đưa tiền là một hành vi coi thường lãnh đạo. Vì vậy, lần tặng quà này khiến anh cảm thấy đặc biệt khó chịu, lòng tự trọng như bị chà đạp, không đáng một đồng. May mà Hầu Vệ Đông và Trương Tiểu Giai đều rất khiêm tốn, nếu không anh chắc chắn sẽ còn khó chịu hơn. Tối hôm đó, sau khi rời khỏi nhà Hầu Vệ Đông, tâm trạng Cảnh Vĩ rất nặng nề. Anh không nhịn được mà tự tát mình một cái, nói, Cảnh Vĩ, mày đi hối lộ lãnh đạo, đây là mua quan bán tước công khai, mày không phải thứ tốt đẹp gì. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Hầu Vệ Đông cuối cùng cũng đã nhận tiền của mình, anh vừa khinh bỉ Hầu Vệ Đông, mặt khác trong lòng lại dấy lên không ít hy vọng. Cảnh Vĩ thấp thỏm lo âu đi đến tòa nhà Ủy ban Nhân dân tỉnh. Là phó khu trưởng khu Nam Phổ, bình thường anh vẫn hay đến Ủy ban Nhân dân thành phố Sa Vân, nhưng số lần đến Ủy ban Nhân dân tỉnh thì rất ít. Lúc này, anh bước vào tòa nhà uy nghiêm, trong lòng có chút bất an. Anh là phó khu trưởng, cấp bậc hành chính là phó phòng, ở khu Nam Phổ cũng được coi là một nhân vật lãnh đạo, nhưng khi bước vào tòa nhà văn phòng của tỉnh, nhìn thấy biển tên các phòng ban, anh từ sâu trong lòng cảm thấy chức quan của mình ở đây thật sự không đáng nhắc tới. Đến văn phòng của Hầu Vệ Đông, anh nhẹ nhàng gõ cửa. Yến Xuân Bình ở ngay đối diện văn phòng Hầu Vệ Đông, nghe thấy có người gõ cửa liền vội vàng đi tới, hỏi, xin hỏi anh tìm ai? Cảnh Vĩ tự giới thiệu, tôi là Cảnh Vĩ, phó khu trưởng khu Nam Phổ, thành phố Sa Vân. Vừa rồi tổng thư ký gọi điện bảo tôi đến văn phòng anh ấy. Yến Xuân Bình đã được dặn trước, liền nói, anh chờ một chút. Cậu ta gõ cửa văn phòng Hầu Vệ Đông, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thấy Hầu Vệ Đông đang nghe điện thoại, bèn lùi người lại, nói với Cảnh Vĩ, khu trưởng Cảnh chờ chút, tổng thư ký đang nghe điện thoại. Hầu Vệ Đông liếc nhìn Yến Xuân Bình một cái rồi lại tiếp tục nghe điện thoại. Yến Xuân Bình hiểu thói quen làm việc của Hầu Vệ Đông, thấy cảnh này, biết Hầu Vệ Đông hẳn là đang nhận một cuộc điện thoại tương đối quan trọng, liền nói với Cảnh Vĩ, khu trưởng Cảnh, mời anh qua bên này ngồi, tổng thư ký đang có điện thoại. Vào văn phòng của Yến Xuân Bình, cậu ta rót cho Cảnh Vĩ một tách trà, nói, mời anh ngồi. Sau đó liền cúi đầu xem văn kiện của mình, không nói thêm lời nào. Cảnh Vĩ nhìn nhân viên công tác nghiêm túc của Ủy ban Nhân dân tỉnh trước mặt, cũng không tiện bắt chuyện, ngồi trong văn phòng chờ đợi mà cảm thấy mỗi phút dài như một năm. Lúc này anh mới cảm nhận được câu cửa quan sâu như biển, một phó khu trưởng như anh đến cơ quan cấp tỉnh này thật sự là nhỏ bé không đáng kể, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác tự ti. Khoảng 7-8 phút sau, điện thoại bàn vang lên, dọa Cảnh Vĩ giật nảy mình. Yến Xuân Bình nhấc máy, rồi nói với Cảnh Vĩ, khu trưởng Cảnh, tổng thư ký mời anh qua. Yến Xuân Bình đi cùng Cảnh Vĩ vào văn phòng, cậu ta rót trà cho Cảnh Vĩ rồi lui ra ngoài. Hầu Vệ Đông thấy Cảnh Vĩ, liền hỏi, tôi nhớ anh phụ trách mảng xây dựng. Tôi ở khu Nam Phổ vẫn luôn quản lý mảng xây dựng. Bao nhiêu năm rồi? 7 năm. Vậy chắc anh rất am hiểu về xây dựng đô thị ở Sa Vân, anh giới thiệu cho tôi một cách toàn diện xem. Hầu Vệ Đông nêu ra yêu cầu, nói, hôm nay là trao đổi riêng, tôi với tư cách là phó tổng thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh đến tìm hiểu tình hình, khu trưởng Cảnh đừng giữ lại gì cả, phải làm được đến mức biết gì nói nấy, nói không giấu giếm. Hầu Vệ Đông hỏi cặn kẽ về tình hình xây dựng khu phát triển, cải tạo các làng trong thành phố, thu phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất và các công việc khác liên quan đến xây dựng ở thành phố Sa Vân, vừa nghe vừa ghi chép. Cảnh Vĩ thật không ngờ Hầu Vệ Đông lại hỏi những chuyện này. Anh vốn làm trong hệ thống xây dựng, đối với những vấn đề này đều tương đối am hiểu, liền báo cáo cặn kẽ cho Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông không ngờ Cảnh Vĩ đúng là người trong nghề, rất nhiều số liệu đều buộc miệng nói ra, rất khớp với những số liệu anh mới thu thập được. Anh vốn định nghe báo cáo nửa tiếng là được, kết quả nghe sau một tiếng mới kết thúc cuộc nói chuyện. Khu trưởng Cảnh đúng là chuyên gia, hôm nay nghe anh nói một buổi mà tôi thu hoạch được rất nhiều. Qua những câu hỏi của Hầu Vệ Đông, Cảnh Vĩ biết anh cũng không phải người thường, bèn cung kính nói, tổng thư ký là người trong ngành xây dựng, đây là một tin mừng cho công cuộc xây dựng đô thị của Sa Vân. Hầu Vệ Đông đứng dậy, thuận tay cầm một cái túi ra, nói, tôi có mấy túi trà xanh Thượng Thanh Lâm của Ích Dương, loại trà này không phải trà nổi tiếng gì, nhưng là trà ngon thật sự. Mời khu trưởng Cảnh nếm thử. Đây là món quà nhỏ, đừng từ chối. Cảnh Vĩ lập tức hiểu ra ý đồ Hầu Vệ Đông gọi mình lên Ủy ban Nhân dân tỉnh, mặt anh đỏ bừng, nói, tổng thư ký, làm vậy không được đâu. Có gì mà không được, chúng ta là bạn học với nhau có qua có lại là chuyện thường tình. Hầu Vệ Đông nói đến đây, sắc mặt nghiêm lại, nói, bạn học chúng ta tặng nhau chút quà nhỏ, hoàn toàn phù hợp với truyền thống của lĩnh Tây. Tôi hy vọng hai chúng ta hàng năm đều qua lại, nhưng mà... tình bạn của quân tử nhạt như nước, tình bạn như vậy mới có thể bền lâu. Cảnh Vĩ được đề bạt khi tuổi đời còn rất trẻ, có thể coi là một lãnh đạo kỳ cựu. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta được phân về công tác tại địa ủy Tốt Vân, bắt kịp chuyến tàu đặc biệt của thời kỳ trọng bằng cấp. Mới đi làm được vài năm, anh ta đã đột nhiên trở thành cục trưởng cục nông nghiệp khu Nam Phổ. Chiếc mũ quan từ trên trời rơi xuống này khiến anh ta choáng váng. Nhờ cơn gió đông của thời kỳ trọng bằng cấp này, vào giữa những năm 90, anh ta đã bước lên vị trí phó khu trưởng. Trên quan trường, được đề bạt sớm không có nghĩa là sẽ làm quan to. Muốn làm quan to thì phải thăng tiến liên tục, cứ 2-3 năm công tác ở mỗi vị trí lại được đề bạt một lần. Cảnh Vĩ đã làm việc ở vị trí phó khu trưởng quá lâu nên đã đánh mất động lực để một bước lên mây. Tổng kết lại nguyên nhân mấy năm nay không được thăng chức, có 3 nguyên nhân chính, một là không biết biếu xén, hai là không biết nịnh bợ, ba là không biết khoe khoang. Lần này, người bạn học cùng trường đảng là Hầu Vệ Đông đến Tốt Vân nhậm chức thị trưởng, anh ta rút kinh nghiệm xương máu, quyết định biếu một khoản tiền, không ngờ lại đụng phải đá cứng. Anh ta xách theo hộp trà, ngập ngừng nói, Hầu thị trưởng, tôi. Hầu Vệ Đông ngắt lời anh ta, tấm lòng của anh tôi xin nhận, chúng ta là bạn bè, anh tặng tôi nấm núi thì tôi nhận hết. Hôm nay tôi tặng lại anh một ít trà lá Thượng Thanh Lâm của huyện Ích Dương, đó là nơi tôi từng công tác. Tôi hy vọng sau này anh thường xuyên liên lạc với tôi. Với tư cách là bạn học, tôi muốn biết một vài tình hình về việc xây dựng ở Tốt Vân, chắc hẳn cảnh khu trưởng sẽ biết gì nói nấy, không giấu giếm điều gì. Anh nói tiếp, vừa rồi chủ nhiệm Trần Lại Hỷ, bí thư chi bộ của chúng ta, có gọi điện cho tôi, nói là tối nay các bạn học cùng chi bộ số 1 chúng ta sẽ tụ tập một chút, đến lúc đó anh nhất định phải tham gia đấy nhé. Cảnh Vĩ xách hai gói trà, tâm trạng phức tạp đi xuống lầu. Lần đầu tiên đưa tiền thất bại khiến tâm trạng anh ta vô cùng rối bời. Nếu lần này thật sự đưa được tiền, anh ta sẽ cảm thấy quan trường đâu cũng như nhau, nhưng bây giờ tiền không đưa được, anh ta lại cảm thấy chức vị của mình chẳng còn chút hy vọng nào. Anh ta đi xuống lầu, ra khỏi khuôn viên trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh rồi lên xe của mình. Tài xế hỏi, Cảnh khu trưởng, đi đâu ạ? Cảnh Vĩ dường như không nghe thấy, tài xế phải hỏi lại lần thứ hai, anh ta mới đáp, tìm một khách sạn, thuê phòng ở lại, ngày mai hãy về. Buổi tối, Trần Lại Hỷ, chủ nhiệm phòng kiểm tra kỷ luật số 1 của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật tỉnh, đã hẹn các bạn học cùng chi bộ số 1 ở trường đảng tỉnh tụ họp. Những người tham dự đều là bạn học cùng chi bộ, bao gồm Trần Lại Hỷ, Hầu Vệ Đông, Lý Đào từ phòng thông tin thuộc văn phòng tỉnh ủy, Cảnh Vĩ, phó khu trưởng khu Nam Phổ, thành phố Tốt Vân, và Dương Quang Minh, tổng giám đốc tập đoàn vận tải tỉnh. Hầu Vệ Đông sắp nhậm chức thị trưởng thành phố Tốt Vân nên tự nhiên trở thành trung tâm của buổi tiệc. Lúc này, giữa Hầu Vệ Đông và Cảnh Vĩ đã có sự phân chia cấp trên cấp dưới, nên trong bữa tối, Cảnh Vĩ chỉ ngồi trong góc, cam tâm đóng vai phụ. Ngược lại, Hầu Vệ Đông lại chủ động cạn với anh ta hai chén. Uống rượu xong, cuộc vui cũng tàn, mọi người liền giải tán. Hầu Vệ Đông vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại của Tiểu Giai. Tiểu Giai hạ giọng nói, Vệ Đông, em đang chơi mạt chược, có thể sẽ về hơi muộn một chút. Hầu Vệ Đông nói, Phương Tơ Hồng đi rồi à, em đang chơi mạt chược với Tạ Uyển Phân sao? Không phải, hôm nay là Chu Bình, bạn cùng phòng hồi ở Thượng Hải, rủ em chơi mạt chược. Em thấy cần phải nói với anh một tiếng, chồng của Chu Bình là Lý Xây Lâm, cựu bí thư thành ủy Tốt Vân. Nhắc tới Lý Xây Lâm, Hầu Vệ Đông liền cảnh giác. Anh suy nghĩ một lát rồi nói, Chu Bình. Em và cô ấy đã lâu không liên lạc, sao đột nhiên lại rủ nhau chơi mạt chược? Hồi học ở Thượng Hải, bọn em ở cùng nhau 2 năm, quan hệ cũng khá tốt, chỉ là 1-2 năm nay ít liên lạc hơn một chút, thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại. Tiểu Giai nói tiếp, Lý Xây Lâm là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, Chu tỷ rủ em đến chơi mạt chược chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Nếu Chu tỷ có nói gì, em cứ giả vờ không biết là được. Hầu Vệ Đông cười nói, các em là bạn bè, lại là bạn học, rủ nhau chơi mạt chược là chuyện rất bình thường. Cứ nói nhiều chuyện bạn bè, nói ít chuyện của anh là được. Anh lại khen, Tiểu Giai không tệ, rất nhạy bén về chính trị. Nếu anh đoán không lầm, ngày mai Lý Xây Lâm chắc chắn sẽ mời chúng ta ăn cơm. Tiểu Giai lo lắng nói, anh đến Tốt Vân còn phải trải qua kỳ bầu cử, Lý Xây Lâm lại là chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, anh đừng dại dột đắc tội người ta. Có chuyện gì cũng phải đợi sau kỳ bầu cử rồi hãy nói. Chồng em đâu phải thanh niên mới lớn, chuyện nặng nhẹ, chẳng lẽ anh không biết sao? Đến Tốt Vân, việc đầu tiên là phải đoàn kết mặt trận, phải làm cho người của mình nhiều lên, và làm cho đối thủ ít đi, đó mới là chính trị gia. Hơn nữa, anh và Lý Xây Lâm không có bất kỳ mâu thuẫn nào, vì vậy, em cứ thoải mái chơi mạt chược với Chu Bình, không cần phải bận lòng. Chỉ cần nhớ một câu, nói nhiều về mạt chược, nói ít về chồng. Tiểu Giai nghe vậy cười nói, em nghe các đồng chí cũ ở sở xây dựng nói, Tốt Vân rất phức tạp. Lý Xây Lâm là cán bộ kỳ cựu, lại từng làm bí thư, có gốc rễ sâu rộng ở địa phương, anh quả thật nên giữ quan hệ tốt với ông ấy. Hầu Vệ Đông nói, anh được tổ chức sắp xếp đến Tốt Vân công tác, việc gì nên làm thì làm việc đó, không cần phải cố ý tạo dựng quan hệ, cũng không cần mang thành kiến đối đầu với ai, cứ làm tròn chức trách của mình là được. Thật ra, sau cuộc nói chuyện với Trúc Viêm, anh đã đầy cảnh giác với Lý Xây Lâm, lại thêm việc nhìn thấy Lý Xây Lâm và Tần Lộ trên truyền hình, anh càng thêm đề phòng. Nhưng trước mặt Tiểu Giai, anh không hề để lộ ra chút nào. Tiểu Giai dù sao cũng là phụ nữ, nếu cô ấy biết chuyện, sẽ không thể tự nhiên trước mặt Chu Bình được. Quả nhiên như Hầu Vệ Đông đã đoán, tối muộn Tiểu Giai mới về đến nhà sau khi chơi mạt chược ở nhà Chu Bình. Vừa mở cửa, câu đầu tiên cô nói với Hầu Vệ Đông là, chồng ơi, hôm nay em gặp Lý Xây Lâm ở nhà Chu Bình. Hầu Vệ Đông nói, có phải hẹn chúng ta ngày mai ăn cơm không? Tiểu Giai nói, anh đoán đúng rồi, nhưng không phải Lý Xây Lâm mời chúng ta, mà là Chu Bình hẹn hai nhà chúng ta tối mai cùng ăn một bữa cơm, dưới hình thức một buổi họp mặt gia đình, còn muốn chúng ta đưa cả Tiểu Kiển Kiển đi cùng. Mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của Hầu Vệ Đông, anh hỏi, Lý Xây Lâm cũng 50 tuổi rồi, con của ông ấy lớn chưa? Để hiểu một vị lãnh đạo, ngoài việc xem xét cách làm việc của ông ta ở cơ quan, còn phải xem con cái của ông ta làm gì. Hầu Vệ Đông tham gia chính trường nhiều năm, đã tiếp xúc không ít con cái của lãnh đạo, có những người tài giỏi như Bước Cao, cũng có những kẻ côn đồ như Lý Đông Phương, vì vậy anh khá coi trọng phương diện này. Tiểu Giai là phụ nữ, mà phụ nữ chơi mạt chược, ngoài tay hoạt động thì miệng cũng không ngơi nghỉ, giữa tiếng lạch cạch của những quân bài là đủ thứ chuyện đông chuyện tây. Tiểu Giai và Chu Bình từng là bạn cùng phòng nên cô hiểu rất rõ tình hình nhà họ Lý, chỉ là trước đây Lý Xây Lâm hoàn toàn không liên quan gì nên cô cũng không nhắc đến chuyện này trước mặt Hầu Vệ Đông. Nghe anh hỏi, cô liền nói, Lý Xây Lâm và Chu Bình vừa đủ tuổi đã kết hôn xong là có con ngay. Bây giờ con trai họ đã tốt nghiệp đại học rồi, nhưng không làm việc ở Tốt Vân mà ở Lĩnh Tây. Ngày mai Lý Xây Lâm muốn đưa cả con trai và con dâu đến cùng. Con trai Lý Xây Lâm làm nghề gì? Hình như làm việc trong cơ quan chính phủ tỉnh Lĩnh Tây. Con dâu của Lý Xây Lâm thì làm gì? Chu Bình không nói cụ thể, hình như là không có việc làm. Hầu Vệ Đông hỏi xong một vài tình hình rồi nói, Lý Xây Lâm quả thật thông minh, dùng cách này để hai nhà gặp mặt, vừa tự nhiên lại vừa hài hòa. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng anh lại thầm nghĩ, mình còn chưa đến Tốt Vân nhậm chức mà vị chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân này đã làm ra vẻ hoành tráng như vậy, cũng không thỏa đáng lắm. Xem ra Lý Xây Lâm này cũng là một lão làng trên quan trường, rất biết cách tạo dựng quan hệ. Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa liên lạc với Bí thư Thành ủy Đoạn Nghi Dũng. Nghĩ đến việc ngày mai phải ăn cơm với Lý Xây Lâm, anh bắt đầu tính toán xem nên xử lý mối quan hệ với Bí thư Thành ủy Đoạn Nghi Dũng như thế nào. Những tâm tư này liên quan đến công việc sau này, anh chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra trước mặt Tiểu Giai. Lần này đến Tốt Vân nhậm chức, tâm thái của anh hoàn toàn khác so với lần đầu đến Thành Tân. Khi đến Thành Tân, Bí thư Huyện ủy Trương Vĩnh Thái vừa mới tử vong vì tai nạn xe cộ, hơn nữa Bí thư Thành ủy Chu Xương Toàn lại nghi ngờ là do Chu Xương gây ra. Dưới bối cảnh đó, anh đã mang theo nhiệt huyết và chí khí đến Thành Tân nhậm chức. Trải qua nhiều năm rèn luyện, lần này đến Tốt Vân, dù ý thức được rằng mình sẽ phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn và khó khăn, nhưng tâm lý của Hầu Vệ Đông lại rất thông dong, ít nhất là vẻ bề ngoài của anh trông vô cùng thản nhiên. Đợi đến lúc lên giường, sau một hồi ân ái, Tiểu Giai liền co người lại như con tôm rồi ngủ thiếp đi. Hầu Vệ Đông ngồi trên giường đọc sách, trong đầu đột nhiên nhớ lại một chuyện mà mình đã chứng kiến ở Tốt Vân nhiều năm trước. Lần đầu tiên anh đến Tốt Vân, nơi đây vẫn còn là địa khu Tốt Vân, Chúc Diễm được điều thẳng từ trường đảng tỉnh về nhậm chức phó bí thư địa ủy. Lần đó, với tư cách là người ngoài cuộc, anh đã nhận ra mâu thuẫn tồn tại giữa bí thư địa ủy Trạch Minh Hòa và chuyên viên Lý Xây Lâm. Có một chuyện khiến Hầu Vệ Đông ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Đó là về vấn đề cải tạo khu nhà tạm ở Tốt Vân. Cái gọi là khu nhà tạm chính là nơi tập trung của công nhân viên chức các xí nghiệp đã phá sản. Những khu nhà này nhiều năm không được tu sửa, nhà cửa chật chội, cơ sở vật chất tồi tàn, không ít gia đình phải dựng tạm nhà vệ sinh và nhà bếp ở bên ngoài, gây nên cảnh nước thải lênh láng, rác rưởi bừa bãi. Về vấn đề cải tạo khu nhà tạm này, Bí thư địa ủy Trạch Minh Hòa và chuyên viên Lý Xây Lâm có ý kiến khác nhau. Ý của Trạch Minh Hòa là tập trung lực lượng để cải tạo khu nhà tạm, làm những việc thiết thực cho người dân. Còn Lý Xây Lâm lại không chủ trương vội vàng cải tạo khu nhà tạm, ông ta muốn tập trung lực lượng xây dựng khu đô thị mới, sau khi xây xong có thể di dời dân cư ở khu nhà tạm đến đó, như vậy mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Bây giờ Hầu Vệ Đông sắp đến Tốt Vân nhậm chức, anh đặc biệt quan tâm đến những chuyện ở đây. Về vấn đề cải tạo khu nhà tạm, anh đã cố ý hỏi Cảnh Vĩ. Khu nhà tạm ở Tốt Vân cuối cùng vẫn được tiến hành theo phương án của Bí thư địa ủy Trạch Minh Hòa. Tại khu vực sầm uất nhất của khu Nam Phổ, chính quyền thành phố Tốt Vân đã tốn rất nhiều công sức để xây dựng một khu dân cư mới ngay trên vị trí của khu nhà tạm cũ. Biện pháp này đã nhận được sự tán thành của người dân. Nhưng qua lời của Cảnh Vĩ, Hầu Vệ Đông lại nhìn thấy một khía cạnh khác của câu chuyện. Đến cuối năm 2003, khu nhà tạm ngày đó đã trở thành khu vực sầm uất của thành phố Tốt Vân, xung quanh một mảng lớn những căn nhà lụp xụp đã mọc lên không ít công trình mang hơi thở hiện đại. Vài năm trôi qua, những căn nhà lụp xụp này lại xuất hiện hiện tượng cơi nới, xây dựng bừa bãi, rất không hài hòa với quy hoạch tổng thể của khu Nam Phổ, thậm chí còn ảnh hưởng đến giá đất xung quanh. Bây giờ nghĩ lại chuyện này, từ đáy lòng, Hầu Vệ Đông cho rằng chủ trương năm đó của Lý Xây Lâm mới là đúng đắn. Năm đó, Chúc Diễm thực chất ủng hộ quan điểm của Lý Xây Lâm, chỉ là để giữ uy tín cho bí thư địa ủy Trạch Minh Hòa nên mới không công khai ủng hộ Lý Xây Lâm. Hầu Vệ Đông chậm rãi hồi tưởng lại những chuyện cũ mà anh biết về Tốt Vân, rồi rơi vào trầm tư. Hầu Vệ Đông từng làm chủ nhiệm Tân Quảng hội huyện Ích Dương, bí thư huyện ủy Thành Tân, phó thị trưởng Sa Châu, lại còn tham gia tổ lãnh đạo cải tạo thôn trong thành phố của chính quyền tỉnh, nên anh có những kinh nghiệm của riêng mình về xây dựng đô thị. Nghĩ đến việc một khu đất vàng của thành phố lại tồn tại một khu nhà ở tập thể của nhà máy từ những năm 70, với những dãy nhà hộp diêm san sát, anh cũng thấy hơi đau đầu. Tối hôm sau, Hầu Vệ Đông, Tiểu Giai và Tiểu Kiển Kiển cùng gặp mặt gia đình Lý Xây Lâm. Gia đình Lý Xây Lâm có 4 người, vợ chồng ông và vợ chồng con trai Lý Tiểu Dũng. Lần đầu Hầu Vệ Đông gặp Lý Xây Lâm, ông là chuyên viên địa khu Tốt Vân, tuổi mới ngoài 40. Lần này gặp lại, Lý Xây Lâm đã ngoài 50, hai bên thái dương đã điểm bạc. Vừa gặp mặt, ông đã đưa tay ra từ xa, nhiệt tình nói, Hầu lão đệ, hoan nghênh cậu đến Tốt Vân nhậm chức. Năm đó vừa gặp đã biết lão đệ không phải vật trong ao, thật không ngờ nhanh như vậy chúng ta đã thành đồng nghiệp. Lời Lý Xây Lâm nói là thật lòng, nhiều năm trước ông từng gặp Hầu Vệ Đông một lần, vẫn còn ấn tượng với chàng trai trẻ đi theo Trúc Diễm khi đó. Ông vạn lần không ngờ, chưa đến 10 năm, một chàng trai trẻ đã trở thành thị trưởng Tốt Vân. Ông năm 41 tuổi mới lên làm chuyên viên, là chuyên viên trẻ thứ hai từ dưới lên trong lứa của họ toàn tỉnh. Mà Hầu Vệ Đông mới 34 tuổi, thật sự là trẻ đến đáng kinh ngạc. Lần gặp mặt Hầu Vệ Đông này, ông rất chủ động, nhưng trong lòng vẫn có vài phần ưu thế này đến từ nhiều năm kinh nghiệm ở vị trí lãnh đạo cấp sở. Trong lòng ông, ưu thế của Hầu Vệ Đông là tuổi trẻ, còn ưu thế của ông là sự dày dạn kinh nghiệm. Thế nhưng, sau khi gặp Hầu Vệ Đông, Lý Xây Lâm liền điều chỉnh lại cảm nhận của mình. Hầu Vệ Đông quả thật rất trẻ, nhưng người tuy trẻ mà trên người lại toát ra một vẻ điềm tĩnh, chững chạc khó tả. Cử chỉ hành động của Hầu Vệ Đông rất chừng mực và khiêm tốn, mọi nhất cử nhất động đều mang phong thái lãnh đạo, hơn nữa phong thái đó không phải cố ý tỏ ra, mà là tự nhiên mà thành. Lý Xây Lâm và Hầu Vệ Đông hàn huyên vài câu, ông bèn giới thiệu con trai mình, đây là thằng con trai tôi Lý Tiểu Dũng, nó làm việc ở Cục Bảo vệ Môi trường phía Tây Lĩnh Châu, đây là con dâu Lâm Lan. Lý Tiểu Dũng tiến lên một bước, bắt tay Hầu Vệ Đông, nói, Bí thư trưởng, tháng trước ngài đến cục thị sát công việc, tôi được nghe ngài nói chuyện một lần, học hỏi được rất nhiều. Lý Xây Lâm nói xen vào, hôm nay là tụ họp gia đình, mọi người không gọi nhau bằng chức vụ. Tôi gọi một tiếng Hầu lão đệ, Tiểu Dũng, con phải gọi là chú Hầu. Hầu Vệ Đông cũng chỉ mới ngoài 30, không lớn hơn Lý Tiểu Dũng bao nhiêu, điều này làm Lý Tiểu Dũng thật khó xử. Khi làm việc ở phía Tây Lĩnh Châu, anh đã nghe danh vị bí thư trưởng trẻ tuổi này, có chút khâm phục và kính trọng. Nhưng kính trọng thì kính trọng, anh năm nay 26 tuổi, bảo một chàng trai 26 tuổi gọi một người 33 tuổi là chú, thật sự khó mở lời, anh chần chừ không chịu nói. Lâm Lan có chút thích thú nhìn Hầu Vệ Đông, thấy vẻ mặt khó xử của chồng, cô không khỏi tủm tỉm cười. Lý Xây Lâm trợn mắt, lớn tiếng nói, bố mày gọi Hầu Vệ Đông là lão đệ, mày không gọi là chú thì gọi là gì? Mau gọi đi, hôm nay là tiệc gia đình. Hầu Vệ Đông cũng cảm thấy không ổn, nói, Lý chủ nhiệm, cứ vai vế của ai người nấy tính đi, cứ để Tiểu Dũng gọi tôi là bí thư trưởng. Lý Xây Lâm không chịu, nói, tuổi tác là một chuyện, vai vế lại là chuyện khác, không thể loạn được. Người lĩnh Tây coi trọng lễ nghi nhất, lễ nhiều người không trách. Lý Tiểu Dũng đỏ mặt, giọng lý nhí như mũi kêu, chú Hầu. Hầu Vệ Đông cảm thấy hơi ngượng, khi giao tiếp với người khác, đối phương nhiệt tình quá mức cũng là một việc khiến người ta khó chịu. Anh cười gượng nói, tôi và Lý Tiểu Dũng tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, cậu đừng gọi tôi là chú, khiến tôi thấy không tự nhiên. Cứ gọi thẳng chức vụ của tôi đi, lại thành ra tôi quá ham mê quyền chức. Lý Tiểu Dũng nhân cơ hội nói, bí thư trưởng. Lúc trước khi ra cửa, Lý Xây Lâm đã cố ý dặn con trai, dù có gọi Hầu Vệ Đông bằng chức vụ cũng không được tùy tiện gọi là Hầu thị trưởng, ông có thể gọi như vậy, nhưng con trai Lý Tiểu Dũng thì không nên. Lâm Lan lấy tay che miệng, nói, Hầu. Bí thư trưởng, thật trẻ tuổi. Lý Xây Lâm giơ ngón tay cái, khen, Hầu thị trưởng trước kia là bí thư huyện ủy trẻ nhất toàn tỉnh, sau đó là phó thị trưởng trẻ nhất, bây giờ lại là thị trưởng trẻ nhất, ở tỉnh Lĩnh Tây đều là lần đầu tiên có đấy. Tiểu Dũng phải học tập chú Hầu cho tốt. Sau khi xong màn chào hỏi khách sáo bên bàn ăn, mọi người mới ngồi vào vị trí của mình. Lý Xây Lâm tự mình cầm một chai rượu Ngũ Lương, nói, Hầu thị trưởng trước kia từng làm việc cùng Bộ trưởng Trúc, Bộ trưởng Trúc tửu lượng giỏi lắm. Tửu lượng của Hầu thị trưởng chắc cũng rất tốt, hôm nay là tiệc gia đình, chúng ta cứ uống cho thống khoái. Ông vừa nói vừa khoa tay múa chân, trông rất sôi nổi. Hầu Vệ Đông nói, Chúc thư ký trước kia là bí thư huyện ủy Ích Dương, tôi làm việc ở văn phòng huyện ủy Ích Dương, phục vụ cho Chúc thư ký. Lúc này Lâm Lan đang nói chuyện cùng Tiểu Giai, cô vừa mở miệng đã gọi, chị Tiểu Giai. Lý Xây Lâm lập tức ngắt lời Lâm Lan, nói, bất kể từ góc độ nào, vợ chồng Tiểu Dũng đều phải gọi là chú Hầu, dì Trương. Trước kia mẹ con học ở Thượng Hải, là bạn cùng phòng với Trương Tiểu Giai, Trương Tiểu Giai gọi mẹ con là chu tỷ. Hầu thị trưởng gọi ba con là lão huynh, hai đứa phải gọi là chú Hầu và dì Trương. Lâm Lan lại che miệng cười, tiếng gì này, cô làm thế nào cũng không gọi ra lời được. Tiểu Giai cũng cười không ngớt, vừa cười vừa nói, chúng ta cứ vai vế của ai người nấy tính đi, không thể gộp chung được. Lâm Lan gọi tôi là gì, gọi tôi già quá rồi, gọi tôi một tiếng chị Trương là được. Cô dẫn theo Tiểu Kiển Kiển, nói với Lâm Lan, mau gọi gì đi. Tiểu Kiển Kiển gặp nhiều người lạ nên vẫn còn hơi rụt rè. Bảo cô bé gọi Lâm Lan là gì, nó cũng không chịu mở miệng. Lý Xây Lâm vung tay, nói, đừng gọi là gì, gọi là gì mới là loạn hết cả. Mọi người có duyên phận mới có thể ngồi lại với nhau, đã ngồi lại với nhau thì không thể loạn vai vế được. Sau này thằng con trai và con dâu tôi còn phải nhờ chú dì chiếu cố nhiều hơn. Toàn bộ bữa tiệc tối diễn ra trong không khí hòa hợp, Lý Xây Lâm tuyệt nhiên không bàn chuyện công việc, thậm chí không nhắc đến Tốt Vân, ông cứ bám chặt vào chủ đề tiệc gia đình, khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm giác như được tắm trong gió xuân. Tiệc gia đình kết thúc, Lý Xây Lâm đã hơi ngà ngà say, cứ nắm chặt tay hầu vệ Đông không buông, nhất quyết đòi đi hát karaoke gia đình. Lúc này người nhà họ Lý đều ở đó, hầu vệ Đông dù không muốn đi hát cũng không thể không nể mặt Lý Xây Lâm, đành cùng nhau đi hát karaoke. Tàn tiệc, lúc hầu vệ Đông lái xe về nhà, Tiểu Giai cảm thán, thật không ngờ Lý Xây Lâm lại có tính cách phóng khoáng như vậy, em cứ tưởng những người từng làm bí thư thành ủy đều nghiêm túc, cứng nhắc. Có Lý chủ nhiệm bên nhân đại ủng hộ, công việc của anh hẳn sẽ thuận lợi hơn. Lĩnh Tây có câu, gọi là nghe lời nói, xem việc làm, nhiều chuyện bây giờ khó nói trước lắm. Hầu vệ Đông trong lòng sớm đã có suy nghĩ khác, thầm nghĩ, Lý Xây Lâm quả thật cũng có tài, ông ta dùng cách này để vô hình trung kéo gần quan hệ giữa mình và ta, có quan hệ cá nhân, chưa chắc đã là chuyện tốt. Tiểu Gia nhớ lại chuyện Lâm Lan phải gọi mình là gì, không nhịn được cười nói, Lâm Lan chỉ nhỏ hơn em 7 tuổi, gọi là gì thì cũng quá rồi, làm em ngượng ghê. Hầu vệ Đông nói, em tưởng tiếng gì này dễ nhận vậy sao? Sau này nếu có chuyện gì xảy ra, người ta gọi em vài tiếng gì, em sẽ phải gánh thêm gánh nặng đạo đức trên lưng. Em phải nhớ kỹ, trên đời không có tình yêu và thù hận nào vô duyên vô cớ cả. Kể từ sau khi Lý Xây Lâm mời hầu vệ Đông ăn cơm, dù tin tức hầu vệ Đông nhậm chức ở Tốt Vân chưa chính thức công bố, các loại người đã như sâu bọ mùa xuân, chui từ dưới đất lên, không ngừng chìa ra những cành ô liu mang theo tiền tài, rượu và sắc đẹp. Hầu vệ Đông biết rõ mục đích của những người này, nhưng anh biết rõ mà giả vờ không hiểu, vẫn ăn uống nói chuyện, kết giao bạn bè với các nhân sĩ khắp nơi. Trong xã hội, rất nhiều lúc người ta đều nói dối, nhưng lời nói dối cũng là một loại chất bôi trơn, giúp xã hội vận hành trơn tru hơn, đây là điều mà văn hóa Lĩnh Tây cho phép. Nếu có một môi trường mà mọi người đều nói thật, sẽ càng có lợi cho sự vận hành của xã hội, lại còn giảm bớt chi phí vận hành. Mỗi ngày phải xã giao bên ngoài là một sự tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác. Tối chủ nhật, Ninh Nguyệt dẫn theo Hồng Ngang, Túc Minh Tuấn, Dương Liễu và những người khác đến Lĩnh Tây, hầu vệ Đông gặp lại lãnh đạo Sa Châu, cũng như mẹ con Nguyệt gặp lại người quen cũ uống không hại sức khỏe, không tổn thương tình cảm, họ đã uống một trận say túy lúy. Sáng thứ hai thức dậy, nhìn vào gương, mắt anh đầy tơ máu, mặt hơi phù. Hầu vệ Đông vì giữ gìn hình tượng, bèn vào phòng tắm, vặn nước nóng lên, tắm một trận thật đã, cạo sạch râu, thay quần áo sạch sẽ, gương mặt lúc này mới trông tỉnh táo hơn. Ngồi trên xe, anh nhìn đồng hồ, nói với Yến Xuân Bình, chạy đến Ấn Tượng Sa Châu, tôi muốn ăn tàu phớ. Ấn Tượng Sa Châu là một quán ăn chuyên các món Sa Châu, rất có tiếng ở phía Tây Lĩnh Châu. Lão Hình vốn dĩ buổi sáng không làm đồ ăn sáng, nhưng dưới sự yêu cầu của hầu vệ Đông và những người Sa Châu khác, buổi sáng cũng bán thêm cơm tàu phớ, số lượng không nhiều, thuần túy là cung cấp vì tình nghĩa. Ai ngờ sau khi mở bán món cơm tàu phớ này, việc kinh doanh lại rất tốt, sau đó còn thêm cả thịt luộc, thịt kho. So với bữa sáng dinh dưỡng gồm sữa và trứng gà mỗi ngày, bữa sáng kiểu ít dương như vậy càng có thể kích thích vị giác hơn. Hầu vệ Đông tự đi lấy gia vị, tương ớt đỏ, ớt xanh, tỏi giả, hành thái cùng hơn 10 loại gia vị khác trộn thành gần nửa bát nước dùng dầu. Tàu phớ trắng muốt chấm vào trong nước dùng, ăn vào miệng, chẳng mấy chốc đã toát ra một trận mồ hôi nóng, cái dạ dày đã bị rượu ngâm qua lúc này mới thấy dễ chịu. Vào văn phòng ở chính quyền tỉnh, Yến Xuân Bình nhanh nhẹn rót trà. Hầu vệ Đông vừa uống một ngụm thì nhận được điện thoại của Sở Nghĩ Hồng, bí thư trưởng, tỉnh trưởng Chu mời ngài đến văn phòng của ông ấy, có việc. Chuyện gì vậy? Tôi cũng không rõ lắm, hình như là chuyện bên Sa Châu. Tỉnh trưởng Chu nhận điện thoại xong sắc mặt không tốt lắm. Chuyện ở Sa Châu ư, có chuyện gì mà khiến tỉnh trưởng Chu phải nghiêm túc như vậy? Hầu vệ Đông nghĩ rồi lại nói, tôi và tỉnh trưởng Chu rời Sa Châu lâu như vậy rồi, lại đã qua kiểm toán sau khi rời chức, có chuyện gì cũng không liên quan đến chúng ta. Anh thổi hơi nóng trên chén trà, uống hai ngụm, lúc này mới lên lầu đến văn phòng của Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn vẻ mặt bình tĩnh ngồi trên ghế xem văn kiện, thấy hầu vệ Đông bước vào, ông nói, hai chúng ta về Sa Châu, đi ngay bây giờ. Vẻ mặt Chu Xương Toàn vừa nghiêm túc vừa nặng nề, anh nói, chúng ta đến huyện Ích Dương một chuyến. Hầu vệ Đông đáp ngay, được, đi liền. Anh lại hỏi, Chu tỉnh trưởng, có chuyện gì không mà gấp gáp vậy? Chu Xương Toàn đứng dậy, nói, tôi vừa nhận được điện thoại của người nhà Lý Vĩnh Quốc, đồng chí Lý Vĩnh Quốc đã qua đời vào sáng sớm nay. Ông ấy là lãnh đạo cũ của tôi, cũng là người đã dẫn dắt tôi trên con đường sự nghiệp, tôi muốn đến viếng ông ấy. Hầu vệ Đông sững sờ, nói, chuyên viên Lý qua đời rồi sao? Tết âm lịch tôi còn gặp ông ấy, sức khỏe ông ấy vẫn tốt lắm, còn uống được hơn 3 lạng rượu mạnh cơ mà. Chu Xương Toàn thực sự ngậm ngùi, ông ấy bị nhồi máu cơ tim, một hơi không qua khỏi là đi luôn. Năm nay ông ấy cũng mới ngoài 70, trước khi mất vẫn còn trồng rau trong sân, tôi cứ ngỡ ông ấy có thể sống đến 80 mấy tuổi, thật không ngờ người lão thành kiên cường ấy lại đột ngột rời khỏi thế giới này. Nhiều năm về trước, Hầu Vệ Đông đã quen biết Lý Vĩnh Quốc, lúc ấy anh vẫn là thư ký của Trúc Diễm, từng nhiều lần theo Trúc Diễm đến thăm Lý Vĩnh Quốc. Mà Trúc Diễm thường xuyên đến nhà Lý Vĩnh Quốc là vì ông là lãnh đạo cũ của Chu Xương Toàn, người lúc bấy giờ đang là bí thư thành ủy và vẫn duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Chu Xương Toàn. Sau này, khi Hầu Vệ Đông làm thư ký cho Chu Xương Toàn, số lần đến thăm Lý Vĩnh Quốc lại càng nhiều hơn, mỗi dịp Tết âm lịch, Hầu Vệ Đông đều phải chuẩn bị một phần quà cho Lý Vĩnh Quốc. Nghe tin Lý Vĩnh Quốc qua đời, trong đầu Hầu Vệ Đông liền hiện lên hình ảnh người đàn ông lớn tuổi quật cường ấy, vị chuyên viên đã về hưu chuyên tâm trồng rau trong sân, tự tìm niềm vui, yêu cầu rất nghiêm khắc với con gái mình, chưa từng mở lời nhờ vả tổ chức về vấn đề của con gái. Lý Vĩnh Quốc văn hóa không cao, bản năng của người nông dân đã ăn sâu vào trong tâm trí ông, cộng thêm giác ngộ chính trị khá cao, cái thú hái cúc dưới dậu đông vốn là của giới trí thức lại trở thành lý tưởng sống lúc tuổi già của ông. Theo Chu Xương Toàn xuống lầu, đầu óc Hầu Vệ Đông lập tức hoạt động, anh ngồi trên xe gọi điện cho trưởng ban tổ chức thành ủy Sa Châu là Hồng Ngang, nói, nghe nói Lý Vĩnh Quốc qua đời rồi. Hồng Ngang đang ở lĩnh Tây, anh ta đã nghe tin này, liền nói, Lý Vĩnh Quốc là lãnh đạo cũ của thành phố Sa Châu, theo thông lệ, tôi đã cử cục trưởng lão làm đến lo liệu hậu sự. Chu tỉnh trưởng muốn đến viếng linh đường của lãnh đạo của Lý Vĩnh Quốc. Khi nào vậy? Đã lên xe rồi, tôi đi cùng. Anh tốt nhất cũng nên đến Ích Dương đi, không có lãnh đạo cấp thành phố ở đó, có vẻ như không coi trọng việc Lý Vĩnh Quốc qua đời. Nghe nói Chu Xương Toàn muốn đến, Hồng Ngang đành phải gác lại chuyện trong tay, nói, tôi vẫn đang ở lĩnh Tây, sẽ xuất phát ngay, cố gắng đến Ích Dương hội hợp với các anh. Dù Hồng Ngang không nói mình đến lĩnh Tây làm gì, Hầu Vệ Đông cũng đoán được ba phần, anh nói, hôm nay Chu tỉnh trưởng đến, anh có thể tranh thủ nói chuyện của mình. Hồng Ngang hơi do dự, nói, sau đó bàn chuyện cá nhân với Chu tỉnh trưởng dường như không thích hợp lắm. Chu tỉnh trưởng nhiều việc, hiếm có cơ hội đến Sa Châu. Đây là một cơ hội tốt, tôi sẽ cố gắng giữ anh ấy ở lại Sa Châu, mọi người cùng nhau ăn bữa tối. Nói đến đây, Hầu Vệ Đông nói thêm, trưởng ban Hồng, vào thời khắc mấu chốt, anh đừng quá ôn, lương, cung, kiệm, nhượng nữa, lời cần nói thì nhất định phải nói, bỏ lỡ thôn này thì không có tiệm khác đâu, đợt điều chỉnh cán bộ cấp sở tiếp theo lại phải chờ đợi đấy. Mấy hôm trước tôi đã gọi cho anh rồi, Chu tỉnh trưởng cảm thấy anh thăng tiến chậm, thật ra anh ấy rất quý anh ấy là phó tỉnh trưởng thường vụ, lời nói vẫn rất có trọng lượng. Trước kia Hồng Ngang từng làm tổng thư ký cho Chu Xương Toàn, quan hệ hai người không tệ. Sau khi Hoàng Con Trạch bỏ trốn, tâm trạng Chu Xương Toàn sa sút một thời gian dài, không ngừng tự kiểm điểm về sách lược nhìn người và dùng người của mình. Trong thời gian này, Hồng Ngang đã hai lần khéo léo đề cập đến chuyện của mình, nhưng Chu Xương Toàn không trả lời rõ ràng. Chậm một bước, cũng là lạc hậu từng bước, trong chớp mắt, mấy năm đã trôi qua, Hồng Ngang vẫn lẹt đẹt ở chức phó sở. Khi Chu Xương Toàn nhậm chức bí thư thành ủy, Hồng Ngang là tổng thư ký thành ủy, Hầu Vệ Đông là phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban, địa vị của Hồng Ngang cao hơn Hầu Vệ Đông rất nhiều. Giờ đây, Hầu Vệ Đông đã nhậm chức thị trưởng thành phố Tốt Vân, còn Hồng Ngang vẫn là trưởng ban tổ chức. Tuy quan hệ giữa Hồng Ngang và Hầu Vệ Đông không tệ, nhưng trong lòng nghĩ đến sự thăng tiến của Hầu Vệ Đông, Hồng Ngang vẫn có chút bất bình. Trong một hai năm gần đây, dù vô tình hay hữu ý, số lần anh ta báo cáo công tác với Chu Xương Toàn cũng dần giảm đi. Lần này, anh ta vẫn luôn liên lạc với phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Triệu Đông, nhưng Triệu Đông lại đi công tác Thượng Hải và Bắc Kinh, nhất thời chưa về, tuy có thể liên lạc qua điện thoại, nhưng có một số việc phải trao đổi trực tiếp mới tiện. Hầu Vệ Đông ngày nào cũng gặp Chu Xương Toàn nên nắm bắt tâm tư của anh rất chuẩn. Sau khi chuyện anh đến nhậm chức ở Tốt Vân được quyết định, có một lần Chu Xương Toàn uống rượu đã nhắc đến Hồng Ngang với giọng điệu tiếc nuối. Biết được thái độ thực sự của Chu Xương Toàn, Hầu Vệ Đông vẫn luôn muốn tìm cơ hội giúp Hồng Ngang. Hôm nay Lý Vĩnh Quốc qua đời, Chu Xương Toàn muốn đến Ích Dương để chia buồn, vào thời điểm đặc biệt này, ngược lại là một cơ hội. Nghe những lời này, tâm trạng Hồng Ngang phấn chấn hẳn lên, anh ta vội vàng gọi tài xế của mình, tức tốc đến Sa Châu, anh ta nhất định phải đến linh đường của Lý Vĩnh Quốc trước khi Chu Xương đến. Hầu Vệ Đông và Chu Xương Toàn đi hai chiếc xe đều là Audi, bình thường tốc độ rất nhanh. Hôm nay sau khi Hầu Vệ Đông lên xe, anh đã dặn tài xế Tiểu Cảnh, hôm nay chúng ta không vội, anh cứ chạy chậm lại, đừng đi nhanh quá. Xe Audi của tài xế Tiểu Cảnh dẫn đường ở phía trước, anh ta cố ý giảm tốc độ, hơn 9 giờ sáng xuất phát, đến 12 giờ hai chiếc xe mới đến huyện Ích Dương. Lúc này Hồng Ngang đã đến Ích Dương, anh ta đã đến nhà Lý Vĩnh Quốc một chuyến, cũng nhân danh cá nhân gửi vòng hoa. Sau đó, anh ta quay xe ra đầu đường cao tốc để đón Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn chợp mắt một lúc trên xe, đến khi ra khỏi đường cao tốc, anh mới mở mắt, qua cửa kính xe, anh trông thấy Hồng Ngang đang đợi bên ngoài. Chu Xương Toàn hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay với Hồng Ngang, nói, Hồng Ngang, cậu ngồi cạnh tôi đi. Hồng Ngang đã biết thái độ thực sự của Chu Xương Toàn, trong lòng cũng đã có tính toán, sau khi lên xe, anh ta liền báo cáo ngắn gọn tình hình nhà Lý Vĩnh Quốc. Chu Xương Toàn liên tục gật đầu, xe đã đến trước linh đường, anh không xuống xe ngay mà hỏi, Hồng Ngang, đợt điều chỉnh cấp sở lần này, cậu đã làm phó sở nhiều năm, tuổi cũng không lớn, chẳng lẽ không có ý kiến gì à? Hồng Ngang nói, binh lính không muốn làm tướng quân thì không phải là binh lính tốt, nếu tôi nói không muốn thăng chức, đó là nói dối. Mấy năm nay cậu phát triển quá chậm, không có lợi cho sự trưởng thành sau này của cậu đâu. Năm nay cậu 45 hay 46? Năm nay tôi 45 rồi à? Chu Xương Toàn vỗ vỗ mu bàn tay Hồng Ngang, nói, nước chảy chỗ trũng, người tiến chỗ cao, thế mới hợp lẽ thường, cậu bây giờ là trưởng ban tổ chức, đợt điều chỉnh lãnh đạo cấp sở tiếp theo, tôi có thể đề cử cậu. Cố gắng tìm một vị trí, không nhất thiết phải ở lại Sa Châu, nơi khác cũng được. Sau khi Chu Xương đến tỉnh, Hồng Ngang liền chán nản thất bại, lúc này nghe lời của Chu Xương Toàn, anh ta bất giác có chút cảm động. Thật ra việc đề bạt là chuyện của hai bên, một là có người ở trên nói giúp, hai là bản thân phải nỗ lực. Trước kia Hồng Ngang trong lòng có chút oán trách Chu Xương Toàn, hôm nay một câu nói đơn giản của Chu Xương Toàn đã khiến anh ta cảm động rất nhiều, cũng tự suy ngẫm về thiếu sót của mình. Đến cửa nhà Lý Vĩnh Quốc, nghe tin phó tỉnh trưởng thường vụ Chu Xương Toàn đích thân đến, vợ của Lý Gia cùng ba người con trai đồng loạt ra cửa đón. Theo phong tục của Ích Dương, con cháu có hiếu phải quỳ xuống, vợ của Lý Gia tuy yếu đuối nhưng lại có sự chất phác của Lý Vĩnh Quốc, bà không hoàn toàn tuân theo truyền thống, chỉ dẫn ba người con trai cúi chào Chu Xương Toàn và mọi người. Sau đó, lão thái thái tự mình đeo băng tang cho Chu Xương Toàn. Sau khi đeo xong băng tang cho Chu Xương Toàn, bà nắm lấy tay Chu tỉnh trưởng, rưng rưng nước mắt. Chu Xương Toàn nắm tay lão thái thái, nói, chị dâu, xin nén bi thương. Anh lại nói với các con trai sau lưng lão thái thái, các cậu phải chăm sóc cho bà cụ, đừng để bà mệt quá, chú ý sức khỏe. Theo truyền thống của lĩnh Tây, người già qua đời sẽ mời thầy âm dương chọn ngày làm pháp sự, đến nửa đêm còn phải mời đoàn kịch nhỏ hát hí khúc, sau đó mới có thể an táng. Lão thái thái bình thường một mạc như một người nông dân, lúc này lại kiên quyết giữ ý kiến của mình, nói với cục trưởng lão làm, Lý nhà tôi cả đời tin vào chủ nghĩa Mác. Lenin, là người theo chủ nghĩa duy vật, trước khi đi ông ấy dặn đi dặn lại, sau khi mất dựng cái linh đường là được, làm lễ truy điệu là đủ rồi, nhưng không được mời thầy âm dương, không mời đoàn kịch nhỏ, không được thổ tán, tất cả làm đơn giản thôi. Sắp xếp cho Chu Xương Toàn và mọi người ngồi xuống phía trước, lão thái thái lại cùng con trai đi đón những người khác đến viếng. Nghe cục trưởng lão làm chuyển đạt lại lời của lão thái thái, Chu Xương Toàn không khỏi thở dài, phẩm chất đạo đức của thế hệ cách mạng đi trước thật sự đáng để chúng ta học tập. Anh nói với Hồng Ngang và Hầu Vệ Đông đang đi theo bên cạnh, thế hệ lãnh đạo như đồng chí Lý Vĩnh Quốc đều không có nhiều văn hóa, tôi nhớ chuyên viên Lý chỉ học lớp xóa mù chữ trong quân đội. Tại sao họ có thể nhận được sự ủng hộ của nhân dân? Là nhờ vào sự tu dưỡng của người đảng viên cộng sản, nhờ vào tính giai cấp kiên cường. Bây giờ cán bộ lãnh đạo văn hóa cao hơn họ rất nhiều, điều kiện tốt hơn họ, nhưng tính giai cấp lại yếu hơn thế hệ họ rất nhiều, những người như Hoàng Con Trạch, Lưu Ngôn, so với đồng chí Lý Vĩnh Quốc, khác nhau một trời một vực như núi Thái Sơn với sợi lông hồng vậy. Anh lại hỏi Hồng Ngang, người nhà Vĩnh Quốc có đưa ra yêu cầu gì không? Ý của tôi là nếu nhà ông ấy có yêu cầu gì, có thể đáp ứng thì cố gắng đáp ứng. Điều này có thể sẽ trái với ý nguyện của Lý Lão, nhưng trước đây lúc làm việc, tôi chống đối ông ấy cũng nhiều rồi, cứ để tôi chống đối thêm một lần nữa. Hồng Ngang đã đến nhà họ Lý trước, cũng đã hỏi thăm cục trưởng lão làm, anh ta có hiểu biết nhất định về tình hình nhà họ Lý, liền nói, lão thái thái không có yêu cầu gì, chỉ là con trai thứ hai của ông ấy là Lý Thế Thu muốn được điều từ Tốt Đông về. Chu Xương Toàn hỏi, Lý Nhị Hoa, tôi biết nó từ rất sớm, tôi nhớ nó đang công tác ở Tốt Đông, hiện tại cụ thể làm gì? Hồng Ngang nói, đồng chí Lý Thế Thu đang làm bí thư đảng ủy một trấn tên là Hồng Lĩnh thuộc thành phố Tốt Đông, là một bí thư đảng ủy lâu năm. Chu Xương Toàn suy nghĩ một lát rồi nói, cậu gọi đồng chí Lý Thế Thu đến đây, tôi hỏi nó vài câu. Theo truyền thống của lĩnh Tây, con cái phải mặc đồ tang gai để chịu tang cha mẹ. Nhưng ở thành phố, những truyền thống cũ đã mai một đi nhiều, nên Lý Thế Thu chỉ thắt một sợi dây thừng ngang hông và đeo một dải lụa xanh có chữ hiếu trên cánh tay để thay cho nghi thức truyền thống. Lý Thế Thu trông rất giống cha mình là Lý Vĩnh Quốc, trạc 40 tuổi. Nước da anh ngăm đen, vì lo liệu tang sự cho cha nên râu ria lúng phúng mọc lên, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ. Anh đi tới trước mặt Chu Xương Toàn, thấy trên bàn chỉ có kẹo, bèn vội vàng bưng thêm một đĩa lạc và hạt dưa từ chiếc bàn bên cạnh qua. Lý Nhị Hoa, đừng bày vẽ nữa, cậu ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Chu Xương Toàn gọi thẳng tên ở nhà của Lý Thế Thu, rồi bảo anh ngồi xuống cạnh mình. Lý Thế Thu tiện tay cầm một chiếc cốc giấy, uống cạn ly nước trong một hơi rồi nói, Chu tỉnh trưởng, bình thường cha cháu không có bệnh tật gì cả. Hàng năm cục cán bộ lão thành đều tổ chức khám sức khỏe, cũng không phát hiện ra bệnh gì, thật không ngờ ông lại bị nhồi máu cơ tim đột ngột như vậy. Chu Xương Tòa nhìn kỹ Lý Thế Thu, nói, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 44 tuổi rồi à, vậy là cậu bằng tuổi bộ trưởng Hồng. Nghe Chu Xương Toàn hỏi han cặn kẽ như vậy, Lý Thế Thu cảm thấy cơ hội đã đến, anh xúc động nói, tầm thường lắm ạ, chẳng làm nên trò trống gì. Thế Thu, tôi nhớ sau khi xuất ngũ là cậu về công tác ở thị trấn Tốt Đông ngay, bây giờ vẫn còn làm ở thị trấn à? Lý Thế Thu gật đầu, nói, vâng ạ, cháu đang công tác ở thị trấn Hồng Lĩnh, huyện Tốt Đông. Bây giờ cậu giữ chức vụ gì? Hiện là bí thư đảng ủy thị trấn Hồng Lĩnh ạ, cháu đã kinh qua 4 thị trấn, làm phó chủ tịch thị trấn 4 năm, chủ tịch thị trấn 6 năm và bí thư đảng ủy 4 năm. Chu Xương Toàn vẫn còn chút ấn tượng về thị trấn Hồng Lĩnh, nói, thị trấn Hồng Lĩnh là một thị trấn kinh tế lớn của Tốt Đông, khá có tiếng tăm, tuy nằm trong núi nhưng cũng không cách huyện Tốt Đông bao xa. Lý Thế Thu nói, thị trấn Hồng Lĩnh có trữ lượng mỏ thiết dồi dào, cường độ khai thác khá lớn. Sau khi hỏi rõ tình hình của Lý Thế Thu, Chu Xương Toàn lại hỏi, anh trai và em trai cậu làm gì? Lý Thế Thu nói, anh cả cháu dạy ở trường cấp 2 số 2 Thiết Châu, hiện là giáo viên dạy giỏi cấp đặc biệt. Em trai cháu làm ở Viện Kiểm sát thành phố Lĩnh Tây, là một cảnh sát bình thường ở Cục chống tham nhũng. Chu Xương Toàn lại thở dài, nói, lúc ba anh em các cậu bắt đầu đi làm, đều có thể ở lại Sa Châu. Cha các cậu làm lãnh đạo ở địa ủy Sa Châu gần 20 năm cho đến khi về hưu, vậy mà không sắp xếp cho một đứa con nào ở lại bên cạnh, tấm lòng của ông ấy khiến chúng ta phải kính phục. Ông quay sang nói với Hồng Ngang và Hầu Vệ Đông, Hồng Ngang, Vệ Đông, hãy nhìn các bậc tiền bối cách mạng mà xem, rồi tự soi xét lại bản thân mình, sẽ luôn khiến chúng ta cảm thấy hổ thẹn. Trò chuyện thêm vài câu, Chu Xương Toàn đi thẳng vào vấn đề, nói, cậu làm cán bộ ở thị trấn nhiều năm như vậy, có nghĩ đến chuyện thuyên chuyển không? Lý Thế Thu suy nghĩ một lát, nói, năm đó lúc xuất ngũ, bản thân cháu vốn muốn về Sa Châu công tác, nhưng cha cháu khi đó đang là phó bí thư địa ủy Sa Châu, phụ trách mảng tổ chức, ông không cho cháu về Sa Châu, muốn cháu đến nơi gian khổ nhất, thế là cháu đã đến xã hẻo lánh nhất của Tốt Đông, bắt đầu công tác từ cấp cơ sở nhất, cứ thế đã 20 năm rồi. Nơi công tác hiện tại là thị trấn Hồng Lĩnh, cũng được xem là thị trấn gần khu trung tâm nhất, điều kiện tương đối tốt. Cháu chưa từng làm việc trong cơ quan bao giờ, giờ cũng sắp 50 tuổi rồi, xem có cơ hội nào được về cơ quan làm việc không ạ? Chu Xương Toàn đã quyết tâm phải làm chút chuyện thực tế cho người lãnh đạo quá cố Lý Vĩnh Quốc, bèn nói, cậu muốn ở lại Tốt Đông à? Ông không đợi Lý Thế Thu trả lời, đã chỉ vào Hồng Ngang nói, đây là trưởng ban tổ chức thành ủy Sa Châu, Hồng Ngang. Nếu muốn về Sa Châu, tôi sẽ giao nhiệm vụ cho trưởng ban Hồng ngay. Bí thư đảng ủy thị trấn là cấp trưởng phòng, có thể cân nhắc sắp xếp vị trí phó cục. Lý Thế Thu nói, tính cha cháu cương trực, lúc làm lãnh đạo ở Sa Châu đã đắc tội không ít người, nên giờ cháu không muốn về Sa Châu đâu à? Hầu Vệ Đông nghe nói Lý Thế Thu từng làm chủ tịch thị trấn và bí thư đảng ủy ở thị trấn Hồng Lĩnh, một thị trấn lớn có tiếng ở Tốt Đông, có thể đứng vững ở một nơi như vậy, năng lực chắc chắn không phải dạng vừa. Hơn nữa, xét về khí chất, Lý Thế Thu vừa có cốt cách của quân nhân, lại vừa có sự dạng dày của một lãnh đạo cơ sở. Anh liền nảy ra một ý, nhưng không vội bày tỏ, mà lắng nghe suy nghĩ của Lý Thế Thu. Nghe Lý Thế Thu không muốn về Sa Châu, anh liếc nhìn Chu Xương Toàn rồi nói, Bí thư Lý, tôi là Hầu Vệ Đông, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, trước đây tôi từng công tác ở thị trấn Thanh Lâm và huyện ủy Ích Dương. Lý Thế Thu nói, cha tôi đã nhiều lần nhắc đến anh. Cảm ơn Tổng Thư ký đã quan tâm, chăm sóc cha tôi suốt những năm qua. Hầu Vệ Đông nói, tôi có một đề nghị, hiện nay thành phố Tốt Vân đang phát triển kinh tế nhanh chóng, đang rất cần những nhân tài có kinh nghiệm thực tiễn. Bí thư Lý đã công tác nhiều năm ở thị trấn Hồng Lĩnh, kinh nghiệm làm việc phong phú, Tốt Vân rất cần một nhân tài như anh. Chu Xương Toàn hiểu ý của Hầu Vệ Đông, nói, Vệ Đông đây là đang chiêu mộ nhân tài cho mình đây. Thế Thu này, Vệ Đông sắp tới Tốt Vân nhậm chức thị trưởng, cậu đã làm việc nhiều năm ở thị trấn Hồng Lĩnh, từng quản lý các xí nghiệp mỏ, đến Tốt Vân sẽ có đất dụng võ. Hầu Vệ Đông hỏi, Bí thư Lý, anh am hiểu nhất lĩnh vực nào, có ý tưởng cụ thể gì không? Cán bộ cơ sở chúng tôi đều là giàu vạn năng, trừ những ngành đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao, còn lại ngành nào cũng làm được. Tôi xin nghe theo sự sắp xếp của tổ chức. Hầu Vệ Đông biết Lý Thế Thu nói thật. Anh học luật, nhưng sau khi đi làm thì gần như không làm công việc đúng chuyên môn, mà cứ thuyên chuyển từ ngành này sang ngành khác. Tình hình hiện tại là việc gì cũng biết một chút, nhưng chẳng có việc gì là chuyên sâu cả. Tình trạng chuyên môn này lại rất phù hợp với yêu cầu năng lực của một cán bộ lãnh đạo. Anh suy nghĩ một lát rồi nảy ra ý tưởng, nói, Bí thư Lý, tôi thật lòng mời người tài. Vậy anh cứ đợi một thời gian, tôi bây giờ vẫn chưa đến Tốt Vân nhậm chức, khi nào tôi đến Tốt Vân công tác sẽ xem xét vấn đề điều động của anh. Còn về công việc cụ thể, anh cứ về Ủy ban Nhân dân thành phố nhận một chức tạm thời trước, sau đó sẽ sắp xếp dựa trên nhu cầu thực tế. Cha đột ngột qua đời khiến Lý Thế Thu vô cùng đau buồn. Sau khi anh từ Tốt Đông chạy về, anh đã gặp cục trưởng cục cán bộ lão thành của thành ủy Sa Châu. Anh và vị cục trưởng này là bạn học, trong lúc bàn bạc chuyện hậu sự, anh có tiện kể qua chuyện của mình. Anh biết có sự sắp xếp của phó tỉnh trưởng thường trực Chu Xương Toàn, mình sẽ sớm được lên cấp phó huyện, cái nút thắt bao năm không gỡ được thế mà lại được giải quyết một cách dễ dàng. Lần này từ Lĩnh Tây đến Ích Dương, cuối cùng cũng đã giải quyết được một vấn đề cụ thể cho người lãnh đạo cũ, điều này khiến lòng ông nhẹ nhõm đi phần nào. Nghe nói phó tỉnh trưởng thường trực Chu Xương Toàn đã đến huyện Ích Dương, các lãnh đạo thành phố Sa Châu và huyện Ích Dương lập tức hành động. Thị trưởng Dương Sâm Lâm gọi điện cho bí thư thành ủy Ninh Nguyệt, nói: "Chu tỉnh trưởng đích thân đến viếng, chức trưởng ban lễ tang phải do cô đứng ra mới phải." Ninh Nguyệt nói: "Tôi vẫn đang ở Bắc Kinh, ngày mai có hẹn với một vị lãnh đạo bên ủy ban cải cách và phát triển để báo cáo về việc xây dựng nhà máy nhiệt điện, hy vọng rất lớn. Chuyện bên này, anh cứ toàn quyền xử lý." Lý Vĩnh Quốc về hưu với cấp chính sảnh, ban lễ tang cứ để tôi đứng tên làm trưởng ban là được. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Chu tỉnh trưởng để giải thích tình hình. Anh mau qua đó đi, gọi cả hai vị lãnh đạo bên Hội đồng Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị cùng đến. Ninh Nguyệt lập tức gọi điện cho Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn nói, chúng ta tưởng nhớ người đồng chí đã mất, nhưng càng phải kế thừa tinh thần của các đồng chí lão thành, không cần câu nệ hình thức. Dự án nhà máy nhiệt điện Sa Châu rất quan trọng, bây giờ đã có hy vọng thì càng phải bám sát. Bên các ban ngành chức năng của tỉnh có ai tham gia không vậy? Phó chủ nhiệm Lỗ Quân của Ủy ban Cải cách và Phát triển vẫn luôn giúp đỡ chúng tôi, ông ấy là một chuyên gia, đã giúp chúng tôi rất nhiều. Những gì Ninh Nguyệt nói là sự thật. Lỗ Quân trước đây là phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, bây giờ là phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển. Năng lực chuyên môn của ông ấy rất giỏi, từng tham gia vào tất cả các dự án trọng điểm của tỉnh. Cũng chính vì năng lực chuyên môn quá xuất sắc mà ông đã bỏ lỡ nhiều cơ hội được điều chuyển lên giữ chức vụ chính. Chu Xương Toàn trực tiếp quản lý Lỗ Quân nên hiểu rõ nội tình hơn, ông nói, chủ nhiệm Lỗ là một tay cừ khôi trong ngành, rất thân quen với những người ở các bộ ngành trung ương, những chuyện về chuyên môn cô nên hỏi ông ấy nhiều hơn. Chu Xương Toàn vừa cúp điện thoại thì các lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Ích Dương lần lượt kéo đến. Các lãnh đạo của huyện Ích Dương đều mới nhậm chức trong 2 năm gần đây. Huyện trưởng Cao Ninh từ Ủy ban Nhân dân thành phố về huyện Ích Dương công tác đã nhiều năm, sau khi Ninh Nguyệt đến, ông ta mới được vào ban thường vụ huyện ủy, trở thành phó huyện trưởng thường trực. Lần này, cuối cùng ông ta cũng đã trở thành huyện trưởng huyện Ích Dương. Bí thư huyện ủy Chu vừa là một người trông rất tinh anh, là một bí thư huyện ủy trẻ tuổi được tỉnh ủy điều về. Chu vừa và Cao Ninh đến chưa được bao lâu thì thị trưởng Sa Châu Dương Sâm Lâm cũng vội vã tới linh đường, theo sau là các lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị thành phố Sa Châu cũng có mặt. Vòng hoa nhanh chóng chất đầy linh đường vừa rồi còn có chút vắng vẻ này đã trở nên náo nhiệt, tiếng phanh xe liên tục vang lên, các lãnh đạo không ngừng bước vào. Các cán bộ lão thành đã nghỉ hưu như Cao Chí Sa cũng lần lượt có mặt. Ở Lĩnh Tây, cả hiếu hỷ đều được coi là chuyện vui. Mọi người theo tập tục của Sa Châu, tự sắp xếp chỗ ngồi quanh Chu Xương Toàn theo chức vụ cao thấp, hút thuốc, cắn hạt dưa, ăn lạc và tán gẫu. Trong hoàn cảnh này, chỉ có người thân là đau buồn, rất ít người thực lòng tưởng nhớ người đã khuất. Phần lớn chỉ đến góp vui mà thôi. Lão Thái Thái thấy linh đường đông người thì cũng được an ủi phần nào, bà tranh thủ lúc rảnh, gọi ba người con trai vào một căn phòng nhỏ để họp gia đình. Người con cả nhà họ Lý vừa đếm tiền phúng điếu xong, nói, hôm nay lãnh đạo đến đông hơn mình tưởng, tiền phúng điếu thu được cũng không ít. Theo tục lệ, sau khi đưa tang, nhà mình phải làm tiệc rượu. Bây giờ các cấp lãnh đạo đến đông thế này, phải làm sao đây? Có làm tiệc không, và làm ở cấp bậc nào? Lão Thái Thái nói, vẫn phải làm tiệc chứ, không làm thì coi sao đành. Lý Thế Thu đã làm lãnh đạo xã, thị trấn nhiều năm nên rất am hiểu sự đời, nói, chuyện này đơn giản thôi. Bây giờ Chu tỉnh trưởng và đa số các lãnh đạo vẫn chưa đi, chúng ta tìm một cái bảng đen, ghi rõ thời gian đưa tang và thời gian đãi tiệc trưa, mời bà con bạn bè tham dự. Anh giải thích, các lãnh đạo bận nhiều việc, không nhất định sẽ tham dự tiệc rượu, nhưng chúng ta cứ ra thông báo, như vậy là đã trọn vẹn lễ nghĩa rồi. Sở dĩ hôm nay có nhiều lãnh đạo đến viếng như vậy là vì có mặt phó tỉnh trưởng Chu Xương Toàn, nếu không thì nhiều nhất cũng chỉ có cục cán bộ lão thành của thành ủy đứng ra lo liệu tang sự mà thôi. Nhưng thấy mẹ mình vui trong lòng, ba anh em đều không nỡ nói ra sự thật. Nhà họ Lý họp gia đình xong, người anh cả liền đi ra viết bản, còn Lý Thế Thu thì cầm thuốc lá đi mời các vị lãnh đạo, đồng thời mời các cấp lãnh đạo ở lại dùng bữa trưa. Mời thuốc xong, Lý Thế Thu cố ý đến xin chỉ thị của hầu vệ Đông, nói, bây giờ đã đến giờ cơm. Chúng tôi đã sắp xếp tiệc ở gần đây, xin mời Chu tỉnh trưởng và các vị cùng dùng bữa trưa. Hầu vệ Đông trầm ngâm nói, bây giờ đến giờ cơm rồi, tôi đi mời Chu tỉnh trưởng, cậu cứ chờ ở đây. Bình thường, Chu Xương Toàn chắc chắn sẽ không ở lại nhà tang chủ dùng bữa, ông đến dự đã là thể hiện thái độ rồi. Nhưng lúc này đã đến giờ cơm, ông thừa hiểu nếu mình rời đi bây giờ thì các quan viên ở đây nhất định sẽ viện đủ cớ để đi theo. Vì vậy, ông cố tình ở lại để giữ thể diện cho gia đình Lý Vĩnh Quốc, bèn nói, cậu nói với Lý Thế Thu, cứ chuẩn bị bữa cơm đạm bạc là được, chúng tôi ăn xong sẽ đi ngay. Lý Thế Thu vốn chỉ mời Chu Xương Toàn ở lại dùng bữa theo phép lịch sự, không ngờ ông lại đồng ý thật. Lúc xoay người đi sắp xếp phòng ăn, anh thầm nghĩ, thảo nào ba cứ khen Chu Xương Toàn là người phúc hậu, trước đây mình còn cho là ông nói quá, không ngờ lại là thật. Trong phòng ăn đã bày sẵn 4 bàn, tiêu chuẩn mỗi bàn 300 tệ. Ở một khách sạn không lớn tại huyện Ích Dương, một bàn tiệc 300 tệ đã là rất thịnh soạn rồi. Đợi Chu Xương Toàn và mọi người ngồi xuống, Lý Thế Thu mang hai thùng lô châu lão díu đặt khúc ra. Anh đang định mở thùng thì Chu Xương Toàn ngăn lại, nhị oa, không uống rượu đâu, buổi chiều còn có việc, ăn cơm xong là chúng tôi đi. Lý Thế Thu bèn đưa mắt nhìn hầu vệ Đông, thấy ông gật đầu, anh mới đặt thùng rượu xuống. Tại bàn của Chu Xương Toàn, có Phó Bí Thư trưởng Chính phủ tỉnh Hầu Vệ Đông, cùng các lãnh đạo cấp thành phố Sa Châu như Dương Sâm Lâm và Bộ Hải Vân ngồi cùng. Những người khác thì ngồi quay lại với nhau tùy theo chức vụ lớn nhỏ. Bàn của những người chức lớn thì ở gần bàn của Chu Xương Toàn hơn, chức càng nhỏ thì ngồi càng xa. Lý Thế Thu chỉ là bí thư đảng ủy thị trấn, bình thường hoàn toàn không có suất, nhưng hôm nay với tư cách là con trai của Lý Vĩnh Quốc, anh được ngồi ngay cạnh Chu Xương Toàn. Theo tục lệ ở Lĩnh Tây, trong bữa cơm thế này, chủ nhà không mời cơm, không ép rượu, mọi người cứ ăn uống tùy ý. Hơn nữa, sau khi đưa tang, nhà tang chủ còn phải sắp xếp một bữa nữa, bạn bè thân hữu đến được thì đến, không đến được thì chủ nhà cũng không trách. Vì không có rượu nên bữa cơm diễn ra rất nhanh, chỉ nửa tiếng là xong. Hầu vệ Đông biết Chu Xương Toàn có thói quen ngủ trưa nên nói, Chu tỉnh trưởng, hay là tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngủ trưa xong hẳn đi. Chu Xương Toàn nhìn khắp các quan viên trong phòng rồi nói, hôm nay chúng ta đến thắp hương cho cụ Lý, lòng thành đã có, ở lại đây sẽ thêm phiền cho gia chủ, cũng thêm phiền cho chính quyền các cấp. Chúng ta chào lão thái thái rồi về thôi. Hầu vệ Đông đã hứa với Hồng An sẽ giữ Chu Xương Toàn ở lại Sa Châu ăn tối, thấy ông định đi, anh vội nói, Chu tỉnh trưởng, lần trước chúng ta đi khảo sát mới được nửa chừng thì bị hoạt động của tỉnh làm gián đoạn. Nhân tiện đã ra ngoài rồi, hay là chúng ta đến thành phố Sa Châu xem một chút, hoàn thành nốt chuyến khảo sát còn dang dở. Chu Xương Toàn quay đầu hỏi thư ký Sở Nghĩ Hoành, chiều nay trên tỉnh có sắp xếp gì quan trọng không? Sở Nghĩ Hoành nắm rất rõ lịch trình của Chu Xương Toàn, không cần lật sổ cũng trả lời ngay, hôm nay trên tỉnh không có hoạt động quan trọng nào à, vốn dĩ ngài định gặp vài đồng chí, nhưng vì phải đến Ích Dương nên đã hủy vào buổi sáng rồi. Chu Xương Toàn nói, nếu vậy thì chúng ta cứ nghe theo sắp xếp của bí thư trưởng, đến khu mới phía nam Sa Châu xem sao. Hầu vệ Đông nhìn những người trong phòng rồi nói, hôm nay đi thị sát Sa Châu, số người đi cùng không cần quá nhiều. Tôi đề nghị thành ủy Sa Châu chuẩn bị một chiếc xe Steyr, đợi sẵn ở lối ra cao tốc. Vài vị lãnh đạo thành phố sẽ cùng Chu tỉnh trưởng ngồi xe Steyr đó để xem xét tình hình Sa Châu. Nghe hầu vệ Đông sắp xếp, Dương Sâm Lâm lập tức gọi điện cho bí thư trưởng chính quyền thành phố Sa Châu, dặn dò, lập tức chuẩn bị một chiếc xe Steyr số 1, đợi ở lối ra cao tốc để cùng tỉnh trưởng đi thị sát nội thành Sa Châu. Bí thư trưởng chính quyền thành phố Sa Châu đã biết Chu Xương Toàn đến Ích Dương. Nhận được điện thoại, ông ta lập tức điều xe Steyr đến lối ra cao tốc, đồng thời gọi cho bên quản lý đô thị thành phố, nói, Chu tỉnh trưởng muốn thị sát Sa Châu, có thị trưởng Dương Đại Toàn đi cùng, anh cho người đi kiểm tra các tuyến đường ngay, không được để lộ rác ra ngoài, mấy gánh hàng rong phải dẹp hết vào trong hẻm, đừng để lãng vãng ngoài đường lớn. Chủ nhiệm bên quản lý đô thị đương nhiên không dám lơ là, lập tức gọi điện cho đội trưởng đội trật tự. Vài phút sau, những chiếc xe phun nước rửa đường bắt đầu hoạt động, tiếng nhạc trên đời chỉ có mẹ tốt vang khắp các ngõ phố. Có người dân tinh mắt thấy cảnh này liền nói, chắc lại có ông quan rùa nào đến rồi, bình thường chả thấy phun nước, toàn làm cho quan xem, đúng là nịnh bợ. Một giờ sau, một đoàn xe sang trọng rời khỏi cao tốc. Chu Xương Toàn nói với thị trưởng Dương Đại Toàn, thị trưởng Dương, ông bảo các đồng chí khác quay về làm việc đi, chỉ cần vài vị lãnh đạo thành phố đi cùng là được rồi. Chu Xương Toàn, Hầu Vệ Đông, Dương Đại Toàn, Dương Sâm Lâm, Bộ Hải Vân và Hồng Ngang cùng lên chiếc Steyr, đoàn xe phía sau liền tản ra. Ngồi trên chiếc Steyr, Chu Xương Toàn nhìn quanh rồi cười nói, hôm nay ngồi trên chiếc Steyr này, tôi lại có cảm giác mình là bí thư thành ủy Sa Châu. Những người đi cùng trên xe đều là cấp dưới cũ của ông. Lúc này, mọi người cùng ngồi trên một chiếc xe khiến Chu Xương Toàn có cảm giác như xuyên không, dường như được trở lại những năm tháng huy hoàng khi còn đương chức bí thư thành ủy Sa Châu. Ngồi cùng hàng ghế với ông là thị trưởng Sa Châu Dương Đại Toàn. Trong suốt chuyến đi, thị trưởng Dương không ngừng giới thiệu cho Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn đã làm bí thư thành ủy ở đây nhiều năm, nắm rõ tình hình Sa Châu như lòng bàn tay, nhưng ông vẫn kiên nhẫn lắng nghe Dương Đại Toàn thuyết minh. Chiếc Steyr nhanh chóng tiến vào khu mới phía nam. Sau vài năm xây dựng, trụ sở thành ủy, chính quyền thành phố, hội đồng nhân dân, hội nghị hiệp thương chính trị của Sa Châu đều đã tập trung về đây. Ký túc xá của các cơ quan như tòa án, viện kiểm sát, công thương, thuế vụ, ủy ban xây dựng, quy hoạch, ngân hàng nhân dân, cục lao động cũng đã được xây dựng xong. Các khu nhà ở xây theo hình thức góp vốn của nhiều ban ngành cũng đã mọc lên, cộng thêm một vài khu thương mại, khu mới phía Nam đã dần có sức sống, thoát khỏi cái mát thành phố mặt trời mặt trăng, tức là thành phố ba ngày phơi nắng, tối ngắm trăng, chứ không có người ở. Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Bộ Hải Vân và Hầu Vệ Đông ngồi ngay hàng ghế sau Chu Xương Toàn và Dương Đại Toàn. Bộ Hải Vân từng là chủ nhiệm Ủy ban xây dựng Sa Châu, sau đó làm thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường trực, là người một tay được Chu Xương Toàn đề bạt nên có quan hệ rất tốt với ông. Sau khi Chu Dân Sinh lên làm bí thư thành ủy, Bộ Hải Vân được điều sang làm chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị, từ cấp phó sở lên cấp chính sở. Hầu Vệ Đông vừa trò chuyện với Bộ Hải Vân, vừa ngắm những tòa nhà cao tầng mới mọc lên ven đường. Nhìn những tòa nhà, anh đột nhiên nhớ lại một chuyện cũ, bèn chú ý tìm tòa nhà của đài phát thanh truyền hình, nhưng chiếc Steyr đã đi một vòng lớn mà vẫn không thấy đâu. Anh lặng lẽ hỏi Bộ Hải Vân ngồi bên cạnh, chủ tịch bộ, ven đường thấy trụ sở của nhiều ban ngành mà sao không thấy tòa nhà của đài phát thanh truyền hình nhỉ? Họ không dời sang đây à? Bộ Hải Vân lắc đầu, tòa nhà của đài phát thanh truyền hình tạm thời chưa dời sang. Hồi đó, lúc bốn ba ngành lớn xin di dời trụ sở, rất nhiều cơ quan khác cũng đệ đơn xin theo. Chu Xương Toàn vẫn đang do dự về việc có nên dời tòa nhà của đài phát thanh truyền hình hay không. Đúng lúc đó, trong một bản tin thời sự, đài truyền hình đưa tin về việc Chu Xương Toàn và thị trưởng Lưu Binh cùng đến một công trường. Khi xử lý hình ảnh của hai vị lãnh đạo, cục phát thanh truyền hình đã làm không khéo, kết quả là việc di dời tòa nhà của họ bị hoãn lại. Hầu Vệ Đông biết chuyện này nên hỏi, chẳng lẽ tòa nhà của đài phát thanh truyền hình sẽ không dời đi nữa à? Mấy năm nay bên phát thanh truyền hình đã đầu tư thêm không ít thiết bị, hơn nữa trụ sở hiện tại lại nằm ở khu Đông Thành, là một khu dân cư đông đúc, nên việc đặt cục phát thanh truyền hình ở đó lại có lợi cho việc phát triển dịch vụ truyền hình cáp. Sau vài lần thảo luận, họ vẫn không đồng ý cho dời đi. Bộ Hải Vân lại nói nhỏ với Hầu Vệ Đông, chúc mừng anh nhé. Thị trưởng Hầu, anh đúng là ngôi sao chính trị chói lọi bước ra từ Sa Châu của chúng ta đấy. Hầu Vệ Đông xua tay, lãnh đạo cũ, đừng gọi tôi là ngôi sao chính trị. Hễ là ngôi sao chính trị thì đều như sao băng, sớm nở tối tàn. Tôi chỉ muốn là một người thật thà, làm việc thực tế là được rồi. Làm người thật thà cũng đâu có đơn giản. Không có IQ cao thì làm sao làm người thật thà trên quan trường được chứ. Hai người cười đùa một lúc, Chu Xương Toàn lại xuống xem một công trường mới khởi công, vẫn là thị trưởng Dương Đại Toàn đi bên cạnh, vừa đi vừa giới thiệu tình hình. Bộ Hải Vân và Hầu Vệ Đông đi tục lại phía sau một chút. Bộ Hải Vân nói, gần đây tôi có đến Tốt Vân một chuyến. Ở trung tâm thành phố Tốt Vân có một khu nhà ở cấp thấp rất lớn, nghe nói được cải tạo từ khu nhà tạm ngày xưa. Có một khu nhà như vậy nằm ở vị trí vàng đúng là có lỗi với bốn chữ vị trí vàng quá. Hầu Vệ Đông nghe tiếng đàn biết ý trong lời, vừa nghe Bộ Hải Vân nói vậy liền lập tức nghĩ đến Bước Cao, thầm nhủ, Bộ Hải Vân nắm tình hình chuẩn thế này, chắc là Bước Cao đã đến Tốt Vân xem xét và có hứng thú với mảnh đất đó rồi. Anh vẫn giữ vẻ bình thản, nói, năm đó khu đó là khu nhà tạm, hơi giống khu tập thể cạnh nhà máy dệt Sa Châu, thậm chí còn tồi tàn hơn, nhà cửa xây dựng lộn xộn, bừa bãi không thể tả, nước thải lênh láng, ruồi muỗi đầy rẫy. Hồi trước, lúc Trạch Minh còn làm bí thư địa ủy đã quyết định cải tạo toàn bộ khu nhà tạm này để tạo phúc cho người dân địa phương. Bộ Hải Vân lộ vẻ coi thường, nói, việc làm của Trạch Minh năm đó cũng gây nhiều tranh cãi. Xét về ngắn hạn thì đúng là được khen ngợi, nhưng xét về lâu dài thì lại làm hạ thấp đẳng cấp của cả thành phố, tổn hại đến hình ảnh đô thị, cực kỳ bất lợi cho việc kinh doanh thành phố của chính quyền. Có khu nhà ổ chuột này, giá đất xung quanh mỗi mẫu phải giảm hơn 10 vạn, đó là tổn thất lớn nhất của chính quyền Tốt Vân đấy. Ông ta nói tiếp, lão đệ, cậu đã đến Tốt Vân rồi, nhắc búa đầu tiên của Tân Quang nên là dẹp bỏ khu dân cư cấp thấp này đi. Hoàn toàn có thể di dời khu dân cư này đến khu mới, chỉ cần xây hai tòa nhà cao tầng ở khu mới là giải quyết được hết chỗ ở cho những hộ dân này, mà diện tích nhà ở của mỗi hộ còn được tăng lên, cây xanh cũng nhiều hơn. Mảnh đất trống ra đó mới thực sự là mảnh đất vàng. Đề nghị của Bộ Hải Vân thực ra cũng là điều Hầu Vệ Đông đã trăn trở trong lòng, chỉ là anh vẫn còn vài điều e ngại. Một là, khu dân cư này mới được xây lại vài năm, nếu muốn di dời chắc chắn sẽ vấp phải sự phản kháng rất lớn. Hai là, khu dân cư cấp thấp này lại nằm ngay trung tâm khu Nam Phổ, cũng là khu sầm uất nhất của Tốt Vân. Nếu di dời được khu này đi, có thể xây một quảng trường giải trí, một trung tâm thương mại lớn, xung quanh còn có thể xây thêm vài tòa nhà mang tính biểu tượng. Như vậy, vấn đề Tốt Vân không có khu trung tâm sẽ được giải quyết. Anh thầm nghĩ, muốn động đến mảnh đất này, vừa dính đến quyết định của thành ủy tiền nhiệm, vừa liên quan đến vô số hộ dân, vấn đề rất phức tạp. Hồi Chúc Diễm còn làm bí thư thành ủy chắc cũng đã nghe đề nghị tương tự. Nhưng ông ấy đã không vội vàng thực hiện, chắc chắn là vì lo ngại đến yếu tố ổn định. Thấy Hầu Vệ Đông trầm ngâm không quyết, Bộ Hải Vân bèn nói thẳng, hạ giọng, công ty của Bước Cao có tiếng tăm trong cả tỉnh đấy. Bây giờ cả công ty Bước Cao và công ty bất động sản Viễn Cảnh đều là công ty bất động sản cấp 1 quốc gia. Nếu khu Tốt Vân cần một công ty bất động sản cấp 1 vào cuộc, Bước Cao rất sẵn lòng phục vụ thị trưởng Hầu. Bộ Hải Vân nói thẳng toạc ra như vậy khiến Hầu Vệ Đông có chút không ngờ tới. Anh không trả lời Bộ Hải Vân ngay mà ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, rồi mới nói, Bộ Chủ tịch, chỉ là hiện tại tôi còn chưa nhậm chức, chưa quen thuộc với tình hình ở Tốt Vân. Đợi khi nào quen với tình hình rồi, hãy để Bước Cao đến tìm tôi sẽ ghi nhớ việc này trước. Đây là Hầu Vệ Đông đang dùng lời lẽ mập mờ, vừa không tỏ rõ là đồng ý, cũng chẳng từ chối, hơn nữa cũng là nói lên tình hình thực tế. Kiểu lời lẽ ngoại giao này được sử dụng rộng rãi trên quan trường, giống như chơi cờ vây, đạo lý thì đơn giản rõ ràng, nhưng vận dụng hay dở lại tùy mỗi người. Đối với Bộ Hải Vân mà nói, lần gặp hôm nay của ông ta chỉ là một bước thăm dò, chỉ cần Hầu Vệ Đông không từ chối thẳng thừng thì vẫn có khả năng tác động thêm một bước nữa. Chủ đề này cũng chỉ nói đến đây là dừng, trong lòng hai người đều hiểu rõ ý đồ của đối phương. Hầu Vệ Đông rất có hảo cảm với Bước Cao và công ty bất động sản của anh ta. Ban đầu ở ban quản lý khu đô thị mới Ích Dương, khu nhà ở cao cấp đầu tiên chính là của công ty viễn cảnh của Bước Cao, còn tập đoàn tinh công của Lý Tinh là khu nhà ở cao cấp thứ hai. Hai khu nhà này nằm không xa lối xuống đường cao tốc, tuy sau này Ích Dương cũng xây thêm không ít khu nhà ở nhưng tiêu chuẩn vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được hai khu này. Bước Cao sau này cũng vận hành không ít dự án nhà ở, tiếng tăm nhất thời rất tốt. Do đó, trong lòng Hầu Vệ Đông, Bước Cao và doanh nghiệp của anh ta cũng được xem là doanh nghiệp năm sao có danh tiếng tốt. Bước Cao tốt nghiệp từ đại học Phục Đán, về mặt tư tưởng thì cao hơn một bậc so với các ông chủ bất động sản bản địa. Lúc mới khởi nghiệp, anh ta dựa vào mối quan hệ của cha mình là Bộ Hải Vân, sau đó dùng thực lực độc lập để mở rộng sự nghiệp. Có thể nói, 1/3 cơ nghiệp của Bước Cao là dựa vào quan hệ của cha, nhưng phần nhiều hơn là dựa vào thực lực của bản thân. Mấy năm nay, Bước Cao đã mở rộng kinh doanh đến lĩnh Tây, nhờ sự trỗi dậy của thị trường bất động sản mà kiếm đầy bồn đầy bát. Trong khoảng 10 năm, anh ta đã chen chân vào hàng ngũ những doanh nghiệp nổi tiếng ở lĩnh Tây. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, nếu Tốt Vân muốn khai phá, hoàn toàn có thể mời Bước Cao đến đầu tư, chẳng qua, phải theo quy tắc của mình. Nghĩ đến Bước Cao, Hầu Vệ Đông không khỏi nhớ lại Lý Tinh, anh thầm nghĩ, tập đoàn tinh công của Lý Tinh đầu tư ở Tốt Vân rất lớn, nếu tập đoàn tinh công muốn tham gia vào ngành bất động sản Tốt Vân, mình nên hạn chế hay là ủng hộ đây? Nếu Lý Tinh đưa ra yêu cầu, mình nên đồng ý hay là từ chối? Tận sâu trong lòng, anh cũng không muốn Lý Tinh nhúng tay quá sâu vào Tốt Vân, nhưng tập đoàn tinh công đã đầu tư rất lớn vào Tốt Vân, điều này khiến anh không thể lảng tránh chuyện của tập đoàn tinh công. Nghĩ đến Lý Tinh và tiểu sử xấu, trong lòng anh cũng có chút phiền não. Đang lúc đi thị sát, Hầu Vệ Đông đột nhiên nhận được cuộc gọi từ phòng thư ký số 3 của văn phòng chính quyền tỉnh, thưa tổng thư ký, vừa nhận được thông báo họp, mời tham dự hội nghị phối hợp công tác chỉnh trang làng trong phố toàn tỉnh. Kính mời các thành viên trong tổ lãnh đạo công tác chỉnh trang làng trong phố tham gia hội nghị vào lúc 3 giờ rưỡi chiều. Hầu Vệ Đông hỏi, có những lãnh đạo nào sẽ tham gia hội nghị lần này? Tham gia hội nghị có 2 vị lãnh đạo tỉnh, hội nghị do Tần tỉnh trưởng chủ trì, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thị trưởng lĩnh Tây Hùng Đại Vĩ sẽ đích thân tham dự. Ngoài ra là các thành viên của tổ lãnh đạo công tác chỉnh trang làng trong phố. Hầu Vệ Đông là phó chủ nhiệm văn phòng tổ lãnh đạo công tác chỉnh trang làng trong phố, biết được có 2 vị lãnh đạo cấp tỉnh sẽ tham dự, anh bèn xin phép Chu Xương Toàn, Chu tỉnh trưởng, tôi vừa nhận được thông báo, phải tham gia hội nghị phối hợp công tác chỉnh trang làng trong phố. Công tác chỉnh trang làng trong phố ban đầu là do Chu Xương Toàn phụ trách, nhưng sau khi ông ấy làm phó tỉnh trưởng thường trực, nhiệm vụ công tác trọng điểm đã khác, nên công tác này liền do phó tỉnh trưởng Tần Lộ phụ trách cụ thể. Tuy nhiên, chức vụ cụ thể của Hầu Vệ Đông trong văn phòng tổ lãnh đạo không thay đổi. Biết được Tần Lộ và Hùng Đại Vĩ đều sẽ tham dự, Chu Xương Toàn nói, vậy cậu cứ về họp đi, tôi sẽ tiếp tục khảo sát ở Sa Châu. Sau khi Hầu Vệ Đông bắt tay từ biệt các vị lãnh đạo Sa Châu, Tiểu Cảnh liền nhanh chóng lái xe tới, đưa anh lên đường cao tốc. Ngồi trên xe, tâm trạng Hầu Vệ Đông hoàn toàn thả lỏng. Anh tựa lưng vào ghế, xoa xoa thái dương rồi nói, mở chút nhạc đi. Trong xe nhanh chóng vang lên giai điệu bài Rời Nhà 500 Dặm. Đây là bài hát đầu tiên trong đĩa quang, mỗi lần mở nhạc, Rời Nhà 500 Dặm luôn đúng hẹn vang lên từ loa. Giai điệu đã được ghi cố định vào đĩa, nên cảm xúc cũng được chuẩn hóa theo, mỗi khi bật lên, người ta sẽ nghe được cùng một giai điệu và cảm xúc ấy. Nghe nhạc, tâm trạng Hầu Vệ Đông đặc biệt yên tĩnh. Anh thầm nghĩ, cuộc họp hôm nay có chút thú vị, Hùng Đại Vĩ cũng đến tham dự. Ông ta phát biểu với tư cách đại diện tỉnh ủy, hay đại diện chính quyền thành phố lĩnh Tây. Nếu là phát biểu, chỉ cần cử một phó thị trưởng phụ trách là đủ rồi, không cần đến mức một ủy viên thường vụ tỉnh ủy phải ra mặt. Lúc này Hầu Vệ Đông vẫn chưa đến Tốt Vân nhậm chức, cũng không có lập trường quản lý Tốt Vân từ trước. Anh vừa nghe nhạc, vừa nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện, rồi nhanh chóng ném chuyện của Bước Cao ra sau đầu. Xe chạy trên đường cao tốc, xe tốt, đường cũng tốt, chẳng mấy chốc đã về đến lĩnh Tây. Vì hội nghị là về việc chỉnh trang làng trong phố, Hơn nữa Hùng Đại Vĩ cũng đích thân tham gia, nên anh cố ý bảo Tiểu Cảnh lái xe vòng qua xem làng trong phố Lão Miếu một chút. Thông Lão Miếu là hạng mục cải tạo trọng điểm của lĩnh Tây, nhưng độ khó của việc giải tỏa di dời quá lớn. Dù Hùng Đại Vĩ đã gây áp lực lớn cho các ban ngành nhưng công tác vẫn không tiến triển. Đầu năm xảy ra một trận hỏa hoạn, gây ra thiệt hại nhất định, lại bất ngờ thúc đẩy công tác giải tỏa di dời của thôn Lão Miếu. Lúc này, chiếc xe đi qua khu vực Lão Miếu, nơi vốn tập trung nhiều nhà cửa và hộ dân nhất giờ đã được san phẳng thành một bãi đất trống. Dù gạch ngói vỡ vẫn còn ngổn ngang, nhưng hình dáng ban đầu của quảng trường đã hiện ra. Hầu Vệ Đông đã xem qua bản vẽ thiết kế cải tạo thôn Lão Miếu, biết rằng xung quanh quảng trường còn có hai khách sạn 5 sao, mấy ngân hàng và một vài cơ sở thương mại lớn. Nhìn đống gạch ngói vụn, trong đầu anh đã hình dung ra một khu thương mại lớn hiện đại. Nhìn khu vực Lão Miếu, Hầu Vệ Đông tổng kết, một thành phố phải có một khu thương mại trụ cột. Tỉnh ủy muốn lĩnh Tây xây dựng một trung tâm tài chính cao cấp phục vụ các tỉnh lân cận, nếu không có một khu vực tập trung các đơn vị tài chính thì dường như thiếu đi phần cứng. Hơn nữa, một trung tâm tài chính mà thiếu đi môi trường thương mại sầm uất thì sẽ mất đi hương vị riêng. Anh lập tức chuyển suy nghĩ đến khu dân cư liền kề ở quận Nam Phổ, Tốt Vân, thầm nghĩ, quận Nam Phổ là trung tâm của Tốt Vân, nhưng nó lại không phát huy được vai trò trung tâm. Nếu muốn Tốt Vân nâng tầm thì vẫn phải có một khu thương mại trung tâm. Vào tòa nhà chính quyền tỉnh, Hầu Vệ Đông uống trà một lúc trong phòng làm việc, xem qua tờ báo mà phòng thư ký số 3 đưa tới. Đến 3 giờ 25 phút, anh mới cầm cốc trà đi vào phòng họp. Hầu Vệ Đông đứng ở cửa, đảo mắt nhìn một lượt, thấy tấm biển ghi tên Hầu Vệ Đông thì thong thả cầm cốc trà đi đến chỗ của mình. Sau khi ngồi xuống, vài vị xung quanh đều là cán bộ cấp phó sở của các cơ quan cấp tỉnh, họ đều quay sang chúc mừng anh. Hầu Vệ Đông không tỏ ra khiêm tốn, anh chào hỏi mấy người xung quanh rồi cười nói với phó giám đốc sở họ Năm của sở tài chính đang ngồi bên cạnh. Năm giám đốc, tôi sắp đến vùng núi rồi, mong năm giám đốc chiếu cố nhiều hơn. Vị phó giám đốc sở họ Năm này vốn là trưởng phòng của sở tài chính, mới được đề bạt lên cán bộ cấp sở gần đây. Xét về thâm niên, ông ta mới được đề bạt lên vị trí cấp sở không lâu, còn xét về tuổi tác thì đã gần 50. Ông ta làm ở sở tài chính đã lâu, mang theo vẻ cao ngạo đặc trưng của người nắm trong tay tiền của, hờ hững đáp, Tốt Vân hàng năm khai thác bao nhiêu là khoáng sản kim loại màu, béo đến chảy mỡ, còn cần chúng tôi chiếu cố sao? Hầu Vệ Đông trong lòng rất khó chịu với biểu cảm và lời nói của vị phó giám đốc sở họ Năm. Anh chỉ thuận miệng xã giao, không ngờ ông ta lại thực sự ra cái vẻ lãnh đạo cấp trên. Lúc này Hầu Vệ Đông đã rất lão luyện rồi, anh không nói nhiều với ông ta mà quay đầu lại một cách rất tự nhiên, chào hỏi phó thị trưởng Sa Châu Cơ Trình đang ngồi phía sau. Trò chuyện một lúc thì Hùng Đại Vĩ và Tần Lộ vai kề vai đi vào. Hội nghị do phó tỉnh trưởng Tần Lộ chủ trì. Một chuyện khiến Hầu Vệ Đông bất ngờ đã xảy ra. Sau khi chính quyền tỉnh thông báo về tình hình cơ bản của công tác chỉnh trang làng trong phố toàn tỉnh, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thị trưởng lĩnh Tây Hùng Đại Vĩ đã phát biểu về công tác này của lĩnh Tây. Theo nghĩa hẹp, làng trong phố là chỉ các thôn xóm nông thôn trong quá trình đô thị hóa, do toàn bộ hoặc phần lớn đất canh tác bị trưng dụng, nông dân chuyển thành cư dân nhưng vẫn ở lại thôn xóm cũ, từ đó hình thành nên các khu dân cư, còn được gọi là thôn làng trong đô thị. Trọng điểm chỉnh trang của lĩnh Tây là các thôn hành chính nằm trong quy hoạch nội thành, phần lớn phân bố ở khu vực giáp ranh thành thị và nông thôn. Có khoảng 12 thôn, với 21 vạn dân cư, chiếm diện tích 5,5 vạn hecta, có 6 vạn công trình xây dựng trái phép, diện tích xây dựng là 93 vạn mét vuông, các công trình xây dựng trái phép liên quan đến 4.000 hộ dân thường trú. Hiện tại, đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ giải tỏa di dời đối với 4 làng trong phố có diện tích lớn nhất, dân cư đông nhất và tình hình phức tạp nhất, bao gồm làng trong phố Lão Miếu, làng trong phố Kim Sơn Giác. Hầu Vệ Đông sắp đến Tốt Vân nhậm chức, lúc này trong lòng anh đã tự coi mình là thị trưởng Tốt Vân. Các làng trong phố ở Tốt Vân so với lĩnh Tây thì chỉ có hơn chứ không kém, nên khi nghe thị trưởng lĩnh Tây nói về công tác giải tỏa di dời làng trong phố, anh rất dễ dàng nảy sinh sự đồng cảm. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Hùng Đại Vĩ thật đúng là mạnh tay, tuy mang vô số tiếng xấu nhưng dù sao cũng đã giải tỏa được 4 làng trong phố phức tạp nhất. Chỉ riêng việc này đã đủ để ghi công lớn. Anh lại nghĩ, tình hình Tốt Vân đặc thù, Chúc Diễm đã không chọc vào tổ ong vò vẽ này, mình tốt nhất cũng đừng đụng vào, ít nhất là trước kỳ bầu cử thì không thể động đến. Vẽ một bức tranh mới và đẹp nhất trên tờ giấy trắng là khu đô thị mới sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc cải tạo làng trong phố, hơn nữa việc xây dựng một khu đô thị mới sẽ mang lại thành tích đặc biệt rõ ràng. Sau khi đại diện lĩnh Tây phát biểu xong, thị trưởng Thiết Châu là Lưu Binh cũng lên tiếng. Đó là một cuộc họp rất thông thường, không có gì bất ngờ, hơn một tiếng sau thì kết thúc. Điều duy nhất khiến Hầu Vệ Đông cảm thấy kỳ lạ là việc ủy viên thường vụ tỉnh ủy Hùng Đại Vĩ lại phát biểu trong cuộc họp. Theo lẽ thường, chỉ cần một phó thị trưởng của lĩnh Tây phát biểu là được, chứ không cần đến một ủy viên thường vụ tỉnh ủy đường đường phải đến họp và phát biểu như vậy. Hầu Vệ Đông cố gắng nhìn thấu ý nghĩa đằng sau hành động lần này của Hùng Đại Vĩ, nhưng anh không nắm đủ thông tin nội bộ nên không thể nhìn thấu. Nhớ lại tiếng tăm bá đạo của Hùng Đại Vĩ, Anh thầm nghĩ, coi được giảng được mới là đại trượng phu, Hùng Đại Vĩ thật đúng là một nhân vật. Khi hội nghị kết thúc, hầu vệ Đông cầm cặp tài liệu hòa vào dòng người rời khỏi hội trường. Đi đến cửa thì điện thoại di động vang lên. Hầu vệ Đông thuận tay cầm điện thoại lên, số gọi đến là của Hùng Đại Vĩ. Anh vừa nghe điện thoại, vừa quay đầu lại. Hùng Đại Vĩ nói trong điện thoại, bí thư Ninh Nguyệt của Sa Châu muốn đến lĩnh Tây ăn cơm, vệ Đông nếu có thời gian thì qua đây ngồi một lát nhé. Giọng của anh ta trong điện thoại hơi khàn, khác hẳn với giọng điệu hùng hồn bình thường khi phát biểu ở hội trường. Ninh bí thư muốn tới à, ở đâu thế? Hùng Đại Vĩ nói, vẫn chỗ cũ, tầng cao nhất khách sạn Kim Tinh, 6 giờ. Hầu vệ Đông quay đầu nhìn Hùng Đại Vĩ vẫn đang ngồi trên đài chủ tịch, khẽ gật đầu ra hiệu rồi nói, tôi sẽ đến đúng giờ. Anh đang là phó bí thư trưởng của chính quyền tỉnh lĩnh Tây, một vị trí trợ lý. Dù chức vụ này không có quyền quyết định các vấn đề trọng đại, nhưng vì ở vị trí đầu mối nên anh nắm rất rõ động thái của tỉnh, cũng dần quen biết với các mối quan hệ ở đây. Một trong những kênh thông tin của anh đến từ thư ký Yến Xuân Bình. Thư ký Yến Xuân Bình làm việc ở cơ quan đã lâu nên rất am hiểu tình hình. Anh ta dần bộc lộ ghen lanh lỏi kiểu nông dân lĩnh Tây được di truyền từ cha mình là Yến Đạo Lý. Anh ta có quan hệ rất tốt với các thư ký của bang 1, bang 2, thường hay tụ tập riêng và nghe ngóng được không ít tin tức trên bàn nhậu. Sau đó, anh ta kể lại những tin tức này cho hầu vệ Đông như những câu chuyện phiếm. Về người và việc trong cơ quan chính quyền tỉnh, dù một nửa tin tức của hầu vệ Đông đến từ Yến Xuân Bình, nhưng những tin tức ở tầng cao hơn thì anh biết được khi giao thiệp với những người như Chu Xương Toàn và Triệu Đông. Trong giới lãnh đạo cấp cao của chính quyền tỉnh lĩnh Tây, lấy ủy viên thường vụ tỉnh ủy Hùng Đại Vĩ làm ví dụ. Mối quan hệ giữa ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thị trưởng thành phố lĩnh Tây Hùng Đại Vĩ và tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc không mấy hòa hợp. Điều này là một bí mật bán công khai trong chính quyền tỉnh. Ngược lại, Hùng Đại Vĩ có quan hệ khá thân thiết với bí thư tỉnh ủy Tiền Quốc Lượng, chuyện này do Triệu Đông vô tình tiết lộ. Trước đây, Ninh Nguyệt là một thành viên trong ban lãnh đạo của ban tuyên giáo tỉnh ủy, nhưng vẫn chưa lọt vào mắt xanh của lãnh đạo tỉnh. Mấy năm nay sự nghiệp của cô khá thuận lợi là nhờ vào người tiền nhiệm, bí thư tỉnh ủy Ngu Dốt Hào Phóng. Sau khi Ngu Dốt Hào Phóng rời đi, cô rất cẩn thận trong việc giao thiệp với Chu Kiến Quốc và Tiền Quốc Lượng, cố gắng duy trì sự cân bằng giữa hai vị lãnh đạo này. Về lại văn phòng, hầu vệ Đông gọi điện cho Ninh Nguyệt, Ninh bí thư, chị đang ở lĩnh Tây à, tôi vừa họp cùng thị trưởng Hùng xong, tối nay anh ấy có sắp xếp bữa tối ở khách sạn Kim Tinh. Ninh Nguyệt đang nói chuyện với vài vị nhân sĩ thành đạt quê ở Sa Châu tại khách sạn Kim Tinh. Cô hạ giọng nói, 5:30 chiều, chúng ta gặp nhau ở phòng trà trên tầng thượng trước, uống trà đợi một lát nhé. 5 giờ, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức Thành ủy Tốt Vân Trương Hoành và chủ nhiệm văn phòng Trịnh Hồng Mai đến văn phòng của hầu vệ Đông. Trương Hoành là phó ban lâu năm của ban tổ chức, thời Trúc Diễm còn tại vị, ông ta từng bay vào Hải Nam để báo cáo công việc với cô ấy, nên cũng có quen biết với hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông kiên nhẫn nghe Trương Hoành báo cáo công việc một lúc, chẳng mấy chốc đã 5:30, mà Trương Hoành dường như vẫn chưa có ý định kết thúc. Hầu vệ Đông đành lịch sự ngắt lời, trưởng ban Trương, thật xin lỗi, tôi có hẹn với bí thư Ninh Nguyệt của Sa Châu lúc 5:30. Lần sau có dịp chúng ta lại bàn tiếp nhé. Anh gọi Yến Xuân Bình vào, nói, Xuân Bình, đây là trưởng ban Trương của ban tổ chức Thành ủy Tốt Vân, tối nay cậu đi ăn cơm với họ nhé. Trương Hoành đến thăm hầu vệ Đông thực chất là để ra mắt trước. Buổi gặp mặt chiều nay chỉ cần truyền đạt được ý tứ là được, công việc cụ thể không quan trọng. Ông ta nói, không làm phiền thư ký Yến đâu, chúng tôi tự sắp xếp được. Hầu vệ Đông đứng dậy bắt tay Trương Hoành, nói, phiền gì đâu, khách sáo quá rồi. Khách đến nhà mà, cứ để Tiểu Yến đi cùng các vị, tiện thể thử món ăn gia đình ở nhà hàng ấn tượng Sa Châu. 5:30, hầu vệ Đông đúng giờ đến khách sạn Kim Tinh. Khi anh lên lầu, Ninh Nguyệt đã đợi sẵn trong phòng trà. Ninh Nguyệt chủ động đưa bàn tay thon thả ra bắt nhẹ tay hầu vệ Đông, nói, tôi vừa từ Bắc Kinh về, chúc mừng vệ Đông trở thành thị trưởng cấp sở trẻ tuổi nhất. Khi nào thì đến Tốt Vân nhậm chức vậy? Khi còn công tác ở Sa Châu, hầu vệ Đông và Ninh Nguyệt phối hợp rất ăn ý, anh cười nói, ban tổ chức tỉnh ủy đã nói chuyện với tôi rồi, chắc là sẽ sớm đến Tốt Vân thôi. Mùa xuân năm sau sẽ tiến hành bầu cử, cậu sẽ phải làm quyền thị trưởng một thời gian, đến kỳ họp hội đồng nhân dân năm sau mới có thể bỏ chữ quyền đi được. Ninh Nguyệt nói thẳng vào vấn đề, quan trường Tốt Vân nổi tiếng khắp cả tỉnh lĩnh Tây. Lần trước đã có một trận động đất trên quan trường, ngoài Triết Minh ra thì tất cả đều ngã ngựa. Tôi nhớ vào những năm 80 cũng có một trận chấn động tương tự. Các đồng chí ở Tốt Vân có tư tưởng cục bộ địa phương khá nặng nề, có một vài việc cậu phải chú ý trước. Hầu vệ Đông nói, xe đến trước núi ắt có đường, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Có tỉnh ủy và chính quyền tỉnh ủng hộ, lại có nền tảng mà Chúc thư ký đã gây dựng, tôi tin mình có thể làm tốt công việc ở Tốt Vân. Lời này vừa mang giọng điệu quan cách, lại vừa là lời thật lòng. Ninh Nguyệt nghe xong bèn cười nói, Tôi nghe nói Tốt Vân vẫn còn thiếu một trưởng ban tổ chức thành ủy, vị trí này phải chọn cho kỹ. Nếu chưa có ứng cử viên nào thì tôi có một người, là một trưởng phòng của ban văn minh tinh thần tỉnh. Hầu Vệ Đông tất nhiên sẽ không nói ra chuyện của Chu Tiểu Dũng, anh cười nói, đây là trách nhiệm của ban tổ chức tỉnh ủy, tôi không có quyền lên tiếng. Trong lòng anh thầm nghĩ, xem ra mình vẫn chưa nhận thức đủ về sự phức tạp của đội ngũ cán bộ Tốt Vân. Tốt nhất là để Chu Tiểu Dũng đến nhậm chức. Cậu ta có trình độ học vấn cao, bối cảnh lại vững chắc, để cậu ta làm trưởng ban tổ chức thì sẽ có tác dụng răn đe đối với cán bộ địa phương ở Tốt Vân. Trò chuyện thêm vài câu, Hầu Vệ Đông chuyển chủ đề, Ninh Bí Thư, sáng nay tôi vừa từ Sa Châu về. Ninh Nguyệt vốn không quen biết Lý Vĩnh Quốc, nhưng có nghe nói Chu Xương Toàn đã đích thân đến dự tang lễ của ông, nên đã bảo Dương Liễu tìm tài liệu. Nhờ vậy cô mới có hiểu biết sơ bộ về cuộc đời của Lý Vĩnh Quốc. Cô không nói toạc ra trước mặt Hầu Vệ Đông, chỉ gật đầu, cảm khái nói, Lý Lão cứ thế mà đi rồi, ông là một bậc lão thành đáng kính. Hầu Vệ Đông không ngờ Ninh Nguyệt cũng chưa từng gặp Lý Vĩnh Quốc, anh nói, phẩm chất đạo đức của thế hệ trước tốt đến mức cố chấp. Lý Lão có ba người con trai mà không một ai làm việc ở bên cạnh ông, khí khái như vậy của ông khiến tôi thấy thật hổ thẹn. Ninh Nguyệt lại có cách nhìn khác, cô nói, mỗi thế hệ đều có sứ mệnh lịch sử của riêng mình. Vì sứ mệnh lịch sử khác nhau nên tính cách của họ cũng được định hình khác nhau. Tính cách quá cố chấp thực ra lại bất lợi cho đời sống kinh tế. Hoạt động kinh tế chú trọng đôi bên cùng có lợi, mà muốn đôi bên cùng có lợi thì nhất định phải có sự thỏa hiệp. Cô bất giác đưa tay vuốt tóc, thấy Hầu Vệ Đông đang rất chăm chú lắng nghe, liền nói tiếp, thế hệ trước có một phẩm chất đáng để chúng ta học hỏi mãi mãi, đó là phẩm chất quý báu được để lại từ những năm tháng chiến tranh, chính là thực sự cầu thị. Nếu không thực sự cầu thị thì trong hoàn cảnh chiến tranh gian khổ không thể nào chiến thắng kẻ thù. Nhưng trong thời bình, thực sự cầu thị lại không phải là phẩm chất đặc biệt cần thiết. Thói khoe khoang thành tích, chạy theo con số, không cầu thực công mà chỉ cầu danh, những suy nghĩ đó thậm chí còn dễ dàng giành được thắng lợi trong cạnh tranh hơn. Một vị bí thư thành ủy nói ra những lời này thì không có gì lạ, nhưng một người phụ nữ nói ra những lời này lại khiến Hầu Vệ Đông phải nhìn bằng con mắt khác. Anh nhìn Ninh Nguyệt với mái tóc ngắn ngang tai trông vô cùng sảng khoái, thầm nghĩ, Ninh Nguyệt đang dùng một thái độ rất thực tế để nhìn nhận sự việc, điều này không hề dễ dàng đối với một người phụ nữ, bảo sao cô ấy có thể làm đến chức bí thư thành ủy. Hầu Vệ Đông nói, hiện nay trong nước có rất nhiều loại lý luận, nhưng đối với một khu vực kinh tế lạc hậu như Lĩnh Tây, vẫn phải lấy phát triển làm trọng tâm. Chỉ khi kinh tế phát triển thì mới có điều kiện để cải thiện đời sống người dân. Những lời này của Hầu Vệ Đông không hề lạc đề, anh nói ra là do có cảm xúc từ chủ đề của Ninh Nguyệt. Hiện nay, xã hội đã phát triển đến một trình độ nhất định, cũng là giai đoạn mà các mâu thuẫn bộc lộ rõ rệt. Là phó bí thư trưởng chính quyền tỉnh, anh đã xem không ít tài liệu báo cáo về các sự kiện mang tính tập thể. Câu nói vừa rồi của Ninh Nguyệt đã khơi dậy cảm khái trong anh. Anh nói một câu khiến Ninh Nguyệt phải suy ngẫm rất lâu, trong xã hội thực tế, thực sự cầu thị cũng phải trả một cái giá rất đắt. Có lẽ, cấp trên sẽ không thích bạn, quần chúng không hiểu bạn, và truyền thông thì xuyên tạc về bạn. Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện trong khách sạn Kim Tinh. Bầu trời dần tối sầm lại, đèn đuốc lần lượt sáng lên. Cả hai nói chuyện rất hợp nhau, trong lòng Ninh Nguyệt thậm chí còn thầm mong Hùng Đại Vĩ đừng xuất hiện. Cô vừa nghĩ đến Hùng Đại Vĩ thì ngoài cửa đã vang lên tiếng chào, chào thị trưởng Hùng. Hùng Đại Vĩ sải bước đi vào, đến trước mặt Ninh Nguyệt, nhiệt tình bắt tay nói, Ninh bí thư đường xa vất vả, hôm nay tôi mời chị bữa cơm tẩy trần. Ninh Nguyệt mỉm cười, tôi chỉ tiện đường về Lĩnh Tây thôi, không thể nói là đường xa vất vả được. Hùng Đại Vĩ lại quay sang bắt tay Hầu Vệ Đông, nói, Vệ Đông, lần này cậu đến Tốt Vân, thật đáng tiếc quá. Hầu Vệ Đông hơi giật mình, thị trưởng Hùng, lời này của ngài là sao à, sao lại đáng tiếc chứ? Hùng Đại Vĩ nói, ta đã sớm nghe nói Vệ Đông chú em là một tướng tài. Dạo gần đây, ta đang cân nhắc điều chú đến thành phố Lĩnh Tây, để chú phụ trách mảng xây dựng đô thị. Mảng này áp lực công việc lớn, thúc đẩy cũng rất khó khăn. Bí thư Quốc Lượng và ta đã có một buổi nghiên cứu chuyên đề, anh ấy hy vọng thành phố Lĩnh Tây có thể trở thành một đô thị cao cấp, mà muốn trở thành đô thị cao cấp thì phải có năng lực chịu tải tương ứng. Thành phố Lĩnh Tây có một vấn đề rất lớn là công trình cải tạo các khu làng trong thành phố, so với các tỉnh khác, vấn đề này ở Lĩnh Tây càng nổi cộm hơn. Ta đang cần một người xông pha như Vệ Đông chú em đến giúp ta một tay, tiếc là chú lại đến Tốt Vân rồi. Hầu Vệ Đông nịnh một câu, thị trưởng Hùng hùng tài đại lược, có ngài cầm lái thì không có việc gì khó trên đời. Ninh Nguyệt cũng hùa theo ở bên cạnh, Vệ Đông đúng là một người có tài. Khi cậu ấy được phân công quản lý mảng công nghiệp ở Sa Châu, đã giải quyết được một mớ hỗn độn lớn mà không để lại di chứng nào. Hầu Vệ Đông cười nói, hai vị lãnh đạo đừng tân bốc tôi nữa, trèo cao té đau đấy ạ. Ba vị lãnh đạo ngồi vào bàn, còn tài xế và thư ký thì ngồi ở một phòng khác. Uống được vài ngụm trà, Hùng Đại Vĩ đột nhiên nói, Vệ Đông, ứng cử viên cho chức trưởng ban tổ chức thành ủy Tốt Vân đã được quyết định rồi. Bí thư Quốc Lượng rất coi trọng công tác ở Tốt Vân, đã cử một vị thị trưởng trẻ tuổi dám nghĩ dám làm đến, lại còn đích thân chỉ định một vị trưởng ban tổ chức có năng lực. Thông thường, vị trí trưởng ban tổ chức thành ủy đều do ban tổ chức tỉnh ủy đề cử, không cần đến mức bí thư tỉnh ủy phải đích thân chỉ định. Ninh Nguyệt kinh ngạc hỏi, là bí thư Tiền đích thân quyết định vị trí trưởng ban tổ chức thành ủy sao? Hùng Đại Vĩ cụng ly với Hầu Vệ Đông rồi mới nói, Tiểu Dũng muốn đến Tốt Vân làm trưởng ban tổ chức. Ninh Nguyệt lại kinh ngạc thốt lên, Tiểu Dũng đang làm tổng giám đốc, cuộc sống rất ung dung tự tại. Cậu ấy có một căn nhà dưới chân núi Thiết Bình, xây trên một bán đảo ba mặt là nước, sống ở đó khác gì thần tiên. Cậu ấy cần gì phải dấn thân vào quan trường chứ? Hùng Đại Vĩ nói, mỗi người một chí, không thể cưỡng cầu. Tiểu Dũng là người ngoài tròn trong vuông, rất thông minh, phát triển trên chính trường cũng sẽ có tiền đồ. Hầu Vệ Đông đã biết chuyện của Chu Tiểu Dũng từ trước, lúc này coi như nhận được tin tức chính xác, chứng tỏ Tằng Chiêu Cường hoàn toàn không còn cơ hội nữa. Anh cười nói, Tiểu Dũng là người trí thức, trong lòng ắt có giấc mộng tu thân, Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Cậu ấy muốn theo con đường chính trị, tôi hiểu. Ninh Nguyệt lắc đầu, nói, một hai năm nay, suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Nếu tôi là Tiểu Dũng, tôi sẽ chuyên tâm xây vài cái đập chứa nước, làm chút việc thực tế, như vậy còn có ý nghĩa hơn làm quan. Hùng Đại Vĩ nói, vậy sao bây giờ cô không từ bỏ chức vụ bí thư thị ủy để đến xí nghiệp hoặc trường học đi, cô có bằng lòng không? Ninh Nguyệt nghĩ một lát rồi nói, khó lắm. Quan trường chính là một vòng xoáy, đi vào đã khó, đi ra còn khó hơn. Nói xong chuyện của Chu Tiểu Dũng, Hùng Đại Vĩ quay sang Hầu Vệ Đông, giọng rất nghiêm túc, những lời vừa rồi là lời thật lòng của tôi thật sự hy vọng cậu đến Lĩnh Tây nhậm chức. Lĩnh Tây là thành phố tỉnh lỵ, đối thủ cạnh tranh của nó không phải là các thành phố trong tỉnh, mà là các thành phố ngang hàng trên cả nước. Nếu điều hành tốt Lĩnh Tây, cậu sẽ có một chỗ đứng vững chắc trên chính trường trong nước. Hầu Vệ Đông không ngờ Hùng Đại Vĩ lại nói thẳng thắn như vậy, đang định trả lời. Hùng Đại Vĩ lại nói, người ta hay gọi đùa chúng ta là đảng nhà quê, nhưng tôi cho rằng chữ nhà quê đó lại nói rõ chúng ta bắt nguồn từ nhân dân, đó là chuyện đáng tự hào. Tuy nhiên, chúng ta không thể mãi là đảng nhà quê được, phải có tầm nhìn rộng lớn hơn, dám đối mặt với cục diện thế giới. Vệ Đông là cán bộ cấp chính thính trẻ nhất toàn tỉnh, tiền đồ phát triển không thể đo lường. Nhưng muốn đi được thật cao, thật xa hơn, thì phải chọn vị trí tốt nhất. Tốt Vân tuy mấy năm gần đây phát triển khá nhanh, tổng sản lượng kinh tế đã vươn lên vị trí thứ 6 trong tỉnh, nhưng dù sao cũng chỉ là một thành phố mang tính địa phương, không có tầm ảnh hưởng toàn quốc. Nếu làm lãnh đạo của Lĩnh Tây, không gian phát triển mới có thể thực sự rộng mở. Hầu Vệ Đông không cố ý khiêm tốn, anh trịnh trọng nói, có hai vị lãnh đạo động viên, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Có điều, bước đầu tiên vẫn là phải đến Tốt Vân để mở ra cục diện, là một vài việc thiết thực đã. Ra khỏi khách sạn Kim Tinh, Hầu Vệ Đông đứng trước xe, hít một hơi thật sâu. Trước kia, từ một cán bộ phường thị trấn, anh đã vượt qua bao cửa ải, tầm nhìn ngày càng rộng mở, nhưng suy nghĩ của anh vẫn chỉ giới hạn trong phạm vi một tỉnh. Nghe xong lời của Hùng Đại Vĩ, lòng anh như được mở rộng ra rất nhiều, tọa độ cuộc đời cũng dần dần chuyển từ một tỉnh ra cả nước. Đôi khi, mục tiêu của đời người lại thường được thắp lên một cách tình cờ, trong lúc lơ đãng. Lên xe, anh lại theo thói quen đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh thăm mẹ trước. Mỗi ngày làm việc, tiệc tùng, bệnh viện, gia đình, bốn điểm này đã trở thành quy luật. Lưu Quang Phân cũng hình thành thói quen mỗi ngày đều đợi con trai Hầu Vệ Đông. Hễ ngày nào Hầu Vệ Đông chưa ghé qua bệnh viện, bà sẽ không tài nào ngủ hẳn được. Có khi anh đến hơi muộn, bà sẽ mặc sẵn quần áo rồi chợp mắt trên giường bệnh, đợi anh đến rồi mới cởi đồ ra ngủ cho đàng hoàng. Đến bệnh viện, tại chỗ anh thường đổ xe, có một chiếc BMW biển số Sa Châu đang đậu, đó là chiếc BMW mới của chị hai Hầu Tiểu Anh. Mấy năm nay, chị hai Hầu Tiểu Anh và anh rể nào Dũng làm ăn buôn bán ở ngoài, chủ yếu nhắm vào thị trường Đông Nam Á, cũng kiếm được không ít tiền, mua xe sang nhà đẹp. Sau này khi Lưu Quang Phân phẫu thuật ở thành phố Lĩnh Tây, Hầu Tiểu Anh liền tìm cách mua nhà ở đây. Bình thường, nào Dũng bận rộn buôn bán, thời gian đến bệnh viện thăm mẹ vợ cũng không nhiều, Hầu Vệ Đông chỉ gặp anh ta trong bệnh viện được 2-3 lần. Hôm nay thấy chiếc xe này, anh chỉ nghĩ là chị hai đến, không ngờ nào Dũng cũng ở đây. Đẩy cửa vào, thấy anh rể nào Dũng đang ngồi cạnh giường bệnh, anh chào Lưu Quang Phân trước, rồi mới chào anh rể. Anh rể, anh đến rồi à? Nào Dũng nói, hôm nay anh đến Lĩnh Tây bàn hợp đồng, tiện thể xem căn nhà chị cậu chọn. Tiểu Giai không đi cùng cậu à? Hầu Vệ Đông nói, Tiểu Giai có việc. Em vừa đi ăn cơm với bí thư Ninh Nguyệt. Anh lại nói, Lĩnh Tây có nhiều dự án nhà mới mở bán lắm, chất lượng đều khá tốt, quan trọng là anh muốn mua ở khu nào thôi. Rồi anh hỏi anh rể, dạo này việc làm ăn của anh thế nào? Nào Dũng đã phát tướng, bụng nhô ra rõ rệt. Anh ta đẩy gọng kính, nói, Nói ra thì việc làm ăn cũng không tệ, chỉ là chuyện kinh doanh của bọn anh bị ảnh hưởng lớn bởi giá cả thị trường quốc tế. Năm nay tốt nhưng sang năm có thể lại không, chẳng nói trước được. Hầu Vệ Đông cười nói, anh là một trong số ít doanh nghiệp ở Sa Châu có thể kiếm được ngoại hối đấy. Em nhớ trước đây các câu chuyện luôn giáo dục chúng ta phải cố gắng kiếm ngoại hối cho đất nước, bây giờ người ta không hay nhắc đến chuyện này nữa. Nào Dũng nói, bây giờ khác xưa rồi, đất nước giàu có hơn, không cần chúng ta tạo ra ngoại hối nữa. Trước kia chúng ta thiếu ngoại hối, chứ bây giờ dự trữ ngoại hối đã rất lớn rồi. Đặc biệt là các doanh nghiệp ở vùng Duyên Hải, phần lớn đều làm ngoại thương. Doanh nghiệp ngoại thương của bọn anh ở Sa Châu thì còn được, chứ đặt ở vùng Duyên Hải thì chẳng có ưu thế gì, anh còn chẳng muốn làm nữa, khó quá. Hầu Vĩnh Đắc ngồi cạnh Lưu Quang Phân, lúc này ông đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống về hưu, trong đầu chỉ toàn là bệnh tình của vợ. Nghe con trai và con rể nói chuyện làm ăn, ông chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe, không lên tiếng. Ngược lại là Lưu Quang Phân, tinh thần bà rất tốt, trông không giống người bệnh chút nào. Bà gọi Hầu Tiểu Anh lại bên giường, hai mẹ con ghé tai thì thầm. Nào Dũng và Hầu Vệ Đông trò chuyện vài câu chuyện nhà, rồi lại hỏi, khi nào thì cậu đến Tốt Vân nhận việc? Chắc là sắp tới em sẽ xuống đó, phải đến Tốt Vân trước Tết Nguyên Đán và Tết Âm Lịch, sang năm còn ứng phó với cuộc bầu cử. Mấy năm nay, khả năng quan sát sắc mặt của Hầu Vệ Đông đã tiến bộ vượt bậc, chỉ cần nghe nói Đông là biết Tây, nhắc tới Nam là nghĩ đến Bắc. Nhìn vẻ mặt của Nào Dũng, anh hiểu rằng chị hai và anh rể 89/10 là có chuyện muốn nhờ mình. Anh bè như Khương Thái Công ngồi câu cá, cứ ngồi bên giường Lưu Quang Phân, tán gẫu với anh rể, rồi lại nói với cha mình, Hầu Vĩnh Đắc, vài chuyện về ngành công an ở Sa Châu. Mấy năm nay, trang thiết bị của công an Sa Châu không thể so với hồi đó được nữa. Nhắc đến chuyện công an, Hầu Vĩnh Đắc liền hăng hái hẳn lên. Ông biểu môi nói, chỉ dựa vào kỹ thuật phòng chống, không dựa vào quần chúng thì còn lâu mới làm tốt công tác trị an được. Lãnh đạo công an bây giờ toàn là một lũ phá gia chi tử, vứt sạch hết truyền thống cũ rồi. Chủ đề này là chủ đề mà Hầu Vệ Quốc và Hầu Vĩnh Đắc đã tranh cãi suốt mười mấy năm, hai người không ai chịu ai. Mà trên thực tế, sau khi Hầu Vệ Quốc làm phó cục trưởng cục công an Sa Châu, câu cửa miệng của ông chính là chuyên đàn kết hợp, kết quả là ông bị một số cảnh sát trẻ đặt cho biệt danh là cục trưởng chuyên đàn. Ngồi hơn một tiếng, Hầu Vệ Đông thấy ông anh rể mập mạp Nào Dũng đã bắt đầu cựa quậy không yên, bèn nói, anh rể khó khăn lắm mới đến lĩnh Tây một chuyến, em mời anh ra ngoài làm một chén. Nào Dũng nói, hôm nay anh trả, Vệ Đông đừng tranh với anh. Đối với Hầu Vệ Đông và Nào Dũng mà nói, một bữa cơm là chuyện quá đơn giản. Hầu Vệ Đông nói đùa, anh muốn trả tiền thì cũng đừng mời bữa ăn khuya, muốn mời thì phải mời tiệc lớn một chút chứ. Nào Dũng nói, ngày mai anh mời ba mẹ ăn cơm, ở khách sạn Kim Tinh. Lưu Quang Phân rất quý người con rể này, nói, Nào Dũng, con xem cái bụng của con kìa, toàn là mỡ. Tuổi cũng không còn nhỏ, phải chú ý bệnh ba cao, đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn chơi hưởng lạc. Đợi đến lúc đổ bệnh thật rồi mới biết sức khỏe mới là của mình, còn lại đều là vật ngoài thân thôi. Hầu Tiểu Anh cũng nói, Nào Dũng, anh có nghe không hả? Bụng anh còn to hơn cả bụng em lúc mang bầu, cứ thế này thì không được đâu. Dưới sự dặn dò của cả nhà, Hầu Vệ Đông, Hầu Tiểu Anh và Nào Dũng rời khỏi bệnh viện. Nào Dũng nói, ăn mãi cơm ở khách sạn lớn cũng chẳng có gì hay, ăn tới ăn lui còn không bằng quán nhỏ. Chúng ta tìm một quán nhậu vỉa hè nào đó ở lĩnh Tây uống bia đêm đi. Thời tiết này mà uống bia thì chết cống. Bây giờ đang thịnh hành uống bia nấu, cho thêm chút gừng, đường phèn và các gia vị khác, uống cũng có hương vị riêng lắm. Nào Dũng lại nói đùa, Vệ Đông ngày nào cũng xã giao với các quan chức cấp cao ở khách sạn lớn, không tiếp xúc với hơi thở đời thường. Hôm nay chúng ta đến quán vỉa hè, trải nghiệm một chút cuộc sống của dân thường. Được thôi, đi ăn quán vỉa hè cũng được, nhưng phải nói rõ, bản thân em chính là dân nhà quê ở thị trấn, chưa bao giờ là quan chức cấp cao cả. Vừa cười nói vừa lên xe, mấy người họ đi đến một con phố nổi tiếng với các quán nhậu vỉa hè ở lĩnh Tây. Con phố này có tên là Đêm Không Thu. Dọc con phố, biển hiệu các quán trông như một thế giới động vật, phàm là động vật có thể ăn được đều có thể tìm thấy trên biển hiệu. Trên đường tràn ngập các mùi vị hỗn tạp, cũng không thiếu nhân viên phục vụ đứng ở cửa chèo kéo khách. Họ rối rít mời chào, ông chủ, vào quán em ăn đi, hương vị tuyệt vời luôn. Nào Dũng chọn một quán vỉa hè trông có vẻ cao cấp hơn một chút. Khi ăn ở những quán thế này, mọi người thường không muốn ngồi trong nhà mà tùy ý kê vài cái bàn và ghế đổ ra đường, quay cuồng ngồi ăn với nhau, vui không kể xiết. Bầu không khí đó quả thực khác hẳn khách sạn 5 sao, nhưng mỗi người một sở thích. Ông chủ béo Nào Dũng này lại thích nhất là hẹn dăm ba người bạn, tụ tập ở những quán vỉa hè kiểu này, sau đó mang cái bụng đầy ốc xào và tôm hùm cây xè, lái BMW về căn nhà rộng rãi của mình. Mấy người ngồi xuống bàn, Nào Dũng gọi món. Anh ta đẩy gọng kính, nói, cho một phần ốc xào ớt ngâm, cay một chút. Một phần tôm hùm cay, cũng cay một chút luôn. Thêm hai đĩa thịt nguội, xào hai món rau, và cho một két bia. Hầu vệ Đông nói, nào Dũng, còn phải lái xe, chúng ta đừng uống bia. Nào Dũng cầm ly bia lên, nói, mấy anh em mình bình thường mỗi người một nơi, khó mà tụ lại uống với nhau được. Hôm nay hai anh em mình cứ uống vài chén, để chị cậu lái xe. Lúc này hầu vệ Đông đã kết luận nào Dũng chắc chắn có chuyện muốn nhờ mình. Bình thường anh rể nào Dũng tìm anh có việc đều nói thẳng, hôm nay lại cứ ấp úng vòng vo, còn rủ đi ăn quán vỉa hè uống bia, chắc chắn là có chuyện khá quan trọng. Đang uống rượu, ánh mắt hầu vệ Đông bỗng bị thu hút bởi một bàn khác. Có một đôi nam nữ vừa đến, cử chỉ của họ rất thân mật, cô gái còn khoác tay người đàn ông. Người đàn ông đó là Lưu Khôn, bạn cùng phòng đại học của anh. Dù là mùa đông, anh ta vẫn mặc vest, trông rất phong độ. Một tay anh ta còn vô tình hay cố ý vuốt ve eo của cô gái. Hầu vệ Đông nhìn cô gái kia, thầm nghĩ, sao cô ta lại cặp kè với Lưu Khôn được nhỉ? Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, câu này quả không sai. Quán ăn vỉa hè này rất nổi tiếng, là khu phố ăn vặt thời thượng nhất ở Lĩnh Tây. Ở Lĩnh Tây không có quý tộc thực thụ. Các quan lớn và ông chủ bây giờ về cơ bản đều xuất thân từ gia đình bình thường. Vì vậy, một mặt họ giữ kẻ ở những nhà hàng sang trọng, mặt khác, họ thường chỉ có thể thực sự tận hưởng khi đến những nơi vô cùng náo nhiệt như thế này. Người dân trong thành Lĩnh Tây, bất kể già trẻ hay nghề nghiệp, đều thích chi tiêu ở khu phố ăn vặt này. Đây là một nơi mà cả người sang lẫn kẻ hèn đều có thể cùng tận hưởng. Lúc Lưu Khôn bước vào quán ăn thì đã hơi ngà ngà say. Anh ta gặp được người phụ nữ xinh đẹp Chu Oánh Oánh trong một bữa tiệc, hai người vừa hay ngồi cạnh nhau. Chu Oánh Oánh vẫn xinh đẹp như hoa, vóc dáng cũng không hề phát tướng sau khi rời sân khấu. Cô cởi áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo len ý bó sát người, làm nổi bật lên những đường cong quyến rũ. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Chu Oánh Oánh, Lưu Khôn đã không rời mắt khỏi cô. Anh ta chủ động bắt chuyện, sau một hồi trò chuyện, cả hai cảm thấy khá hợp ý nhau. Tửu lượng của Lưu Khôn rất thường, chỉ vài chén rượu vào bụng là đã thấy ngà ngà say. Khi tiệc tan, Lưu Khôn mượn hơi men, chủ động mời, vẫn còn sớm, nếu cô Chu không ngại, chúng ta tìm một chỗ uống trà nhé. Chu Oánh Oánh hiện đang kinh doanh một công ty vật liệu xây dựng, chuyên về các công trình lớn. Trong bữa tiệc, cô nghe nói Lưu Khôn là ông chủ bất động sản, anh rể lại là cục trưởng cục tài chính thành phố Sa Châu nên trong lòng đã có ý đồ. Thấy anh ta trông cũng tuấn tú lịch sự, cô không từ chối thẳng thừng mà nói, anh Lưu, ngại quá, muộn rồi à. Lưu Khôn đã lăn lộn chốn tình trường nhiều năm, là một tay chơi lão luyện. Nhìn vẻ mặt của Chu Oánh Oánh, anh ta biết là có cửa nên mừng thầm trong lòng, nói, tôi biết một quán trà mới mở, không gian tốt lắm, mình đi uống một chén trà đi. Chu Oánh Oánh nói, uống trà thì có gì vui, hai chúng ta lại chẳng thể đánh bài được. Chúng ta có thể bàn chuyện nhân sinh, bàn chuyện lý tưởng. Anh cũng hài hước thật đấy. Lưu Khôn thấy Chu Oánh Oánh không có vẻ ghét mình thì bắt đầu thả câu, tôi có một dự án sắp khai trương, nghe nói cô Chu làm bên vật liệu xây dựng, chúng ta chắc chắn có cơ hội hợp tác. Nếu được hợp tác với cô Chu thì thật là vinh hạnh quá. Chu Oánh Oánh biết Lưu Khôn có ý gì. Mấy năm nay, cô đã thấy quá nhiều chuyện, nên cũng xem nhẹ chuyện nam nữ. Là một người phụ nữ không có gia thế, ngoài tấm thân này ra, cô gần như chẳng có gì để trao đổi. Hơn nữa, cô cũng không ghét Lưu Khôn, bèn nói, nghe nói ở Lĩnh Tây có một khu ăn vặt mới mở, buôn bán phát đạt lắm, chúng ta đến đó ăn thử, uống chút bia đêm đi. Chu Oánh Oánh tự lái xe đến, nhưng cô chỉ muốn tiếp cận Lưu Khôn nên đã ngồi vào xe của anh ta. Khi Chu Oánh Oánh ngồi vào ghế phụ, Lưu Khôn nhìn vóc dáng hơn người của cô gái bên cạnh mà không ngừng nuốt nước miếng. Hắn nhòi người qua, cài dây an toàn cho Chu Oánh Oánh, đang định giở trò thì cô giả vờ cương quyết đẩy ra, nói, lo lái xe đi. Rồi lại cười, không ngờ anh cũng dê gớm nhỉ. Lúc này cơn say của Lưu Khôn đã bốc lên, hắn cố nén men rượu, cười khà khà nói, thời buổi này, đàn ông không xấu, đàn bà không yêu mà. Chu Oánh Oánh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ anh ta, bèn nói, anh uống rượu rồi, lái xe có sao không đấy. Lưu Khôn ở một hơi nồng nặc mùi rượu, nói, không sao, tôi có uống mấy chén đâu. Anh ta lái xe đến khu ăn vặt nổi tiếng nhất Lĩnh Tây, lúc hai người xuống xe thì đã ôm ấp nhau rồi. Toàn bộ sự chú ý của Lưu Khôn đều dồn vào người đẹp bên cạnh, hoàn toàn không để ý rằng bàn bên cạnh chính là hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông cũng chỉ cần liếc mắt là nhận ra Lưu Khôn, và dĩ nhiên, cả Chu Oánh Oánh bên cạnh anh ta. Hầu Tiểu Anh thấy ánh mắt hầu vệ Đông đang liếc sang bàn bên cạnh, liền nói, đã làm thị trưởng rồi mà vẫn là một gã đàn ông xấu xa. Nào Dũng đang mập lên vì mang thai hộ vợ, nói, đây là bản tính của đàn ông thôi, nếu thấy gái đẹp mà không có hứng thú gì thì người đàn ông đó cũng mất đi khả năng sáng tạo rồi. Hầu vệ Đông và Hầu Tiểu Anh đang ngồi trên những chiếc ghế nhựa có tựa lưng, đây là loại ghế tiêu chuẩn ở các quán ăn vỉa hè. Còn nào Dũng vì to béo nên khi ngồi trên chiếc ghế nhựa này, anh cảm thấy cái bụng như một gánh nặng lớn. Anh cố ý xin một chiếc ghế đẩu cứng, như vậy mới thấy bụng dễ chịu hơn một chút. Hầu vệ Đông nhỏ giọng nói, anh quen người bên đó. Là bạn anh nhà, đừng để ý đến hắn. Khó lắm mới được yên tĩnh uống rượu với anh rể. Kể từ sau khi Hoàng Con Trạch bỏ trốn, con đường của Hầu vệ Đông và Lưu Khôn đã hoàn toàn rẽ lối, về cơ bản không còn qua lại. Anh cũng sẽ không ngây thơ đến mức làm bạn với hắn lần nữa. Sự chú ý của Lưu Khôn đều tập trung vào Chu Oánh Oánh nên không nhìn thấy Hầu vệ Đông. Nhưng Chu Oánh Oánh lại thấy ba người Hầu vệ Đông, cô sững người, vội gạt tay Lưu Khôn đang đặt trên eo mình ra. Lưu Khôn mượn men rượu, vẫn không chịu bỏ cuộc mà tiếp tục vòng tay qua eo Chu Oánh Oánh. Chu Oánh Oánh thấp giọng nói, đừng quậy nữa, bàn bên cạnh có người quen. Lưu Khôn quay đầu lại, vừa hay chạm mắt Hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông rất lịch sự nâng ly lên, xem như chào hỏi. Lưu Khôn đột nhiên gặp Hầu vệ Đông thì có chút sững sờ, đành bị động gật đầu. Chu Oánh Oánh hơi ngạc nhiên, Lưu Khôn, anh quen Hầu vệ Đông à? Cô lập tức bừng tỉnh, nói, anh làm ăn ở Sa Châu, Hầu vệ Đông từng là lãnh đạo thành phố Sa Châu, hai người quen nhau là phải. Lưu Khôn vẫn luôn cho rằng, bi kịch lớn nhất trên đường đời của mình chính là gặp phải Hầu vệ Đông. Mọi thành công của hắn đều trở nên ảm đạm dưới hào quang của Hầu vệ Đông. Trong lòng, hắn đổ mọi tội lỗi cho sự sa sút của mình lên đầu Hầu vệ Đông. Hắn hừ một tiếng, nói, Hầu vệ Đông thì có gì ghê gớm, cô quen hắn à? Chu Oánh Oánh không để ý đến sắc mặt của Lưu Khôn, nói, trước kia lúc Hầu vệ Đông còn làm ở khu phát triển Ích Dương, tôi đã quen anh ấy rồi. Không ngờ anh ấy thế mà lại leo lên được tới chính quyền tỉnh, con người này đúng là rất giỏi. Khi nói những lời này, ánh mắt cô bất giác hướng về phía Hầu vệ Đông. Lưu Khôn nhìn dáng vẻ của Chu Oánh Oánh, cảm giác thất bại ẩn sâu trong tiềm thức lại trỗi dậy, kèm theo một chút ghen tuông. Hắn xách một chai bia, đi tới bàn của Hầu vệ Đông, cười mà như không cười nói, thị trưởng Hầu, xin được diện kiến Thảo Dân. Với thân phận hiện tại, Hầu vệ Đông thực sự chẳng thèm so đo với Lưu Khôn. Thấy Lưu Khôn đã có hơi men, anh chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, nói, diện kiến cái gì chứ, ngồi đi. Lưu Khôn phả ra mùi rượu, nói, anh bây giờ là người đứng đầu một thành phố, tôi chỉ là dân đen, sao dám ngồi cạnh anh. Nào Dũng thấy bộ dạng say khướt và lời lẽ khó nghe của Lưu Khôn thì khó chịu nói, anh uống nhiều rồi đấy. Lưu Khôn trừng mắt nhìn Nào Dũng, nói, mẹ kiếp mày là thằng nào, đừng có mà xía vào. Nào Dũng tức giận đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo Lưu Khôn. Anh tuy béo nhưng không hề yếu, một tay xách cổ áo gần như nhấc bổng Lưu Khôn lên. Hầu tiểu anh hỏi, người đó là ai vậy? Có mâu thuẫn gì à? Hầu vệ Đông nói, bạn học đại học của anh, từng là thư ký của Hoàng Con Trạch. Hầu tiểu anh nghe nói có mối quan hệ này, thấy chồng mình sắp vung nắm đấm, vội nói, Nào Dũng, thôi đi. Nào Dũng nghe lời Hầu tiểu anh nhất, anh đẩy mạnh Lưu Khôn một cái rồi buông tay. Lưu Khôn lảo đảo lùi lại mấy bước, ngã phịch xuống đất. Lúc này, men rượu trong người hắn trào lên, quẹ một tiếng rồi nôn thốc nôn tháo. Những người ở mấy bàn xung quanh thấy có kẻ nôn mửa thì đều tỏ ra khó chịu, vội bịt mũi. Ông chủ quán thì đã quen với cảnh say xỉn, ông ta lẩm bẩm chửi thầm trong miệng, đồng thời gọi nhân viên ra dọn dẹp bãi nôn. Hầu vệ Đông khó khăn lắm mới có dịp đi ăn vỉa hè cùng chị gái và anh rể, không ngờ lại gặp phải Lưu Khôn say xỉn. Anh thấy bộ dạng thảm hại của Lưu Khôn, cảm thấy rất mất mặt, bèn bước tới, lạnh lùng nói với Chu Oánh Oánh, Lưu Khôn say rồi, đừng uống ở ngoài nữa, cẩn thận xảy ra chuyện. Sau chuyện của Phương Kiệt, trong lòng Chu Oánh Oánh đã có chút sợ hãi Hầu vệ Đông. Cô hơi né tránh ánh mắt của anh, nói, ngại quá, Lưu Khôn uống nhiều rồi, tôi sẽ dìu anh ấy về. Tình bạn học giữa Hầu vệ Đông và Lưu Khôn đã phai nhạt từ nhiều năm trước, nhưng quan hệ giữa anh và anh rể của Lưu Khôn là Quý Hải Dương lại không tệ. Thấy bộ dạng của hắn như vậy, anh hỏi, cô lái xe à? Chu Oánh Oánh nói, lúc đến là Lưu Khôn lái xe. Hầu vệ Đông liếc nhìn Lưu Khôn, nói, cô có biết lái xe không? Nếu có thì lái xe đưa Lưu Khôn về, nếu không thì tìm người lái thay đi. Chu Oánh Oánh lấy một tờ 100 tệ đặt lên bàn, nói với ông chủ quán, những món chưa lên thì đừng mang ra nữa, mấy món này, tôi trả 100 tệ. Ông chủ quán méo máu nói, tôm hùm đã cho vào nồi rồi. Lưu Khôn lảo đảo bước tới, quát vào mặt ông chủ quán, mẹ kiếp nhà mày, còn muốn bao nhiêu nữa? Lôi thôi nữa là tao đập nát quán của mày đấy. Trước kia hắn là một tên công tử bột, chỉ thích tính toán, mưu mẹo, khôn lõi. Bây giờ làm ông chủ, tiếp xúc với những nhân vật xã hội như Chúc Lão Tam, hắn bất giác cũng nhiễm chút hung hãn. Hầu vệ Đông thấy Lưu Khôn đã thay đổi quá nhiều, bèn không thèm để ý đến hắn nữa, anh quay lại chỗ ngồi của mình, tỏ vẻ thờ ơ. Ông chủ quán cũng là một thanh niên đầu cua, vì buôn bán nên đã bớt nóng tính đi nhiều. Nghe Lưu Khôn nói vậy, ông ta cũng không phục, liền xắn tay áo lên, định tóm lấy Lưu Khôn để động thủ. Chu Oánh Oánh vội vàng lấy thêm 2 tờ 100 tệ nữa, vừa dỗ dành vừa khuyên can, lúc này mới kéo được Lưu Khôn đi. Ra đến cạnh xe, Lưu Khôn lại viện vào xe nôn thêm một trận nữa, rồi bị Chu Oánh Oánh lôi lên xe. Vừa dựa vào ghế là hắn đã ngủ thiếp đi. Chu Oánh Oánh liếc nhìn Lưu Khôn, thầm nghĩ, không ngờ tên công tử bột này lại là một gã nát rượu, đúng là xui xẻo. Đợi Lưu Khôn rời đi, Nào Dũng mới hỏi, người kia là ai thế, có thù oán gì với Vệ Đông à? Nghe hầu Vệ Đông giới thiệu sơ qua, anh ta nói, hóa ra hắn chính là em vợ của Quý Hải Dương. Hầu Vệ Đông cũng hơi ngạc nhiên, nói, trước đây anh từng nghe nói về hắn à? Nào Dũng đẩy gọng kính, nói, dân làm ăn ở Sa Châu đều có giới của mình cả. Tôi có nghe nói về Lưu Khôn, hắn hoàn toàn dựa vào ông anh rể là cục trưởng cục tài chính. Người khác làm công trình của chính phủ, đều phải đợi 2-3 năm mới lấy được tiền, còn hắn làm công trình thì có thể nhận tiền theo tiến độ. Từ sau khi Hoàng Con Trạch bỏ trốn, Lưu Khôn cũng dần biến mất khỏi tầm mắt của Hầu Vệ Đông. Bây giờ nghe nói hắn đang làm công trình, anh hỏi, cụ thể là hắn làm gì? Lưu Khôn đang làm bất động sản, cũng làm cả sửa đường, nói chung là cái gì kiếm ra tiền thì làm cái đó. 2 năm qua dựa vào anh rể mà phất lên nhanh chóng. Nào Dũng nói tiếp theo mạch suy nghĩ, tiền dễ kiếm nhất chính là tiền của chính phủ. Chỉ cần có quan hệ, nhận được vài công trình là phất thôi. Như bọn tôi đây, làm ăn chân chính, bị ảnh hưởng lớn bởi giá cả thị trường quốc tế, kiếm được đồng tiền cũng là tiền mồ hôi nước mắt. Nào Dũng vừa nói vừa đưa mắt đánh giá Hầu Vệ Đông. Nào Dũng nói, Lưu Khôn làm quan không xong, nhưng buôn bán thì lại là một tay cừ khôi, 2 năm nay làm ăn phất lắm. Hầu Vệ Đông và Lưu Khôn là bạn học thời đại học, xuất phát điểm không khác nhau là mấy. Hai người họ giống như hai cái cây giống được trồng xuống cùng lúc, ban đầu đều là những mầm non nhỏ bé, trông cũng sàng sàng như nhau, nhưng càng lớn, một cây thì vươn mình cao vút, cây còn lại thì còi cọc, cong queo, còn bị tỉa đi rất nhiều cành. Lưu Khôn là bạn học của tôi, khách quan mà nói, cậu ta cũng có năng lực. Theo quan điểm của tôi, cậu ta từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính cách có vài khuyết điểm. Tôi có thể khẳng định rằng, nếu cậu ta không tự nhận ra thiếu sót của mình, không có ý thức sửa đổi thì sớm muộn gì cũng sẽ lại xảy ra chuyện. Nói tới đây, Hầu Vệ Đông thấy chủ đề có hơi nghiêm túc, anh bèn mở một chai rượu sái hồng tinh loại 2 lạng, lái câu chuyện sang chuyện rượu, thôi không nói chuyện Lưu Khôn nữa. Tỷ phu, tửu lượng của anh không bằng em đâu, đấu bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Nào Dũng đã lâu không uống loại rượu sái hồng tinh rẻ tiền này, bèn nói, chúng ta uống loại nào ngon hơn được không? Rượu này tuy không tệ nhưng rẻ tiền quá. Nắp chai vừa mở, mùi rượu nồng nặc liền tỏa ra. Hầu Vệ Đông hào hứng nói, hồi trước lúc còn làm cán bộ thôn ở trên Cao Thanh Lâm, em toàn uống rượu đế nặng độ. Mấy năm nay toàn uống rượu ngon, thỉnh thoảng lại thèm cái vị rượu sái này. Anh vừa nói vừa chỉ vào quán cốc, ngồi ở quán thế này mà uống Mao Đài thì lệch tông quá. Nào Dũng cười nói, Vệ Đông đúng là điếu trong bụng anh vừa định bảo lấy chai Mao Đài thì em đã đoán ra rồi. Em làm lãnh đạo đúng là không phải để cho vui, luyện được cả hỏa nhãn kim tinh rồi. Hầu Tiểu Anh biết cả chồng và em trai mình đều có tửu lượng tốt, bèn lên tiếng, hai người đều là người đã có gia đình sự nghiệp rồi. Đừng như mấy đứa trẻ trâu mà thi uống rượu. Hôm nay chị làm lãnh đạo một lần, quy định mỗi đứa chỉ được uống một chai nhỏ thôi. Uống một ngụm rượu sái, bụng dạ liền ấm rang. Nào Dũng bắt đầu cảm thán về cuộc đời, mấy năm nay, nhà chúng ta cũng coi như được sống những ngày tháng tốt đẹp. Hầu Tiểu Anh lừa một cái, ý của anh là mấy năm trước nhà chúng ta sống trong dầu sôi lửa bỏng à? Nào Dũng nói, đương nhiên, so với phần lớn mọi người thì mấy năm trước nhà ta cũng không đến nỗi nào. Ý của anh là, mấy năm nay nhà chúng ta vừa thăng quan vừa phát tài, chiếm hết cả rồi. Nghe vậy, Hầu Vệ Đông chợt nhớ đến mẹ đang nằm trong bệnh viện. Anh nói, ông trời cũng công bằng, sẽ không để một nhà nào được thập toàn thập mỹ. Chuyện tốt như thăng quan phát tài rơi xuống đầu đám con cháu chúng ta, thì lại để một mình mẹ phải gánh chịu nỗi đau bệnh tật. Nào Dũng khuyên, mẹ bị bệnh là do ông trời không có mắt, nhưng mà đã bệnh rồi thì cũng đành chịu. Quan trọng hơn là điều kiện kinh tế nhà mình tốt, mẹ cần dùng thuốc gì, phương pháp trị liệu nào, mọi người đều có thể lo được. Chứ nếu bệnh này mà rơi vào nhà nghèo thì đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, những ngày tháng đó mới thật sự là không sống nổi. Hầu Vệ Đông uống một ngụm rượu thật mạnh, hơi cay lan nhanh trong cơ thể, anh nói, có tiền thì có ích gì chứ? Cũng không đổi lại được sức khỏe cho mẹ. Nào Dũng vỗ vai Hầu Vệ Đông nói, người hiền ắt có trời giúp, mẹ lạc quan như vậy, lại hồi phục tốt thế này, chắc chắn sẽ vượt qua được cửa ải này. Thật ra trong nhà chúng ta, gian sở mới thật đáng tiếc. Trước đây là một người phụ nữ tốt như vậy, lại mê muội bán hàng đa cấp, bây giờ không chỉ ly hôn mà thân thể cũng tàn tật. Anh thật sự không hiểu nổi, tại sao lúc đó lại như bị trúng tà, một lòng một dạ chỉ nghĩ đến việc làm đa cấp. Hầu Vệ Đông nói, đó là tẩy não. Người bị tẩy não hoàn toàn không cảm thấy mình đang bị tẩy não, còn cho rằng người khác mới là lũ quái dị, thậm chí còn nhìn người khác với tâm lý thượng đẳng rất mạnh. Đó mới là chỗ lợi hại của tẩy não. Uống thêm chút rượu, sau khi nói vòng vo một hồi, Nào Dũng mới nói ra ý định của mình. Mấy năm nay việc kinh doanh tơ lụa cũng không dễ làm, bị thị trường quốc tế ảnh hưởng lớn. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 98, anh và nhị tỷ của em thiếu chút nữa là không trụ nổi. Bây giờ bất động sản đang rất hot, anh và nhị tỷ muốn thành lập một công ty bất động sản, hôm nay đến đây để hỏi ý kiến của chú em. Sở dĩ anh ta đưa ra yêu cầu này là vì đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Thứ nhất, mấy năm nay thị trường bất động sản đang cực kỳ sôi động, những người bạn làm ăn quen biết trước đây sau khi nhảy vào lĩnh vực này thì túi tiền đã nhanh chóng phồng lên. Thứ hai, Hầu Vệ Đông bây giờ đường đường là thị trưởng nắm thực quyền ở Tốt Vân, nhờ anh tìm vài công trình chắc không phải chuyện khó. Hầu Vệ Đông hiểu suy nghĩ của Nào Dũng. Anh không phải là bao công mặt sắc vô tư, cũng chẳng phải người lạnh lùng không nói tình nghĩa, nhưng anh không thẳng thừng đồng ý với anh rể. Anh cầm chai rượu sái, rót cho anh rể rồi nói, chuyện buôn bán thực ra em cũng không rành. Có câu không quen thì không làm, anh rể đã quen với ngành tơ lụa rồi, cớ gì sắp đến tuổi trung niên lại đổi nghề, như vậy chưa chắc đã có hiệu quả tốt. Nói thực tế hơn, em đến Tốt Vân chân ướt chân ráo, nói mấy chuyện này còn quá sớm. Đương nhiên, nếu anh rể đã quyết tâm thì bước tiếp theo vẫn có thể thương lượng, nhưng nhất định phải thận trọng. Hôm nay chúng ta không bàn chuyện này, cứ uống cho thật đã đi. Đây cũng là lời Hầu Vệ Đông nói thật lòng. Tuy anh là thị trưởng nhưng vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được công việc ở Tốt Vân, nếu đồng ý quá dễ dàng thì ngược lại là thái độ vô trách nhiệm. Nào Dũng cũng biết chuyện này không thể vội, nhưng cậu em vợ mình là thị trưởng Tốt Vân, thế nào anh ta cũng muốn kiếm được vài dự án. Về việc này, anh ta vẫn rất tự tin. Lúc này, anh ta đã rút một phần vốn từ việc kinh doanh tơ lụa để thành lập công ty bất động sản, thậm chí đã tuyển dụng xong cả nhân viên rồi. Uống đến 11 giờ, Hầu Vệ Đông và Nào Dũng mỗi người uống hết 3 chai rượu sái. Với tửu lượng của Hầu Vệ Đông, chút rượu này đương nhiên không say, còn Nào Dũng thì đã say khướt, vỗ vai Hầu Vệ Đông lải nhải về những ngày tháng khổ cực ở nhà máy dệt lụa ngày xưa. Cuối cùng, Hầu Tiểu Anh phải kéo Nào Dũng đi, rồi chỉ vào Hầu Vệ Đông nói, Tiểu Tam, em chúc cho tỷ phu say thế này, lần sau chị sẽ chúc cho Tiểu Giai. Hai ngày sau, Hầu Vệ Đông nhận được điện thoại của Phó Phòng Đỗ Binh thuộc ban tổ chức tỉnh ủy, chuyện Chu Tiểu Dũng đến Tốt Vân đã là ván đã đóng thuyền. Bí thư Huyện ủy Thành Tân Tằng Chiêu Cường vẫn cho rằng chức trưởng ban tổ chức Thành ủy Tốt Vân đã là vật trong túi, dù sao đây cũng là chuyện mà trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã gật đầu, anh ta không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến vậy. Tằng Chiêu Cường đang nói chuyện với người khác trong văn phòng thì điện thoại di động reo lên. Anh ta thấy là số của Chúc Diễm, vội cầm điện thoại vào phòng trong, nói, trưởng ban Chúc, chào ngài. Giọng Chúc Diễm trong điện thoại rất đơn giản, anh đến văn phòng tôi một chuyến. Bây giờ à, đúng vậy, tôi đang ở văn phòng chờ anh. Nghe Chúc Diễm dặn dò, Tằng Chiêu Cường không hỏi là chuyện gì, cúp máy xong liền đi thẳng đến lĩnh Tây. Quốc lộ Thành Sa đã được xây dựng xong từ sớm. Lúc đang thi công, luôn có người phàn nàn việc nắn thẳng những đoạn đường cong và mở rộng thành 6 làn xe hai chiều chiếm quá nhiều đất nông nghiệp, nhưng sau khi con đường hoàn thành, mọi nghi ngờ đều tự động tan biến. Ngoại trừ việc không có rào chắn, con đường này có thể sánh ngang với đường cao tốc, mang lại sự thuận tiện vô cùng lớn cho mọi người. Đường sửa xong, trong lúc mọi người đang reo hò sung sướng thì cũng có một tác dụng phụ. Không ít người dân sống quanh đó đi xe máy phóng như bay trên quốc lộ, kết quả sau cơn hưng phấn là bi kịch, quốc lộ Thành Sa mới đã nuốt chửng ít nhất 10 chiếc xe máy cùng chủ nhân của chúng. Một năm sau, mọi người mới quen với việc lái xe từ tốn trên con đường tốt này. Lúc này, Tằng Chiêu Cường ngồi trong xe chẳng có chút hứng thú nào với con quốc lộ này, trong đầu anh ta chỉ toàn là câu nói đơn giản của Chúc Diễm. Giọng điệu của Chúc Diễm khiến anh ta cảm thấy có điềm chẳng lành. Đi từ huyện Thành Tân đến lĩnh Tây chỉ mất chưa đầy 2 tiếng. Bước vào ban tổ chức tỉnh ủy, nơi trước kia từng khiến Tằng Chiêu Cường vừa sùng kính vừa nể sợ, bây giờ vì có Chúc Diễm là người đứng đầu nên lại khiến anh ta có cảm giác thân thiết. Vừa vào văn phòng, cảm giác đầu tiên của Tằng Chiêu Cường là khí chất của Chúc Diễm đã thay đổi rõ rệt. Ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, Chúc Diễm tự nhiên toát ra một vẻ uy nghiêm, hoàn toàn là khí thế của một lãnh đạo tỉnh ủy, khiến một người quen như anh ta cũng không khỏi trở nên câu nệ. Nhân viên rót trà cho Tằng Chiêu Cường xong liền lui ra ngoài. Chúc Diễm nói, lão Tằng, sự việc có chút thay đổi, anh tạm thời không thể đến Tốt Vân được. Từ lúc nhận điện thoại, Tằng Chiêu Cường đã có dự cảm chẳng lành, bây giờ khi nghe chính miệng Chúc Diễm nói ra, trong lòng anh ta vẫn không khỏi có chút thất vọng, nhưng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, cảm ơn Chúc thư ký đã quan tâm. Chúc Diễm vốn cho rằng việc sắp xếp cho Tằng Chiêu Cường không có vấn đề gì, nhưng đột nhiên lại có một người đặc biệt từ trên trời rơi xuống, ông ta đành phải để Tằng Chiêu Cường tạm gác lại. Ông ta an ủi, cơ hội vẫn còn nhiều, tỉnh sẽ có sắp xếp thích hợp cho một bí thư huyện ủy đã công tác nhiều năm như anh. Chúc thư ký, tôi xin phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Chúc Diễm mỉm cười, nói, mời anh từ huyện Thành Tân đến đây, chủ yếu là để dành thời gian ăn một bữa cơm trưa, chúng ta tìm một quán ăn yên tĩnh, vừa ăn vừa nói chuyện. Nghe vậy, Tằng Chiêu Cường vô cùng cảm động, nói, Chúc thư ký, ngài bận rộn như vậy mà vẫn còn nghĩ đến chuyện của tôi. Chúc Diễm liền đứng dậy khỏi bàn làm việc, nói, anh đừng khách sáo với tôi, bây giờ cũng đến giờ tan làm rồi, chúng ta xuống lầu thôi. Về việc chọn người cho ban tổ chức Tốt Vân, Hầu Vệ Đông đã đóng một vai trò quyết định ở trong đó, nhưng vai trò này lại rất kín đáo. Ngay cả bản thân Chu Tiểu Dũng cũng chỉ cho rằng Hầu Vệ Đông là người dễ nói chuyện, còn trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Chúc Diễm lại càng không nghi ngờ việc này có liên quan đến Hầu Vệ Đông. Chu Tiểu Dũng là con rể của Ngu Dốt Hào Phóng, lại là cán bộ cấp chính phòng của doanh nghiệp nhà nước, điều đến Tốt Vân làm trưởng ban tổ chức cũng là chuyện thuận lý thành chương. Trưởng ban tổ chức tỉnh ủy có quyền lực tương đối lớn trong việc phân công cán bộ cấp sở, ban, ngành, nhưng việc bổ nhiệm người như Chu Tiểu Dũng lại là một ngoại lệ. Trong thang máy, dáng người cao lớn của Tằng Chiêu Cường có chút khúm núm trước mặt Chúc Diễm. Đây là sự khúm núm theo bản năng để thể hiện lòng cung kính. Bắt đầu từ lúc ở Ích Dương, vào các dịp lễ Tết, sinh nhật, anh ta đều kiên trì chúc mừng Chúc Diễm, cũng không vì Chúc Diễm chuyển đến Sa Châu mà lơ là. Giờ phút này, cùng Chúc Diễm xuống lầu, trong lòng anh ta hiểu rõ, nỗ lực nhiều năm cuối cùng đã có hồi báo. Chỉ cần nhìn vào thái độ này của Chúc Diễm, chức phó giám đốc sở thực thụ của anh ta chắc chắn không có vấn đề gì. Anh ta có chút băn khoăn, thầm nghĩ, ai mà có bản lĩnh lớn như vậy, lại có thể khiến cả trưởng ban tổ chức tỉnh ủy cũng phải thay đổi quyết định chứ. Đến nhà hàng, Chúc Diễm cố ý gọi một chai rượu vang đỏ, nói với Tằng Chiêu Cường, vốn dĩ buổi trưa không uống rượu, nhưng lão Tằng đã đến đây, chúng ta làm một ly. Tằng Chiêu Cường có chút mừng rỡ mà lo sợ, anh ta nhận lấy chai rượu vang đỏ từ tay nhân viên phục vụ, tự mình rót đầy ly cho Chúc Diễm. Lần này là Chu Tiểu Dũng đến Tốt Vân nhậm chức trưởng ban tổ chức. Uống được hai ly rượu, Chúc Diễm mới nói ra sự thật. Nghe nói người chiếm mất vị trí của mình là con rể của Ngu Dốt Hào Phóng, Tằng Chiêu Cường ngược lại lại bình tĩnh trở lại, nói, Chu Tổng là trí thức bậc cao, lại có tinh thần thực tế, dám làm, giỏi hơn tôi nhiều. Lão Tằng cũng đừng khách sáo, anh quản lý Thành Tân cũng rất được khen ngợi. Chúc Diễm đột nhiên chuyển chủ đề, nghe nói lúc anh và Hầu Vệ Đông còn làm chung ở Thành Tân, cũng từng có chuyện không vui. Tằng Chiêu Cường nghe vậy, mồ hôi lạnh liền túa ra. Khi Hầu Vệ Đông và Tằng Chiêu Cường đang tranh giành quyền lực ở Thành Tân, Chúc Diễm đang nhậm chức tại Tốt Vân. Sau khi anh đến huyện Đông Tương thị sát, trong lúc trò chuyện buổi tối, bí thư huyện ủy Lão Đồ đã vô tình nhắc đến chuyện ở Thành Tân, anh mới biết Tằng Chiêu Cường và Hầu Vệ Đông có chút bất hòa. Chuyện bí thư huyện ủy và huyện trưởng bất hòa vốn là một việc bình thường ở tỉnh Lĩnh Tây, nên anh cũng không để tâm lắm, cũng không hỏi nhiều về việc này, dù sao đây là chuyện của Sa Châu, còn anh là bí thư thị ủy Tốt Vân. Nhưng tình hình lúc này đã khác, Chúc Diễm đã là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Hầu Vệ Đông sắp đến Tốt Vân nhậm chức. Còn Tằng Chiêu Cường cũng là bí thư huyện ủy mà anh chuẩn bị đề bạt lên chức phó sở, nên anh thấy cần phải hỏi riêng về chuyện này. Tằng Chiêu Cường toát mồ hôi lạnh sau lưng, bởi vì hắn không biết Hầu Vệ Đông đã nói gì với Chúc Diễm. Trong chuyện ở Thành Tân, hắn đã dở mánh khóe, lợi dụng việc tập đoàn Thắng Bảo đầu tư, mượn tâm lý nóng lòng tạo dựng thành tích chính trị của Chu Dân Sinh, cuối cùng mượn tay Chu Dân Sinh để mình nhanh chóng leo lên vị trí bí thư huyện ủy. Có điều, hắn đã xem thường năng lực của Hầu Vệ Đông. Không ngờ anh có thể thoát khỏi cái bóng của Chu Dân Sinh nhanh như vậy để trở thành phó thị trưởng Sa Châu. Chuyện này đã chứng minh đầy đủ cho câu nói thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn cố gắng thuật lại sự thật, đương nhiên là thuật lại theo ý đồ của mình, nói, ở Thành Tân, tôi và Vệ Đông phối hợp rất ăn ý trong việc xử lý mỏ kim loại màu, cũng như các vấn đề xây dựng quốc lộ Thành. Sa, chúng tôi đều nhất trí. Công tác ở Thành Tân được thị ủy Sa Châu đánh giá cao, không thể không kể đến sự đoàn kết của chúng tôi. Có điều. Sau này chúng tôi đã xảy ra mâu thuẫn trong một việc. Chúc Diễm vẫn bình thản, lặng lặng nghe Tằng Chiêu Cường nói. Lúc ấy, tập đoàn Thắng Bảo của Hồng Kông đầu tư xây dựng mỏ chì ở Thành Tân, đây là một việc phù hợp với chính sách công nghiệp, thị ủy và chính quyền thành phố đều đang dốc sức thúc đẩy. Bí thư thị ủy Chu Dân Sinh rất coi trọng dự án này, nhiều lần yêu cầu huyện phải phối hợp làm tốt công tác này. Khi đó Vệ Đông đang đi học ở nơi khác, tôi là huyện trưởng, chỉ có thể chấp hành chỉ thị của bí thư thị ủy, ký thỏa thuận ý định với tập đoàn Thắng Bảo. Chúc Diễm ngắt lời Tằng Chiêu Cường, hỏi, lúc ký thỏa thuận ý định, anh có trao đổi với Vệ Đông không? Trước khi ký thỏa thuận ý định, Tằng Chiêu Cường đã gọi điện cho Hầu Vệ Đông. Qua điện thoại, hắn biết Hầu Vệ Đông phản đối dự án này, và cũng chính vì cuộc điện thoại đó mà hắn nảy ra ý định lợi dụng Chu Dân Sinh để thăng tiến. Do đó, dù Hầu Vệ Đông phản đối, hắn vẫn ký thỏa thuận ý định. Tằng Chiêu Cường nói, tôi đã trao đổi với Vệ Đông qua điện thoại, anh ấy phản đối việc ký kết thỏa thuận. Nhưng bí thư Chu Dân Sinh đã có chỉ thị rõ ràng, yêu cầu chính quyền huyện phải tìm mọi cách giữ lại khoản đầu tư của tập đoàn Thắng Bảo. Dưới áp lực đó, dù Vệ Đông phản đối, tôi vẫn phải đại diện cho chính quyền huyện ký thỏa thuận ý định với tập đoàn Thắng Bảo. Chỉ là thỏa thuận ý định thôi à, tôi phải tôn trọng bí thư huyện ủy, vì vậy chỉ ký thỏa thuận ý định. Ý của tôi là đợi Vệ Đông về sẽ đưa việc này ra họp thường vụ để nghiên cứu. Những gì Tằng Chiêu Cường nói về cơ bản khớp với tình hình mà Trúc Diễm nắm được. Anh nói, mấy năm gần đây Sa Châu và Thiết Châu luôn cạnh tranh với nhau, Chu Dân Sinh có suy nghĩ như vậy, tôi có thể hiểu được. Bí thư Hầu cho rằng điều kiện của tập đoàn Thắng Bảo quá hà khắc, sau khi đi công tác về, anh ấy đã bác bỏ thỏa thuận ý định này. Vì thỏa thuận này mà anh ấy có thành kiến với tôi. Trúc Diễm mỉm cười, nói, Vệ Đông lúc ấy còn trẻ, là bí thư huyện ủy chưa đầy 30 tuổi, có chút sắc sảo cũng là điều dễ hiểu. Tằng Chiêu Cường thành khẩn nói, sau này tôi nghĩ lại, điều kiện của tập đoàn Thắng Bảo quá hà khắc. Dựa theo điều kiện của họ, thịt thì tập đoàn Thắng Bảo ăn hết, còn xương sẩu và rắc rối thì để lại cho chính phủ, cách nhìn của Vệ Đông là đúng đắn. Cho nên, sau khi bí thư Hầu được điều đi, tôi cũng kiên trì quan điểm của Vệ Đông, cuối cùng tập đoàn Thắng Bảo đã không đặt trụ sở ở huyện Thành Tân. Tập đoàn Thắng Bảo không đặt trụ sở ở Thành Tân, Sa Châu, liền quay sang xây nhà máy ở Tốt Vân với những điều kiện còn ưu đãi hơn. Đây từng là một ví dụ điển hình về thành công trong việc thu hút đầu tư của chính quyền thành phố Tốt Vân. Thế nhưng, vì điều kiện của tập đoàn Thắng Bảo quá hà khắc, chính phủ cung cấp lượng lớn đất đai nhưng lại không có đủ thực lực để bố trí tái định cư thỏa đáng cho những người nông dân bị giải tỏa, do đó đã rước lấy rất nhiều phiền toái. Những người nông dân mất đất đã nhiều lần tụ tập gây rối, việc này cuối cùng đã khiến tỉnh ủy và chính quyền tỉnh đều rất bị động. Lãnh đạo thị ủy và chính quyền thành phố Tốt Vân nhiều năm không được đề bạt cũng là do bị ảnh hưởng bởi việc này. Trúc Diễm nói, Vệ Đông rất có tầm nhìn và quyết đoán, mới dám bác bỏ thỏa thuận ý định này, nếu không đã để lại một đống rắc rối cho Sa Châu. Mấy năm nay, công tác thu hút đầu tư của chúng ta cũng phải suy nghĩ lại rồi. Nhưng cách làm của anh cũng không sai, anh chấp hành chỉ thị của Bí Thư Chu, hơn nữa cũng chỉ ký thỏa thuận ý định. Anh nhấn mạnh, vì công việc, có mâu thuẫn cũng không đáng sợ, mấu chốt là phải kiên trì ý kiến đúng đắn, nếu không cứ để nước chảy bèo trôi, làm quan cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thật ra, mâu thuẫn giữa Tằng Chiêu Cường và Hầu Vệ Đông không chỉ có những điều vừa nói, những điều chân thật hơn thì hắn không thể nói với Trúc Diễm. Trong 7 phần thật hắn nói có dấu 3 phần giả, mà 3 phần giả đó lại có ý nghĩa mấu chốt. Rời khỏi lĩnh Tây, ngồi trên xe, Tằng Chiêu Cường cứ nghĩ đi nghĩ lại về chuyện này. Hắn có dáng người cao to vạm vỡ, nhưng thực ra tâm tư rất nặng nề. Lần này mình không được bổ nhiệm làm trưởng ban tổ chức Tốt Vân, hắn liền nghi ngờ là Hầu Vệ Đông đã ngán đường, chỉ là không có căn cứ, hoàn toàn là phỏng đoán. Khi còn công tác ở Thành Tân, Hầu Vệ Đông và Chu Tiểu Dũng qua lại rất thân thiết, anh ta có thể từ vị trí ở Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện mà lên làm phó thị trưởng Sa Châu chính là nhờ vào mối quan hệ của Chu Tiểu Dũng. Bây giờ Chu Tiểu Dũng đến Tốt Vân làm trưởng ban tổ chức, lẽ nào cũng có quan hệ với Hầu Vệ Đông. Nghĩ đến đây, Tằng Chiêu Cường vô cùng hối hận, thầm nghĩ, sớm biết như vậy, lúc đó không nên đến bệnh viện thăm Hầu Vệ Đông, biết đâu âm thầm đã có thể dàn xếp xong xuôi mọi chuyện rồi. Nay ván đã đóng thuyền, hắn chỉ có thể nuốt quả đắng này. Ăn cơm trưa xong, Trúc Diễm nghỉ ngơi một lát trong phòng làm việc. Đến giờ làm việc, anh gọi điện cho Hầu Vệ Đông, nói, Vệ Đông, có bận gì không? Nếu không bận thì qua chỗ tôi một chuyến. Nếu bận thì chúng ta hẹn lúc khác. Bởi vì Hầu Vệ Đông đã không còn như xưa, thân phận trước đó là phó tổng thư ký chính quyền tỉnh, bây giờ là thị trưởng Tốt Vân, cán bộ cấp sở, nên Trúc Diễm gọi điện vẫn tương đối khách sáo. Hầu Vệ Đông đang xem tài liệu trong phòng làm việc, nhận được điện thoại, anh liền biết Trúc Diễm chắc chắn có chuyện muốn nói. Anh phản ứng rất nhanh, nói, trưởng ban Trúc triệu tập, dù trong tay có việc gì tôi cũng phải gác lại, lãnh đạo của đừng khách sáo với tôi như vậy. Trúc Diễm cười nói, cậu bây giờ là cán bộ cấp sở rồi, không còn là tiểu hầu trước kia nữa. Có câu nói, giá đỗ có mọc cao đến trời thì cũng chỉ là một đĩa rau. Trước mặt Trúc thư ký, tôi vẫn mãi là tiểu hầu thôi. Hầu Vệ Đông lại cười nói, tôi qua ngay đây. Hầu Vệ Đông đặt điện thoại xuống, lập tức thông báo cho Yến Xuân Bình gọi điện cho tài xế Tiểu Cảnh. Khi anh đi xuống bãi đổ xe tầng hầm 1, xe của Tiểu Cảnh đã đợi sẵn ở cửa thang máy. Tài xế và thư ký là những người thân cận của lãnh đạo, nếu dùng quen tay có thể giúp lãnh đạo bớt lo không ít. Trong thời gian làm việc ở chính quyền tỉnh, Yến Xuân Bình và Tiểu Cảnh đã hoàn toàn thích ứng với nhịp độ công việc của Hầu Vệ Đông, bởi vậy, lần này đến Tốt Vân, anh chuẩn bị điều cả hai người đến đây. Anh vào tòa nhà tỉnh ủy, đến phòng làm việc của Trúc Diễm. Trúc Diễm không ngờ Hầu Vệ Đông lại đến nhanh như vậy, anh hơi giật mình, giơ tay lên xem đồng hồ rồi nói, tốc độ của Vệ Đông nhanh thật, từ lúc tôi gọi cho cậu đến giờ mới có 7 phút. Hầu Vệ Đông nói, tôi chấp hành chỉ thị của lãnh đạo trước giờ luôn nghiêm chỉnh. Tính tổ chức kỷ luật của Vệ Đông rất cao, không tồi. Trúc Diễm nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, năm đó Chu Dân Sinh nóng lòng muốn tạo thành tích nên đã ký thỏa thuận với tập đoàn Thắng Bảo, Hầu Vệ Đông lại dám chống lại không làm. Cậu ta chấp hành chỉ thị của lãnh đạo dựa trên phán đoán của bản thân, chứ không phải là chấp hành một cách máy móc. Hầu vệ Đông uống một ngụm trà, lập tức nói, Chúc thư ký đang uống trà ít dương mới ạ, sang xuân năm sau, tôi sẽ nhờ mấy người đồng hương ở Thanh Lâm làm cho mấy cân trà bút minh tiền thủ công không phun thuốc trừ sâu. Uống cũng được chục năm rồi, tôi quen với vị trà ít dương rồi, thấy còn ngon hơn cả mấy loại danh trà kia. Uống danh trà là uống cái danh, còn uống trà ít dương mới là thưởng thức thật sự. Trò chuyện vài câu, Chúc Diễm chuyển chủ đề, Vệ Đông, theo sự sắp xếp của tỉnh ủy, sắp tới cậu sẽ đến Tốt Vân nhậm chức. Hôm nay mời cậu qua đây, chúng ta coi như có một cuộc trao đổi riêng trước khi chính thức nhậm chức. Hầu vệ Đông lập tức trở nên nghiêm túc, anh biết trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Chúc Viêm gọi mình đến văn phòng không phải chỉ để trò chuyện phím. Anh không chủ động hỏi, mà lấy cuốn sổ tay mang theo bên người ra, đặt lên bàn chuẩn bị ghi chép. Chúc Diễm thấy vậy cười nói, cuộc nói chuyện này không phải là buổi nói chuyện trước khi bổ nhiệm chính thức đâu, cứ thoải mái một chút, đừng nghiêm túc quá như vậy. Anh lại nhấn mạnh, hôm nay coi như là một buổi tâm sự trước buổi nói chuyện chính thức của ban tổ chức, nội dung chủ yếu là nói về vấn đề phát triển của Tốt Vân. Cuộc nói chuyện này cũng là một buổi tâm sự, giải bày giữa bí thư thị ủy tiền nhiệm và thị trưởng tân nhiệm. Lúc này, tại thị ủy Tốt Vân, không khí nặng nề như núi. Bí thư thị ủy Đoạn Nghi Dũng mặt mày tái xanh, có bí thư ủy ban chính pháp Đỗ Sơn Đông, Lưu Cương rốt cuộc chết thế nào? Đây là ở viện kiểm sát đấy, sao có thể xảy ra chuyện này được? Đỗ Sơn Đông có một khuôn mặt béo, cười khổ nói, tôi cũng vừa mới nhận được báo cáo. Viện kiểm sát thành phố nhận được đơn tố cáo, nói rằng Lưu Cương đã nhận hối lộ 10 vạn tệ của một ông chủ bất động sản, vì vậy đã đưa Lưu Cương đến viện kiểm sát để điều tra. Kết quả là tối hôm đó, Lưu Cương lên cơn đau tim rồi chết. Sắc mặt Đoạn Nghi Dũng hơi tái đi, anh ta đi đi lại lại trong phòng rồi nói với Đỗ Sơn Đông, việc này giao cho anh, mau chóng nộp một bản báo cáo điều tra cho thị ủy. Đỗ Sơn Đông nói, Đoạn thư ký, hôm nay người nhà họ Lưu đang tụ tập ở thị ủy, đòi một lời giải thích. Vợ của Lưu Cương tuyên bố sẽ mời giới truyền thông đến Tốt Vân. Đoạn Nghi Dũng nói, anh là bí thư ủy ban chính pháp, việc này do anh toàn quyền phụ trách, hãy đưa ra một lời giải thích hợp lý cho thị ủy và người nhà họ Lưu. Sau khi Đỗ Sơn Đông rời đi, Đoạn Nghi Dũng gọi xe, đi thẳng đến Lĩnh Tây, anh ta định báo cáo việc này với Chúc Diễm. Ban tổ chức tỉnh ủy Lĩnh Tây, trong văn phòng của Chúc Diễm. Cuộc nói chuyện giữa Chúc Diễm và Hầu vệ Đông vẫn đang tiếp diễn. Chúc Diễm không bàn về người hay việc cụ thể nào, mà chủ yếu nói về những phương châm, sách lược chính trị mà anh đã thi hành ở Tốt Vân. Mấy năm nay Lĩnh Tây phát triển rất nhanh, tổng sản lượng kinh tế trong cả nước đã tăng lên vững chắc, năng lực tài chính của chính phủ cũng được tăng cường đáng kể. Nhưng trong quá trình phát triển cũng tồn tại những vấn đề như ô nhiễm nghiêm trọng ở các khu khai thác mỏ, an ninh trật tự xã hội, chênh lệch giàu nghèo. Những vấn đề này trước kia cũng đã có, nhưng đều bị lu mờ trước vấn đề đói nghèo. Nay Tốt Vân đã bước vào thời kỳ phát triển tốc độ cao, vấn đề đói nghèo được giảm bớt, đồng thời cũng bước vào giai đoạn mà các loại mâu thuẫn trở nên gay gắt. Cụ thể mà nói, có hai vấn đề điển hình, một là giữa phát triển và bảo vệ môi trường, hai là giữa phát triển và ổn định, mà vấn đề môi trường và vấn đề ổn định lại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Hầu vệ Đông phụ họa, những vấn đề này đều tồn tại trong quá trình phát triển, và chỉ có thể giải quyết thông qua phát triển. Sau khi trao đổi sâu về vấn đề phát triển, Chúc Diễm đột một chuyển chủ đề, hỏi, nói đến đây, tôi lại nhớ đến vụ tập đoàn Thắng Bảo. Hồi đó tập đoàn Thắng Bảo có ý định đặt trụ sở ở Thành Tân, với tư cách là bí thư huyện ủy của một huyện miền núi. Ai cũng cực kỳ khát vốn. Đối mặt với khoản đầu tư mấy tỷ, tại sao cậu lại không động lòng? Rốt cuộc suy nghĩ thật sự của cậu lúc đó là gì? Đối với Hầu vệ Đông, tập đoàn Thắng Bảo đã là chuyện từ rất lâu rồi. Anh không ngờ Chúc Diễm lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này. Sau một thoáng suy nghĩ, anh thành thật đáp, thưa Chúc thư ký, ngài nói rất đúng, khoản đầu tư mấy tỷ đối với một huyện nhỏ như Thành Tân là một sức hấp dẫn cực lớn, rất khó từ chối. Việc tôi từ chối tập đoàn Thắng Bảo hoàn toàn là xuất phát từ góc độ thực tế. Điều kiện của tập đoàn Thắng Bảo quá hà khắc, nếu theo điều kiện của họ thì trong vòng mấy năm, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chẳng được lợi lộc gì, lại còn phải cho không họ một mảnh đất lớn. Chỉ riêng vấn đề đền bù đất đai thôi cũng đủ khiến chính quyền đau đầu rồi. Sau khi cân nhắc lợi hại, tôi đã nêu ra những vấn đề này và yêu cầu thương lượng thêm, nhưng tập đoàn Thắng Bảo lại quá tự cao, hét giá quá cao và kiên quyết không nhượng bộ, do đó tôi đành phải cắn răng từ bỏ. Về vụ việc của tập đoàn Thắng Bảo, Chúc Diễm còn 3 câu hỏi muốn hỏi. Nghe xong câu trả lời đầu tiên, ông nói, sau này tập đoàn Thắng Bảo đặt trụ sở ở Tốt Đông, quả thật đã gây ra một loạt vấn đề, phán đoán lúc đó của cậu là chính xác. Ông liền hỏi tiếp câu thứ hai, lúc đó bí thư thành ủy Sa Châu là Chu Dân Sinh đã có chỉ thị rõ ràng là phải cố gắng hết sức để thúc đẩy việc đầu tư này vào Thành Tân. Bí thư thành ủy đã có chỉ thị rõ ràng như vậy, tại sao cậu vẫn kiên quyết hủy bỏ thỏa thuận sơ bộ, không lo lắng đến hậu quả của việc làm đó sao? Hầu vệ Đông nói, sau khi tập đoàn Thắng Bảo vào Tốt Đông, vì điều kiện vẫn hà khắc như vậy nên Tốt Đông cũng không được lợi về mặt kinh tế, hơn nữa còn gây ra những mâu thuẫn tập thể cực kỳ gay gắt, mang lại ảnh hưởng chính trị rất lớn cho Tốt Vân. Cho nên xét từ hậu quả của hai việc này, phán đoán của tôi lúc đó là chính xác. Tôi không muốn vì một lần phán đoán sai lầm rõ ràng của bí thư thành ủy mà phớt lờ sự phát triển của cả huyện Thành Tân. Trúc Diễm nói, tôi từng làm bí thư thành ủy, tự hỏi lòng mình, nếu cấp dưới làm như vậy, tôi sẽ không vui đâu. Cậu làm vậy là đã chấp nhận một rủi ro chính trị tương đối lớn. Sau khi tập đoàn Thắng Bảo chuyển đến Tốt Đông, bí thư thành ủy Chu Dân Sinh đã nổi trận lôi đình, vì vậy tôi cũng chủ động rời khỏi huyện Thành Tân. Việc tôi đi ngược lại chỉ thị của bí thư thành ủy là hành vi có trách nhiệm với thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Sa Châu, cũng là hành vi có trách nhiệm với huyện Thành Tân. Trúc Diễm ngay sau đó lại hỏi một câu còn sắc bén hơn, Vệ Đông, thật ra đây hoàn toàn là phán đoán cá nhân của cậu, nhưng nếu phán đoán của cậu là sai lầm, vì phán đoán sai lầm cá nhân mà từ chối một khoản đầu tư mấy tỷ, điều này sẽ làm trì hoãn sự phát triển của Thành Tân. Nếu, tôi nói là nếu xảy ra tình huống đó, cậu không thấy có áp lực sao? Hầu Vệ Đông đáp, tổ chức đã đặt tôi vào vị trí bí thư huyện ủy Thành Tân thì tôi phải dựa vào phán đoán của mình để đưa ra quyết định. Đây là trách nhiệm với tổ chức, và càng phải có trách nhiệm với người dân. Trúc Diễm hỏi dồn, nếu cậu thật sự sai thì trách nhiệm lớn lắm đấy. Vấn đề này thực ra không còn đơn thuần là một trường hợp cá biệt, mà là một vấn đề mang tính toàn cục. Hầu Vệ Đông dừng lại một chút rồi nói, cách diễn đạt vừa rồi của tôi chưa hoàn toàn chính xác. Việc phủ quyết thỏa thuận sơ bộ với tập đoàn Thắng Bảo đã được Ban Thường vụ huyện ủy nghiên cứu tập thể và cuối cùng mới đưa ra quyết định này. Hơn nữa, bí thư Chu lúc đó cũng không ra chỉ thị dưới dạng mệnh lệnh của bí thư thành ủy, càng không có văn bản chính thức của thành ủy hay ủy ban nhân dân thành phố. Ông ấy chỉ bày tỏ sự bất mãn bằng lời nói, do đó, tôi cũng không được tính là thực sự vi phạm ý đồ của tổ chức. Nếu là văn bản hoặc thông báo chính thức, với tư cách là cấp dưới, tôi chỉ có thể chọn cách tuân theo. Trúc Diễm nghe xong, nửa ngày không nói gì, cuối cùng thốt lên một câu, đúng là nghe con không sợ cọp. Cậu làm vậy là đã chấp nhận một rủi ro chính trị rất lớn, may mà cậu đã đúng, nếu không thì tiền đồ chính trị ắt hẳn đã bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Ông lại hỏi, nếu cậu làm thị trưởng Tốt Vân, gặp phải chuyện tương tự, liệu có còn làm như vậy không? Hầu Vệ Đông suy nghĩ một lát rồi nói, tôi nghĩ tôi vẫn sẽ kiên trì. Đã đến Tốt Vân, tôi phải có trách nhiệm với 4 triệu người dân, đó là điều được đặt lên hàng đầu, những chuyện khác đều phải xếp sau. Về phương thức cụ thể, tôi sẽ báo cáo nhiều hơn với lãnh đạo cấp trên để tranh thủ sự ủng hộ của họ, tiếp theo là phải tuân thủ yêu cầu của nguyên tắc tập trung dân chủ, trải qua quá trình cân nhắc và thảo luận đầy đủ để hình thành quyết định tập thể. Trong vòng một ngày, Trúc Diễm đã nói chuyện với cả Hầu Vệ Đông và Tằng Chiêu Cường, ông đưa ra kết luận, cả Hầu Vệ Đông và Tằng Chiêu Cường đều nhận ra điều kiện của tập đoàn Thắng Bảo bất lợi cho sự phát triển của huyện Thành Tân, nhưng cách xử sự của hai người lại hoàn toàn khác nhau, Hầu Vệ Đông thì thẳng thắn sắc bén, còn Tằng Chiêu Cường lại khéo léo, uyển chuyển hơn nhiều. Ông thầm nghĩ, nếu thật sự bàn về phương pháp làm việc, cách nghĩ của Tằng Chiêu Cường gần với mình hơn, còn thủ pháp của Hầu Vệ Đông lại giống Chu Xương Toàn hơn, đều thuộc loại có phong thái khá bá đạo. Chuyện cũ như mây khói, lúc này Hầu Vệ Đông căn bản không muốn nhắc đến những thủ đoạn nhỏ của Tằng Chiêu Mạnh năm đó, mà Tằng Chiêu Cường tự nhiên cũng sẽ che giấu những toan tính của mình ngày xưa. Vì vậy, cho đến bây giờ, Trúc Diễm vẫn cho rằng mâu thuẫn giữa Hầu và Tằng là do một núi không thể có hai hổ. Khi Trúc Diễm đang trò chuyện sâu với Hầu Vệ Đông, chiếc điện thoại để trên bàn đột nhiên vang lên, tiếng rung là mặt bàn cũng khẽ rung theo. Ông liếc nhìn cuộc gọi, đưa điện thoại lên tai nghe, rồi mày ông nhíu lại, nói, tôi đang ở văn phòng, cậu qua đây đi. Sau khi cúp máy, Trúc Diễm nói với Hầu Vệ Đông, lát nữa Đoàn Nghi Dũng sẽ tới đây, Cục trưởng Cục Tài nguyên và Môi trường huyện Tây Lục là Lưu Cương đã chết trong viện kiểm sát. Hầu Vệ Đông không hiểu rõ lắm về tình hình các huyện của thành phố Tốt Vân, trong lòng thầm nghĩ một Cục trưởng Cục Tài nguyên và Môi trường mà lại chết trong viện kiểm sát thì đúng là chuyện lớn. Hơn nữa, nhìn thái độ trịnh trọng của Trúc Diễm, chắc hẳn còn có uẩn khúc bên trong, anh bèn hỏi, thưa Trúc Bộ trưởng, đoàn thư ký mới xuất phát ạ. Trúc Diễm nhìn đồng hồ, nói, như vậy thì từ Tốt Vân đến Lĩnh Tây cũng phải hơn một tiếng nữa. Cậu về văn phòng trước đi, đợi Đoàn Nghi Dũng đến rồi tôi sẽ gọi cho cậu. Hầu Vệ Đông rất cẩn thận nói, trò chuyện với lãnh đạo cũ, tôi thu hoạch được rất nhiều. Trước khi đến Tốt Vân nhậm chức, tôi còn muốn cùng lãnh đạo cũ ra bờ sông câu cá, có vài vấn đề vẫn muốn nhờ lãnh đạo cũ chỉ bảo tận tay. Anh dừng lại một chút rồi nói, lát nữa tôi định đến ngân hàng tỉnh xem sao. Trúc Diễm hiểu ý của Hầu Vệ Đông, nói, cậu sắp nhậm chức rồi, cũng không cần phải né tránh. Lát nữa gặp mặt bí thư Nghi Dũng, nghe qua chuyện này sẽ có cái nhìn trực quan hơn về Tốt Vân. Hầu Vệ Đông vừa rồi chỉ là thăm dò thái độ của Trúc Diễm, lúc này thấy Trúc Diễm quả thực muốn mình tham gia, anh vừa đứng dậy vừa nói, vậy tôi ở văn phòng chờ. Về đến văn phòng, Hầu Vệ Đông gọi Yến Xuân Bình qua, hỏi, bản danh sách cán bộ tôi bảo cậu làm, chuẩn bị xong chưa? Yến Xuân Bình nói, đại bộ phận đã làm xong rồi à, chỉ là cần bổ sung thêm một chút nội dung. Hầu Vệ Đông gật đầu, nói, cậu lấy qua đây cho tôi xem. Yến Xuân Bình quay về phòng làm việc của mình, cầm một xấp tài liệu vào. Đây là một bảng danh sách các lãnh đạo cấp huyện, cấp phòng trở lên của thành phố Tốt Vân, cùng với người đứng đầu của 6 ngành đặc thù là công an, kiểm sát, tòa án, tài nguyên và môi trường. Dựa theo yêu cầu của Hầu Vệ Đông, danh sách có ghi rõ quê quán, bằng cấp, thông tin cha mẹ và sơ lược quá trình công tác. Yến Xuân Bình sau khi nhận nhiệm vụ đã tăng ca để hoàn thành công việc này. Khi anh đưa tài liệu cho Hầu Vệ Đông, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, may mà mình không lười biếng, nếu không hôm nay đã không giao nộp được rồi. Coi như có tìm cớ qua loa cho xong chuyện thì chắc chắn cũng sẽ bị trừ điểm ấn tượng. Hầu Vệ Đông mở tài liệu ra, trên mặt không nén được nụ cười. Nhiệm vụ thu thập danh sách nhân sự là bài tập anh giao cho Yến Xuân Bình, cũng là để kiểm tra năng lực chấp hành của anh ta. Anh chỉ yêu cầu Yến Xuân Bình làm một bản danh sách phù hợp với ý mình, còn làm thế nào thì để Yến Xuân Bình tự phát huy tính năng động chủ quan, tự mình nghĩ cách. Nhìn xấp tài liệu dày cộp hôm nay, xem ra Yến Xuân Bình đã hoàn thành công việc này không tệ. Hầu Vệ Đông rất nhanh đã tìm được sơ yếu lý lịch của Lưu Cương, cục trưởng cục tài nguyên và môi trường huyện Tây Lục. Lưu Cương, nam, dân tộc Hán, 37 tuổi, tốt nghiệp đại học sư phạm Lĩnh Tây, từng công tác tại văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Sa Châu, sau đó đến làm phó bí thư đảng ủy phường Ngã Tư, khu Nam Phổ, rồi đến huyện Tây Lục nhậm chức cục trưởng cục tài nguyên và môi trường. Sơ yếu lý lịch của Lưu Cương quả thật rất đơn giản, quá trình công tác cũng không phức tạp. Hầu Vệ Đông hứng thú với hai chức vụ trong đó, một là quá trình công tác tại Ủy ban nhân dân thành phố Tốt Vân, xét về thời gian, lúc hắn công tác tại đây vừa đúng là lúc Trúc Diễm đang làm thị trưởng, một chức vụ khác là cục trưởng cục tài nguyên và môi trường ở huyện Tây Lục. Thành phố Tốt Vân là khu vực giàu khoáng sản, có thể làm cục trưởng cục tài nguyên và môi trường ở huyện Tây Lục cũng được xem là một nhân vật có thực quyền. Đối với Lưu Cương mà nói, đây là một sự sắp xếp khá tốt. Từ hai điểm này xem ra, Lưu Cương ở thành phố Tốt Vân cũng là một nhân vật có vai vế. Nay người này lại chết trong viện kiểm sát. Bí thư Thành ủy Đoạn Nghi Dũng đích thân báo cáo công tác với Trúc Diễm, quả thật rất đáng suy ngẫm. Đặt tài liệu xuống, anh trầm ngâm một lát, thầm nghĩ, Đoạn Nghi Dũng đến tìm Trúc Diễm, mà Trúc Diễm lại kéo cả mình vào, ý đồ thật sự của ông ta là gì? Suy nghĩ một lát, Nguyên Chấn Thiên lại qua báo cáo công việc. Điện thoại vang lên, là Trúc Diễm đích thân gọi tới, cậu qua đây đi, bí thư Nghi Dũng đến rồi. Hầu Vệ Đông nhanh chóng đến văn phòng của Trúc Diễm. Bí thư Thị ủy Tốt Vân, Đoạn Nghi Dũng, là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt hơi mập, trắng trẻo sạch sẽ, nhưng gương mặt có chút tiều tụy, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khi Hầu Vệ Đông còn công tác ở chính quyền tỉnh, Đoạn Nghi Dũng là thị trưởng Tốt Vân, hai người từng tiếp xúc nhưng không thân thiết. Sau khi vào cửa, Hầu Vệ Đông chào Trúc Diễm trước, sau đó bắt tay với Đoạn Nghi Dũng và nói, chào Đoạn thư ký. Lúc Trúc Diễm gọi điện thoại cho Hầu Vệ Đông, Đoạn Nghi Dũng cũng có chút không tự nhiên, thầm nghĩ, Trúc Diễm là kẻ giỏi mưu quyền, thủ đoạn cao siêu, quan hệ giữa ông ta và Hầu Vệ Đông không tầm thường. Hầu Vệ Đông đến Tốt Vân, cái chức bí thư thị ủy này của ta e là sẽ bị cản trở rất nhiều. Ông ta đứng dậy, bắt tay Hầu Vệ Đông, khách sáo nói, Hầu thị trưởng, Tốt Vân nhiều việc quá, tôi hiện tại bận không phân thân ra được. Khi nào đồng chí xuống nhận chức? Tốt nhất là ngày mai đến Tốt Vân luôn. Trúc Diễm cười nói, bên tỉnh ủy đã có sắp xếp rồi, trong vòng 10 ngày, Hầu thị trưởng sẽ có mặt. Đoạn Nghi Dũng nói, mấy năm trước, Hầu thị trưởng đã chấn chỉnh trật tự khai thác mỏ ở Thành Tân, toàn tỉnh đã tổ chức hội nghị tại hiện trường ở Thành Tân. Lần này chính quyền tỉnh bố trí Hầu thị trưởng về Tốt Vân, đúng là gãi đúng chỗ ngứa, nhắm thẳng vào vấn đề. Sau vài câu xã giao, Trúc Diễm trở nên nghiêm túc, nói, đồng chí Lưu Cương này tôi cũng khá hiểu rõ. Sau khi rời văn phòng chính quyền thành phố, anh ta luôn công tác ở cơ sở, tiếng tăm cũng không tệ, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này? Hầu Vệ Đông đã nghiên cứu hồ sơ của Lưu Cương, có hiểu biết cơ bản về tình hình của anh ta. Nghe Trúc Diễm nói mấy câu, anh thầm nghĩ, phỏng đoán của mình không sai, Lưu Cương có thể rời văn phòng chính quyền thành phố hẳn là có quan hệ với Trúc Diễm, nếu không Đoạn Nghi Dũng cũng sẽ không đích thân đến Lĩnh Tây. Đoạn Nghi Dũng nói, sau khi biết chuyện, tôi đã đặc biệt hỏi bí thư ủy ban chính pháp Đỗ Sơn Đông, bây giờ xin báo cáo tình hình liên quan cho Trúc thư ký. Trúc Diễm ngắt lời Đoạn Nghi Dũng, tôi hiện tại không còn là bí thư thị ủy Tốt Vân nữa. Về sau, phàm là chuyện của Tốt Vân, tất cả cứ tiến hành theo quy trình làm việc bình thường. Đoạn thư ký hoàn toàn không cần phải đặc biệt báo cáo chuyện của Tốt Vân cho tôi. Thị ủy Tốt Vân có quyền thực thi chức quyền theo quy định. Tôi là thường vụ tỉnh ủy, lập trường rất rõ ràng, nhất định sẽ ủng hộ công tác của thị ủy và chính quyền thành phố Tốt Vân. Mấy câu này nói rất thẳng, Đoạn Nghi Dũng rõ ràng sững người, ngập ngừng một lúc rồi nói, việc này ảnh hưởng lớn. Tôi sợ xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Tốt Vân. Trúc Diễm khoát tay, nói, Vệ Đông sắp nhậm chức, việc này anh có thể bàn bạc với Vệ Đông. Tôi cho rằng, xử lý việc này có hai yêu cầu. Thứ nhất là phải nhanh, để lâu sẽ sinh biến, cần xử lý nhanh chóng, quyết đoán theo quy định. Thứ hai là không nên thu hút sự chú ý của truyền thông. Một khi truyền thông vào cuộc, chuyện nhỏ sẽ xé ra to. Nếu truyền thông đã vào cuộc thì phải nhanh chóng ra thông cáo báo chí để giải thích đầu đuôi sự việc cho xã hội, cũng có thể tổ chức họp báo. Trúc Diễm liếc nhìn Hầu Vệ Đông, nói, tôi đã hiểu vụ án rồi. Bí thư Nghi Dũng có thể tóm tắt lại vụ án cho Hầu thị trưởng nghe. Vệ Đông học luật ra đấy, xử lý việc này rất rành. Lịch sử đôi khi có những sự tương đồng đáng kinh ngạc. Khi Hầu Vệ Đông mới làm thư ký cho Trúc Diễm, anh đã gặp phải vụ điều tra công ty thổ sản Ích Dương. Trong vụ án đó, một phó giám đốc của công ty thổ sản Ích Dương đã chết tại viện kiểm sát. Gần 10 năm sau, Hầu Vệ Đông nhậm chức thị trưởng Tốt Vân, chuyện đầu tiên gặp phải là cục trưởng cục tài nguyên đất đai Tây Lục chết tại viện kiểm sát. Điều này khiến Hầu Vệ Đông cũng cảm thấy lịch sử thật sự có những sự trùng hợp. Nhưng vụ án này lại có bản chất khác với vụ công ty thổ sản Ích Dương. Trong vụ án công ty thổ sản Ích Dương, Dịch Trung Lĩnh tuy đã thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng Hầu Vệ Đông biết, Dịch Trung Lĩnh là kẻ chủ mưu. Còn cái chết của Lưu Cương lần này, Hầu Vệ Đông lại cảm thấy có nhiều điều bí ẩn. Đoạn Nghi Dũng giới thiệu sơ lược tình hình cơ bản của Lưu Cương, rồi nói, nghe tin Lưu Cương chết ở viện kiểm sát, tôi đã gọi bí thư ủy ban chính pháp Đỗ Sơn Đông vào văn phòng để hỏi rõ sự việc. Theo lời Đỗ Sơn Đông, viện kiểm sát huyện Tây Lục nhận được đơn tố cáo đích danh, nói rằng cục trưởng cục tài nguyên và bất động sản huyện Tây Lục, Lưu Cương, đã nhận hối lộ 10 vạn tệ. Viện kiểm sát huyện Tây Lục đã mời người tố cáo đến viện kiểm sát để xác minh, kết quả xác minh cho thấy Lưu Cương quả thật có tình tiết nhận hối lộ. Viện kiểm sát cảm thấy vụ án trọng đại, lập tức báo cáo cho huyện ủy Tây Lục và viện kiểm sát Sa Châu. Vì có chứng cứ, huyện ủy đã đồng ý áp dụng biện pháp. Viện kiểm sát huyện Tây Lục đã đưa Lưu Cương đến cục chống tham nhũng. Trong quá trình điều tra, Lưu Cương đột ngột phát bệnh tim. Các đồng chí ở viện kiểm sát thấy tình hình không ổn, liền lập tức đưa anh ta đến bệnh viện huyện, nhưng kết quả vẫn không cứu chữa kịp, Lưu Cương đã chết do nhồi máu cơ tim diện rộng. Trúc Diễm cau mày, nói, sức khỏe của Lưu Cương rất tốt, sao có thể bị nhồi máu cơ tim được? Do thói quen cau mày suy tư trong nhiều năm, giữa trán Trúc Diễm đã hằn sâu ba nếp nhăn, tạo thành một chữ xuyên đặc trưng dấu ấn thời gian thường thấy trên gương mặt của những người đàn ông từng trải. Người ta vẫn thường bảo, tướng mạo của đàn ông trước tuổi 30 là do cha mẹ ban cho, nhưng sau tuổi 30 thì lại do chính họ tạo nên. Nhiều người đàn ông lúc trẻ trông chỉ bình thường, nhưng đến tuổi trung niên lại càng nhìn càng thấy phong độ. Ngược lại, không ít chàng trai tuấn tú năm nào thì đến tuổi này lại chẳng còn mấy sức hút. Trúc Diễm thuộc vế đầu tiên, thời trẻ, tướng mạo ông không có gì nổi bật, nhưng khi bước vào tuổi trung niên, ông lại toát lên sức hấp dẫn rất riêng của một người đàn ông trưởng thành. Sức hấp dẫn ấy được hung đúc từ nội tâm, sự tự tin và cả những thành tựu mà ông đã gầy dựng được. Xét về điểm này, đàn ông may mắn hơn phụ nữ, bởi tướng mạo của phụ nữ phần lớn do cha mẹ quyết định, nếu muốn thay đổi thì vô cùng khó khăn. Đoạn Nghi Dũng nói, có giấy chứng nhận của bệnh viện, xác thực là nhồi máu cơ tim. Bây giờ người nhà Lưu Cương đang yêu cầu giám định pháp y đã có giấy chứng nhận của bệnh viện, việc giám định pháp y ngược lại còn có thể chứng minh sự trong sạch cho viện kiểm sát. Trúc Diễm lại nói, về mặt chứng cứ có vấn đề gì không? Ý tôi là cả về mặt thực thể và trình tự. Đoạn Nghi Dũng đã hỏi kỹ Đỗ Sơn Đông, liền nói, người đưa hối lộ đã tố cáo đích danh, không có vấn đề gì. Tôi đã chỉ thị viện kiểm sát thành phố Sa Châu tham gia điều tra việc này, nhưng xét theo tình hình trước mắt, Lưu Cương quả thật có nghi vấn nhận hối lộ. Hầu Vệ Đông cũng hơi nhíu mày. Ở lĩnh Tây, chuyện doanh nhân tố cáo đích danh quan chức rất hiếm khi xảy ra. Nếu thật sự muốn tố cáo đích danh, một là họ không định tiếp tục làm ăn ở lĩnh Tây nữa, hai là doanh nhân đó đã bị bắt, vì để tự bảo vệ mình nên mới khai ra quan chức. Tình huống Lưu Cương bị tố cáo lần này dường như không giống cả hai trường hợp trên, có chút khác thường, mà bất thường ắt có gian trá. Nếp nhăn chữ xuyên trên trán Trúc Diễm càng hằn sâu hơn, ông nói, đã nhận hối lộ thì phải bắt, bất kể là Lưu Cương, Lý Cương hay Trương Tam. Một khi đã nhúng chàm thì không thể thoát khỏi lưới pháp luật, về điểm này tuyệt đối không thể mập mờ. Ông thở dài, Lưu Cương năm nay mới ngoài 30, vốn là một cán bộ trẻ đầy hứa hẹn, thế mà lại sa ngã thế này, thật đáng tiếc. Bí thư Nghi Dũng, giờ anh là bí thư đảng ủy, hai nhiệm vụ trọng tâm của anh chính là xây dựng đội ngũ và chống tham nhũng. Tôi hy vọng anh và đồng chí Vệ Đông sẽ phối hợp chặt chẽ, giải quyết triệt để những vấn đề còn tồn đọng trong công tác cán bộ ở Tốt Vân. Nghe đến đây, Hầu Vệ Đông luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái. Vụ việc Lưu Cương tử vong quá đơn giản, Đoạn Nghi Dũng vì chuyện này mà đích thân chạy đến ban tổ chức tỉnh ủy để giải thích cho Trúc Diễm, dường như là đang chuyện bé xé ra to. Chắc chắn trong chuyện này có quẩn khúc gì đó. Câu nói tiếp theo của Trúc Diễm đã giải đáp nghi ngờ của Hầu Vệ Đông, tôi biết suy nghĩ của Nghi Dũng. Có phải anh cho rằng vì Lưu Cương do tôi đích thân cất nhắc nên anh ta là người của tôi, vì vậy mới đặc biệt đến đây giải thích? Thật ra hoàn toàn không cần thiết. Tôi đề bạt lứa cán bộ trẻ như Lưu Cương là để họ cống hiến cho đất nước, không phải để họ nhận hối lộ, làm trái pháp luật. Nếu Lưu Cương thật sự đã nhúng chàm, vậy dĩ nhiên phải nghiêm trị không tha, tôi cũng sẽ không có ý kiến gì. Điểm này tôi có thể nói một cách công khai, các anh trong lòng không cần phải có gánh nặng. Hơn nữa, phải lấy sự việc của Lưu Cương làm cơ hội, đào sâu vụ án này để giáo dục đội ngũ cán bộ của chúng ta. Tôi tin rằng chỉ cần giáo dục tốt đội ngũ cán bộ, toàn bộ sự nghiệp sẽ có nền tảng vững chắc. Ông dừng một chút rồi nói, tôi xin nhấn mạnh một điểm, Nghi Dũng và Vệ Đông phải luôn chú trọng công tác giáo dục cán bộ, cảnh báo thường xuyên, tăng cường xây dựng chế độ, để người xấu không dám làm bậy, người tốt làm được nhiều việc tốt hơn. Rồi ông quay sang nói với Hầu Vệ Đông, Tốt Vân là vùng núi, kinh tế chủ yếu dựa vào khoáng sản kim loại màu. Vệ Đông từng làm bí thư huyện ủy ở Thành Tân, việc chấn chỉnh trật tự khai thác mỏ có tiếng trong toàn tỉnh. Lần này đến Tốt Vân cũng có thể nắm lấy vấn đề cốt lõi là trật tự khai thác mỏ. Nói xong chuyện công, Chúc Diễm nói, hiếm có dịp hôm nay cả hai anh đều ở đây, ba chúng ta cùng nhau ăn bữa tối. Buổi chiều tôi có việc, sẽ không đi cùng các anh được. Hầu Vệ Đông cười nói, Bộ trưởng Chúc, ngài yên tâm, đã đến lĩnh Tây tôi vẫn phải làm tròn bổn phận chủ nhà. Buổi chiều tôi sẽ tìm một nơi yên tĩnh để trao đổi công việc với Đoạn thư ký. Đoạn Nghi Dũng vội nói, Hầu thị trưởng đừng khách sáo, tôi cũng đang muốn trao đổi với đồng chí. Rời khỏi ban tổ chức tỉnh ủy, Hầu Vệ Đông mời Đoạn Nghi Dũng đến núi Thiết Bình. Trên núi có nhà khách của chính quyền tỉnh, tuy không xa hoa nhưng tiện nghi cũng khá tốt, quan trọng hơn là rất yên tĩnh. Lên đến núi, Hầu Vệ Đông vừa từ phòng vệ sinh đi ra thì điện thoại di động vang lên. Là số của Lý Tinh, Hầu Vệ Đông vội vàng đi đến một góc khuất, nói, alo, có chuyện gì vậy? Trong điện thoại truyền đến tiếng cười trong trẻo, không có chuyện thì không được gọi cho anh nhà, tôi và Chúc Mai về lĩnh Tây rồi, gọi báo cho anh một tiếng. Hầu Vệ Đông đang dồn toàn bộ tâm trí vào chuyện ở Tốt Vân. Tạm thời gác chuyện tình cảm nam nữ sang một bên. Nghe tin Lý Tinh trở về, anh hỏi, cô và Chúc Mai về lúc nào? Vừa xuống máy bay được một tiếng. Tôi đang ở văn phòng đại diện của tập đoàn Tinh Công tại lĩnh Tây. Lý Tinh lại nói, vừa về đã nghe một chuyện, Lưu Cương chết rồi à? Hầu Vệ Đông cảnh giác, nói, tin tức của cô cũng nhanh thật đấy. Tôi là người làm ăn, phải mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, nếu không đừng nói kiếm tiền, sớm đã bị nuốt chửng rồi. Lưu Cương người này rất đáng tiếc. Ở Tốt Vân, chỉ có vài người không nhận phong bì, anh ta là một trong số đó. Hầu Vệ Đông kinh ngạc. Viện Kiểm sát Tây Lục đã có chứng cứ xác thực việc Lưu Cương nhận hối lộ, mà Lý Tinh lại nói Lưu Cương là một trong số ít những người không nhận phong bì. Anh đã tiếp xúc với Lý Tinh nhiều năm, chưa từng thấy cô nói dối mình, nên anh bằng lòng tin lời Lý Tinh. Như vậy, cách làm việc của Viện Kiểm sát Tây Lục thật đáng để suy ngẫm. Anh không tiết lộ bất kỳ thông tin gì cho Lý Tinh, chỉ hỏi, lần này về lĩnh Tây cô định ở lại bao lâu? Hầu Vệ Đông giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói, em đang ở chỗ làm à? Tiểu Sửu Xấu đã về lĩnh Tây chưa? Trong số những người phụ nữ từng có quan hệ thân mật với Hầu Vệ Đông, Lý Tinh là người phóng khoáng và độc lập nhất. Ở bên Lý Tinh, gánh nặng trong lòng anh vơi đi nhiều nhất. Lần này về lĩnh Tây có việc quan trọng phải làm, nên hai thằng nhóc tạm thời chưa về. Lúc này Hầu Vệ Đông nhớ tới Lưu Cương, bèn nói, tin tức của em nhanh thật, nhanh hơn cả vị thị trưởng Tốt Vân còn chưa nhậm chức là anh đây. Lần này em về. Chắc là có chuyện gì quan trọng phải không? Lý Tinh nói, lần này về quả thật là để xử lý một chuyện, hơn nữa còn liên quan đến Tốt Vân. Hầu Vệ Đông nói, anh đang ở cùng bí thư thành ủy Tốt Vân Đoạn Nghi Dũng, tối nay còn phải ăn cơm với Chúc Diễm. Đợi bọn anh ăn tối xong, chúng ta tìm chỗ nào đó gặp nhau nhé. Lý Tinh nói, không cần tìm chỗ khác đâu, anh cứ đến thẳng tập đoàn Tinh Công đi, em có một phòng riêng trên tầng cao nhất. Vậy cứ quyết định thế nhé, tối đợi anh qua. Trong phòng khách, Đoạn Nghi Dũng đang yên tĩnh ngồi uống trà. Nhìn từ bên cạnh, vị bí thư thành ủy này trông giống một giáo sư đã dạy học nhiều năm chứ không có vẻ uy nghiêm của một bí thư thành ủy. Hầu Vệ Đông dùng giấy ăn lau tay, khi đi nhanh lại gần Đoạn Nghi Dũng, anh ném giấy ăn vào sọt rác ở góc phòng. Hai người ngồi trò chuyện một lúc, Đoạn Nghi Dũng lại quay về chủ đề Lưu Cương, nói, khi Chúc thư ký còn làm thị trưởng và bí thư thành ủy Tốt Vân, đã điều 8 cán bộ cấp trung của văn phòng chính phủ thành phố và văn phòng thành ủy xuống các quận huyện, Lưu Cương là một trong số đó. Cục đất đai và bất động sản huyện là một ban ngành quan trọng của chính quyền huyện, cục trưởng cục đất đai là một nhân vật có máu mặt ở huyện. Cục trưởng cục đất đai chết ở viện kiểm sát, nhìn từ góc độ nào cũng là một chuyện kỳ lạ. Nhưng Hầu Vệ Đông không nói ra nghi ngờ của mình, anh chỉ nói, chỉ cần viện kiểm sát làm việc danh chính ngôn thuận, thủ tục hợp pháp thì không sợ người nhà đến gây rối. Anh không muốn thể hiện thái độ của mình quá sớm nên đã gạt chủ đề này sang một bên, chủ động hỏi về tình hình phát triển kinh tế của Tốt Vân. Đoạn Nghi Dũng nhắc tới chủ đề về Lưu Cương, thấy Hầu Vệ Đông không có ý định hỏi sâu hơn, ông cũng tạm gác lại chủ đề đó, cùng hầu vệ Đông trao đổi về vấn đề phát triển của Tốt Vân. Ông từng làm thị trưởng nên rất quen thuộc với tình hình của Tốt Vân, khi hai người bàn về vấn đề phát triển, ngược lại lại có khá nhiều tiếng nói chung. Trò chuyện đến 5 rưỡi chiều, hầu vệ Đông và Đoạn Nghi Dũng đến khách sạn Kim Tinh để cùng ăn tối với Trúc Diễm. Đến 9 giờ, bữa tối kết thúc, ba người bắt tay cáo biệt rồi ai về nhà nấy. Hầu vệ Đông lái xe dạo một vòng trong thành phố rồi mới đến trụ sở chính của tập đoàn Tinh Công. Trụ sở chính của tập đoàn Tinh Công nằm trong một tòa nhà văn phòng nổi tiếng ở Lĩnh Tây, chiếm trọn tầng 17, trông rất hoành tráng. Hầu vệ Đông là cổ đông ban đầu nên rất hiểu rõ về tập đoàn Tinh Công, lúc này thấy tập đoàn Tinh Công đã thành hình thành dạng, anh không khỏi thầm bội phục Lý Tinh. Hầu vệ Đông vừa bước ra khỏi thang máy, một người phụ nữ mặc đồ công sở đã đi tới. Cô ấy nở nụ cười thân thiện, nói, xin hỏi, có phải Hầu tiên sinh không ạ? Lý Tổng đang đợi ngài, mời ngài đi theo tôi. Người phụ nữ mặc đồ công sở dẫn hầu vệ Đông đến một khu vực riêng biệt ở góc khuất nhất của tầng 17. Vừa vào cửa, Lý Tinh đã nói với cô nhân viên, tôi có chuyện quan trọng cần bàn, không tiếp khách nào khác. Hầu vệ Đông nhìn Lý Tinh, mắt anh sáng lên. Trong tiềm thức của anh, Lý Tinh, người sống lâu năm ở Hồng Kông và Mỹ, hẳn phải có phong cách rất Tây, nhưng Lý Tinh trước mắt lại ăn mặc rất giản dị, thuần khiết. Cô khoác một chiếc áo choàng, bên dưới là chiếc váy dài kẻ ô, trong căn phòng ấm áp, trông cô có cảm giác mộc mạc, giản dị. Nhìn hầu vệ Đông, ánh mắt Lý Tinh trong veo, nét mặt cô đầy ý cười, cô hờn dỗi nói, anh nhìn cái gì? Trên mặt em có mọc hoa đâu chứ? Hầu vệ Đông nói, anh cảm thấy thời gian đã ngừng lại trước mặt em. Em chẳng già đi chút nào, ngược lại còn có vẻ trẻ hơn trước kia. Lý Tinh nói, tuy em biết đây là lời nói dối, nhưng em vẫn thích nghe. Cô rót trà cho hầu vệ Đông, đặt lên bàn trà cạnh ghế sofa của hai người, nói, đây là trà Thiết Quan Âm chính tông em mang từ Phúc Kiến về. Em có chuẩn bị cho anh mấy hộp, anh mang về mà uống. Hầu vệ Đông tiếp tục ngắm nhìn Lý Tinh, nói, anh vừa nói sai rồi, so với mấy năm trước, em quả thật đã thay đổi, hơn nữa còn thay đổi rất lớn. Khi đưa trà cho hầu vệ Đông, Lý Tinh ngồi xuống bên cạnh anh, tự nhiên dựa vào người hầu vệ Đông, nói, giờ đã là bà cô già rồi, đương nhiên là thay đổi lớn rồi. Hầu vệ Đông lắc đầu, anh không phải nói về tướng mạo của em quả thật không thay đổi nhiều, anh đang nói đến khí chất của em. Bây giờ đã trầm tĩnh, điềm đạm, nhất cử nhất động đều toát ra phong thái của một tổng giám đốc, mấy năm nay em đúng là Phượng Hoàng Niết Bàn, tái sinh từ trong lửa. Lý Tinh gục mặt lên cánh tay hầu vệ Đông, nói, hầu tử, làm đến bí thư trưởng rồi mà sao nói chuyện sến súa thế, răng em sắp rụng hết cả rồi đây này. Hầu tử và Bạch Cúc Tinh là biệt danh thân mật của hai người khi còn mặn nồng. Nghe tiếng gọi dịu dàng này, hầu vệ Đông liền vòng tay qua eo Lý Tinh, ôm cô vào lòng. Khi tình cảm dâng trào, hầu vệ Đông ngẩng đầu nhìn xung quanh, nói, đây là văn phòng chủ tịch, bên ngoài vẫn còn nhân viên, chúng ta đổi phòng khác đi. Lý Tinh cả người như tan chảy, cô nói, trong văn phòng còn một cánh cửa nữa, đi qua cánh cửa đó là đến căn hộ của em ngay bên cạnh. Rất kín đáo, không có sự cho phép của em thì không ai vào được đâu. Hai người vào phòng trong của văn phòng trong có một cánh cửa chống trộm, đi qua đó lại có thêm một cánh cửa chống trộm nữa. Hầu vệ Đông đi theo Lý Tinh vào căn hộ này, lúc này mới phát hiện bên trong là cả một thế giới khác, rộng ít nhất 200 mét vuông, riêng phòng khách đã khoảng 5-60 mét vuông, ở một góc sáng sủa còn bày xe đạp đồ chơi, xe tập đi, bóng cao su và các loại súng đồ chơi. Căn hộ này thiết kế thật đặc biệt, vừa có thể đi vào từ bên trong công ty, lại vừa có thể đi vào từ thang máy công cộng bên ngoài. Lý Tinh vừa nói, vừa bật máy sưởi, đồng thời kéo rèm cửa ra. Sau khi kéo rèm cửa, qua tấm kính sát đất rộng lớn có thể nhìn rõ ngã tư đường sầm uất nhất Lĩnh Tây. Lý Tinh đứng trước tấm kính sát đất, nói, tiểu sử xấu thích nhất là đứng ở đây nhìn ra ngoài, trên kính còn có tranh của tiểu sử xấu vẽ nửa này. Hầu vệ Đông ngồi xổm xuống, nhìn kỹ bức vẽ của tiểu sử xấu, nói, sau này tiểu sử xấu sẽ đi học ở đâu? Lý Tinh biết hầu vệ Đông đang nghĩ gì, cô nói, tiểu sử xấu và tiểu sử chủ yếu sẽ học ở Hồng Kông, em muốn để chúng có tình cảm tự nhiên với tổ quốc. Một khoảng thời gian khác sẽ ở Mỹ, để chúng có tầm nhìn quốc tế và tấm lòng rộng mở từ nhỏ, và một khoảng thời gian nữa sẽ ở căn hộ này, Lĩnh Tây là cội nguồn của hai anh em chúng, em không muốn chúng quên gốc. Cô dựa vào người hầu vệ Đông, nói, em muốn bồi dưỡng tiểu sử xấu và tiểu sử thành người có ích, ít nhất không được kém hơn cha của chúng. Hầu vệ Đông nói, sự phát triển của con trẻ không thể do chúng ta sắp đặt trước được, biết đâu nó lại có suy nghĩ của riêng mình. Ví dụ như tiểu sử xấu thích súng, biết đâu tương lai nó lại muốn đi lính, chúng ta cũng không thể vạch sẵn đường đi cho nó được. Lý Tinh dồn hết tâm huyết vào hai đứa con trai, nghe hầu vệ Đông nói đến chuyện đi lính, lòng cô căng thẳng, vội nói, đi lính nguy hiểm lắm, em không thể để hai đứa con trai của em đi lính được. Anh thấy Hầu Đại Dũng thích chơi súng máy nhất đấy, nếu nó cứ nhất quyết muốn đi thì sao? Em tính sao? Bình thường nói chuyện làm ăn Lý Tinh rất điềm tĩnh, rộng lượng, nhưng hễ nhắc đến con là lòng lại rối bời, lại mang dáng vẻ của một người phụ nữ nhỏ bé. Cô nói, con của em tốt nhất là sau này sẽ kế thừa tập đoàn Tinh Công, nó tuyệt đối không thể đi lính. Hầu Vệ Đông nhìn đống đồ chơi này, lòng anh ngổn ngang trăm mối, anh dùng hai tay ôm lấy Lý Tinh, nói, anh. Lời chưa kịp nói ra, Lý Tinh đã đưa một ngón tay lên, nói, em biết anh muốn nói gì, đừng nói nữa, đây là lựa chọn của em, bây giờ em rất hạnh phúc. Rất nhanh, phòng ngủ đã xuân sắc ngập tràn. Sau một trận mây mưa kịch liệt, mọi cảm giác xa lạ đều tan biến, cả hai nằm trên giường nói chuyện với vẻ mặt thỏa mãn. Bệnh tình của Lưu lão sư khá hơn chút nào không? Tạm thời thì tình hình đã tốt hơn, nhưng căn bệnh này, ai cũng không nói trước được điều gì. Lý Tinh gối đầu lên ngực Hầu Vệ Đông, nói, ít ngày trước, Lưu lão sư còn gọi điện cho em để nghe giọng của hai anh em tiểu sửu xấu. Hầu Vệ Đông giật cả mình, nói, mẹ anh gọi điện cho em à, sao bà không nói gì với anh hết vậy? Lý Tinh nói đùa, Lưu lão sư từng là cổ đông của tập đoàn Tinh Công, hai chúng ta gọi điện cho nhau là chuyện rất bình thường mà. Hầu Vệ Đông thở dài một tiếng, nói, mẹ anh là người đặc biệt thương trẻ con, bà ấy nhất định là nhớ hai anh em tiểu sửu xấu, chúng là cháu ruột của bà mà. Mẹ anh có thể gọi điện cho em, trong lòng em cũng thấy thỏa mãn lắm rồi. Em cũng rất thích tính cách của mẹ anh, ngay từ lần đầu gặp mặt em đã thấy rất hợp với bà. Lý Tinh lại nói, nếu bệnh tình của Lưu lão sư ổn định, em muốn mời bà sang Mỹ một chuyến, như vậy sẽ có lợi cho bệnh tình của bà hơn. Lý Tinh từ sau khi có con, đặc biệt thấu hiểu tâm tư của Lưu Quang Vân. Cô mời Lưu Quang Vân sang Mỹ, thực chất là muốn cho bà được tiếp xúc nhiều hơn với hai anh em tiểu sửu xấu. Hầu Vệ Đông xoay người đè lên người Lý Tinh, hôn cô thật sâu, nói, anh không có ý kiến gì, chủ yếu là xem sức khỏe của mẹ anh có cho phép không. Trò chuyện một lúc, Hầu Vệ Đông nghĩ đến một chuyện, nói, chúc mai con bé này thông minh lắm, nó ở bên em lâu như vậy, lại thân với tiểu sửu xấu, liệu nó có nhìn ra quan hệ của chúng ta không? Lý Tinh nói, em từng thử con bé rồi, muốn xem chút thư ký có biết quan hệ của chúng ta không? Con bé này vì bị câm điếc nên tâm lý lại đặc biệt kiên cường, nó không có phản ứng gì với sự thăm dò của em, miệng rất kín. Em đoán là, cho dù nó biết thì cũng sẽ không nói cho chút thư ký đâu, điểm này anh cứ yên tâm. Hai người ở trên giường tìm lại được cảm giác của mấy năm về trước, Hầu Vệ Đông bèn nói thẳng vào vấn đề, mấy năm nay tập đoàn Tinh Công đầu tư ở Tốt Vân không ít, anh sắp đến Tốt Vân công tác, muốn nghe một chút ý kiến của em. Ý kiến gì? Tất cả các loại ý kiến. Lý Tinh nói, tập đoàn Tinh Công có hai mảng lợi nhuận chính, một là nắm bắt ưu thế khoáng sản của Tốt Vân, làm doanh nghiệp khai thác tài nguyên. Hai là tiến vào thị trường bất động sản lĩnh Tây. Hai ngành này cũng đủ để chúng em xoay sở rồi, những chuyện khác em cũng tạm thời bỏ qua. Việc gì nên làm thì làm, việc gì không nên làm thì không làm, đó mới là cách để tồn tại. Về việc tập đoàn Tinh Công đầu tư ở Tốt Vân, Hầu Vệ Đông cảm thấy đây là một vấn đề khá nhạy cảm. Nhân cơ hội này, anh bắt đầu rào trước với Lý Tinh, nói, Trung ương đã đưa ra quan điểm phát triển khoa học, phương thức tăng trưởng kinh tế trong nước sẽ dần thay đổi. Em phải chú ý đến sự chuyển đổi trong phương thức tăng trưởng này, chuẩn bị trước, phòng ngừa chu đáo thì mới có thể phát triển tốt hơn. Lý Tinh nói, Vệ Đông, tập đoàn Tinh Công đã đầu tư rất lớn ở Tốt Vân, chắc chắn sẽ tiếp tục làm ăn ở đó. Lần này em về lĩnh Tây, chủ yếu là để giải quyết những vấn đề còn tồn tại ở Tốt Vân. Hết chương 863. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.